Già Thiên Chi Trọng Đồng Tử Chư Thiên chương 332 tới chương 347. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng tính toán. Đại vận mệnh thuộc đệ nhất, chỉ có khí linh vĩnh sinh chi môn cùng điện mẫu thiên quân luyện thành qua, bây giờ Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn cũng không thức tỉnh, không có khả năng thu hoạch. Đại nhân quả thuật thứ hai, thứ này tại trong Hồng Mông bí tàng, đại khái chỉ có nữ nhi của Hồng Mông đạo nhân mới có thể cầm tới. Bài danh thứ ba đại nguyện vọng thuật, tại trong tay Linh Lung Tiên Tôn, nữ nhân này có chút mạnh, nàng chính là nữ nhi chuyển thế của Hồng Mông đạo nhân, muốn có được rất có độ khó. Đại tai nạn thuật là gốc rễ lập giáo của Thái Nhất Môn, chỉ cần hắn tóm lấy một nhân vật trọng yếu của Thái Nhất Môn, hẳn là có thể thu được. Đại tâm ma thuật tại trong tay Tâm Ma lão nhân, đây là một nhân vật cực kỳ khó dây dưa, muốn thu hoạch độ khó không nhỏ. Đột nhiên, trên thân Sở Dương, từng vòng thời gian chi lực trôi qua tăng tốc, bên ngoài trải qua một sát na, hắn liền tìm hiểu thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Những gợn sóng ánh sáng lăng tăng tại xung quanh hắn mãnh liệt, với nguyệt khô khốc, khí tức thương hải tan điền hiện ra trên người hắn. Cái này, Huyền Tẩn đạo nhân có chút nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin nhìn Sở Dương. Tại bên trong Huyền Tẩn môn, hắn cũng có thể làm đến thời gian gia tốc, nhưng mà xa không làm được loại trình độ này, cái này cần cực kỳ cao thâm thời gian tạo nghệ. Hoa sen nở rộ, hoa vũ rực rỡ. Đủ loại dị tượng vần quanh, đủ loại vần sáng hoa mỹ từ trên thân Sở Dương nở rộ, từng vòng, từng cái, còn có từng đạo khí tức huyền diệu từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn khiến người ta cảm thấy thuần tịnh vô hạ, rất thần thánh, rất trang nghiêm, phản phất cao không thể chạm, cho người ta một loại ý vị trí tuệ, vô lượng, vĩnh hằng. Không phải tiểu mệnh vận thuật thuần túy thời gian thần thông sao? Phương Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, lòng có gợn sóng. Nàng vì nhanh chóng ngưng luyện thần thông, thi triển tiểu mệnh vận thuật khiến bản thân chỉ có mấy năm tuổi thọ, không nghĩ tới nam nhân này còn có loại thủ đoạn khó lường này. Quang hoa nội liễm, dị tượng tiêu thất, Sở Dương đã luyện thành thập tam môn tam thiên đại đạo này, khí tức cũng cường đại mấy phần. Tại bên trong thế giới thời gian đao này, hắn chính là trời, chúa tể tất cả, có thể nhất niệm gia tốc thời gian bản thân, tạo thành một thời gian thánh vực, nháy mắt là trăm ngàn năm. Sở Dương nhục thân trong vắt hoàng mỹ, hương khí bốn phía, hắn tâm niệm khẽ động, giống như thời không biến hóa, liền mang theo Phương Thanh Tuyết đi tới trung tâm chi địa của giới này. Một hải cả mênh mông vô tận, nước biển óng ánh trong suốt, trên mặt biển tiên vụ mờ mịt, thải quang lượn lờ, khí thế trường sinh bất hủ bao phủ ở đây. Cái này một tiên hải sao? Phương Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp động ánh chớp, bị cảnh tượng trước mắt rung động sâu sắc. Nàng hướng chỗ sâu đại dương mênh mông nhìn lại, phát hiện có từng cây thực vật đang bám rễ trong biển, xanh um tươi tốt, khắp nơi đều là, rất như là thần dược. Tại xa xôi trên mặt biển, còn có một gốc cổ thụ cực lớn, chọc vào chân trời, không cách nào hình dung sự cao lớn, thần thánh vô cùng, muôn hình vạn trạng. Nó liền đứng sừng sững ở đó, nở rộ hỗn độn hào quang, chảy xuôi vô số đầu pháp tắc, rủ xuống từng bức đạo đồ, trên mỗi một lá cây đều có một quang cầu trong suốt, cũng là một vũ trụ. Phương Thanh Tuyết tập trung ý chí, chậm rãi nghiêng mặt qua, đối với Sở Dương vấn đạo, đây là cây gì? Thế giới chi thụ, cũng chính là kiến mộc. Sở Dương ánh mắt lộ ra một tia thanh quang, di động ra vô tận thần vận, mở miệng nói ra. Kiến mộc. Phương Thanh Tuyết hơi giật mình, truyền thuyết kiến mộc thượng cổ nàng cũng đã được nghe nói, thần dị vô tận, không nghĩ tới ở đây liền có một khỏa. Nàng tư thái cao gầy, duyên dáng yêu kiều, thở sâu thở ra một hơi, mắt nàng tỏa điểm điểm ánh chớp, nhìn chăm chú Sở Dương, khẽ mở môi đỏ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân của ngươi a, trên thân Sở Dương, tạo hóa thánh y lưu quang doanh màu, hắn bật cười lớn, hàm răng trắng loãng lấp lóe lộng lẫy, nhìn rất rực rỡ. Ngươi vô sĩ. Phương Thanh Tuyết lập tức tức giận, đôi mắt đẹp thâm thúy như bầu trời sao, trong mắt từng tia từng sợi hồ quang điện phun trào, trên dung nhan tuyệt mỹ có chút băng hàn. Ta nói chính là sự thật, ngươi liền yên tâm đi theo ta. Sở Dương đưa tay, vê vê một túm mái tóc đen nhánh của nàng, quấn trên đầu ngón tay thưởng thức. Ngươi đến cùng mưu đồ gì bởi vì ta là điện mẫu thiên quân chuyển thế? Phương Thanh Tuyết sắc mặt vẫn như cũ có chút thanh lãnh, ánh mắt nàng đung đưa lưu chuyển, lông mi thật dài rung động, lẳng lặng nhìn hắn. Cùng cái này không liên quan nhiều lắm, ta chỉ là tùy tâm làm thôi. Sở Dương vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, mở miệng nói ra. Điện mẫu thiên quân thì sao? Còn có thể để hắn ăn cơm chùa miễn cưỡng sao? Phương Thanh Tuyết toàn thân áo trắng như tuyết, trong mắt như thu thủy, nhìn gương mặt nhu hòa này, lại nghĩ tới ngày xưa đủ loại. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng khó chịu, nỗi lòng rất phức tạp, tràn đầy mâu thuẫn. Hoa lạp. Sở Dương duỗi một bàn tay, thế giới thụ trong biển chấn động, trong hào quang rực rỡ nháy mắt thu nhỏ lại, bay thấp trong lòng bàn tay hắn. Thanh Tuyết, nàng ở nơi này tu luyện, ta đi ra ngoài một chút, một lát liền trở lại. Sở Dương ánh mắt ôn nhu, đem thế giới thụ đưa cho Phương Thanh Tuyết, muốn giúp nàng cải tạo cơ thể, đúc súng căn cơ cường đại nhất. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Phương Thanh Tuyết có chút ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng mi mắt cụp xuống, tò mò nhìn mầm cây nhỏ trong lòng bàn tay. Hoa lạp. Thế giới thụ khẽ đung đưa, phiến lá xanh biếc rầm rầm vang dội, chảy xuống từng sợi thanh khí, dung nhập thể nội Phương Thanh Tuyết, vì nàng tẩy lễ nhục thân cùng linh hồn. Thế giới thụ tràn đầy linh tính, có thể nói bản thân nó chính là một sinh linh, nắm giữ đại trí tuệ. Bên trong Thái Nguyên Tiên Phủ, Sở Dương cùng bản tôn Huyền Tẩn Đạo Nhân tương kiến. Huyền Tẩn Đạo Nhân mặc dù là khí linh hóa sinh, nhưng mà tuổi tu hành rất xa xưa, đã có tu vi thần tiên, cách huyền tiên cũng không xa. Hai người trò chuyện vui vẻ, luận đến cổ kim, Sở Dương từ trong miệng hắn hiểu được rất nhiều sự tình thượng cổ, còn có thế gian đủ loại bí địa. Rầm rầm. Tiếp đó, Huyền Tẩn Đạo Nhân mở ra tất cả đại môn không gian bảo khố, bảo quan trùng thiên, đan khí cuồn cuộn, núi thủy tinh lấp lóe, đủ loại đủ kiểu bảo vật chất đống như từng tòa đại sơn. Hoa. Sở Dương vung lên tay áo tạo hóa thánh y, tiên quang lấp lóe nở rộ, chiếu sáng nhất nguyên chi số thứ nguyên không gian, đem toàn bộ bảo bối Thái Nguyên Tiên Phủ đều lấy đi. Sau đó, hắn áo trắng phần phật, trực tiếp trở về đại thế giới bên trong thời gian đao, ngay cả ba tòa Huyền Tẩn môn cũng tiến vào. Thật là một nơi tốt. Huyền Tẩn Đạo Nhân ánh mắt rạng rỡ, nhìn thế giới mỹ lệ này, không khỏi cảm thán. Hoàn cảnh Thái Nguyên Tiên Phủ căn bản không cách nào so sánh với ở đây hấp thu tiên đạo tinh túy, lĩnh hội ngàn vạn pháp tắc, tu vi của hắn tất nhiên càng ngày càng tăng. Ngươi tự mình tìm một chỗ làm đạo trường đi, ta đi. Sở Dương nói một tiếng, nhất niệm xuyên qua vô số trùng điệp thời không, đi tới trung tâm chi địa của thiên giới. Bây giờ, Phương Thanh Tuyết đứng trên đám mây, mặt hướng hải cả, tay áo phiêu vũ, tư thái thon dài động lòng người, yểu điệu thần tú, da thịt của nàng óng ánh mà trắng như tuyết, lưu động một tầng quang trạch thánh khiết. Thần thông thất trọng kim đan cảnh, ngược lại là cùng ta một dạng. Sở Dương đột ngột xuất hiện tại bên cạnh nàng, mặt hướng hải cả. Ở nơi này gần một năm, ta muốn đi ra ngoài một chút. Phương Thanh Tuyết bó lấy tóc dài, nghi mặt qua nhìn về phía Sở Dương, trên dung nhan mỹ lệ không tì vết của nàng thiếu chút hàn khí, dưới lông mi thật dài một đôi mắt to rất thâm thúy, tràn ngập linh quang. Sở Dương bắt được bàn tay trắng nõn của nàng, tâm niệm khẽ động, thời không biến hóa, biến mất ở đây. Oanh. Bên ngoài quy khư, trong hải dương mênh mông, Sở Dương vừa ra tới, bản mệnh kim đang rung động, phong hỏa đại kiếp trực tiếp liền phủ xuống. Phong hỏa đại kiếp là kiếp số do tâm ma và nguyên khí tự thân của người tu đạo đưa tới. Bản mệnh thần thông tu luyện được càng nhiều, phẩm chất kim đan càng cao, pháp lực càng cường đại, kiếp số cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Theo lý thuyết, nhân vật càng có thiên tư hơn người, càng dễ dàng tại cửa này chết yểu. Răng rắc. Kim đan của Sở Dương nứt ra, hỗn độn cương phong gào thét, tán nhân nhục thân, phá nhân đạo căn cơ, vô số đóa hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tinh khí thần của hắn. Khí tức kiếp số vô thiên cái địa, vùng biển này đều bắt đầu cháy rừng rực, hỗn độn cương phong gào thét, ánh lửa ngút trời, vô số đám mây băng tán. Vùng biển này có một chút tu sĩ, bọn họ lộ ra thần sắc kinh khủng, liều mạng chạy trốn, nhưng khoảnh khắc sau đó, bọn họ liền bị phong hỏa thôn phệ. Phong hỏa mãnh liệt khuấy động, một mảnh đỏ thẫm mênh mông. Từng mảng lớn nước biển bị sấy khô, mấy chục vạn dặm trường không đều bị đốt, khói hà ngập trời, hư không đang rạn nứt, không ngừng đổ sụp. Phương Thanh Tuyết cũng đứng trong biển lửa, nhưng mà trên người nàng quần áo trắng như tuyết tản ra tiên quang, phong hỏa mãnh liệt mà đến im lặng chôn vùi, căn bản không thể cận thân. Lấy nàng làm trung tâm tạo thành một tịnh thổ, đây là một thời không độc lập, sơn hà mỹ lệ, tiên vũ trắng noãn lượn lờ, quang vũ đầy trời, cánh hoa bay xuống. Rất an lành, cũng rất yên tĩnh. Trong biển lửa, Sở Dương ngồi xếp bằng ở chỗ đó, mặc cho hỗn độn cương phong thổi, hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy. Nhục thể của hắn khô quắt xuống, tinh khí thần đang biến mất, toàn thân khô héo, rất nhanh liền bị thiêu đến chỉ còn lại một bộ khô lâu, lấp lóe ánh sáng óng ánh. Bên trong đầu lâu trong suốt, có một vệt linh quang sáng chói đang nhấp nháy, chớp động sinh mệnh ấn ký, rạo rực ra từng vòng vầng sáng. Như sóng nước một dạng khuếch tán, đây là từng ký hiệu huyền ảo tạo thành gợn sóng, còn lượn lờ vô số hạt ánh sáng. Phương Thanh Tuyết trong lòng khó mà bình tĩnh, nàng lộ ra vẻ lo lắng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Dương xa xa, dáng người linh lung chập trùng, đường cong hoàng mỹ động lòng người. Oanh. Trên khô lâu trong biển lửa, phóng ra vô số đạo thánh huy, lập tức, hỗn độn cương phong đình chỉ, hồng liên nghiệp hỏa dập tắt. Từng ký hiệu đại đạo lưu chuyển, vô số hạt ánh sáng bay múa, tất cả sáp nhập vào khô cốt bên trong, trong nháy tức, huyết nhục lông tóc tái sinh, Sở Dương tái tạo chân thân. Oanh. Thiên địa rung rẩy, tại sau lưng hắn, hào quang sáng chói nở rộ, một đạo hiển hách vĩ ngạn thân ảnh từ từ bay lên, phảng phất đứng sừng sững ở vĩnh hằng chí cao chi địa, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Đây là thiên địa pháp tướng. Phương Thanh Tuyết toàn thân áo trắng, thân thể mềm mại nổi bật, nàng trong mắt đẹp lấp lóe dị sắc, như có điều suy nghĩ. Nàng rất không minh bạch, tất cả tu sĩ bản mệnh thiên địa pháp tướng, không phải 3000 cánh tay, 3000 con mắt sao? Pháp tướng của hắn thế nào lại là bộ dáng này? Oanh! Quang vũ vẩy xuống, tiên nhạc từng trận, đạo hiển hách thân ảnh này bỗng nở rộ vô lượng thánh quang, rực rỡ vô cùng, phổ chiếu thập phương. Một sát na, Sở Dương đột nhiên cảm thấy tinh thần tư duy của mình trước nay chưa từng có rõ ràng, ý chí cường đại thấy rõ thiên địa, xuyên qua vô tận thời không. Trời không còn là trời, đất không còn là đất. Thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Thể xác và tinh thần của hắn không rảnh, pháp lực tăng vọt, khí vận tăng vọt, ngay cả thọ nguyên cũng là tăng vọt. Cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Phương Thanh Tuyết sợi tóc khinh vũ, sóng mắt như nước, toàn thân áo trắng dương ra. Tiên âm từng trận, cánh hoa bay múa. Sở Dương quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, phi tiên chi quang bốc lên, cùng với đủ loại dị tượng nở rộ, màu sắc rực rỡ, lộng lẫy đến cực hạn. Hắn toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, tay áo phiêu động giữa, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn lan tràn ra. Pháp lực như thủy triều khuếch tán, cuồn cuộn hạo đảng, bao phủ hướng bát phương, nước biển bị sấy khô, đầy trời mây mù diệt vong, hư không bị vỡ nát, xuất hiện ngàn vạn trọng dị độ không gian, cơ hồ vô số thế giới song song. Phương Thanh Tuyết đứng yên ở đó, sợi tóc như thác nước, tuyết y khinh vũ, trong mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Nam nhân này anh tư tuyệt thế, tay áo phần phật, giống như từ trong tiên giới đi tới, hắn siêu nhiên như vậy, như tiên lâm thế, bể nghệ nhân gian. Đầy trời cũng là đại đạo chi hoa, không ngừng nở rộ, hoa vũ phiêu linh, đủ loại thần quang vần quanh, đem hắn tôn lên tựa như thiên tiên hạ phàm. Tiên tư vô song, phong hoa tuyệt đại. Phương Thanh Tuyết mắt như thu thủy, thần sắc có chút hoảng hốt, tâm thần hơi hơi lay động, thần ý đối với hắn lại giảm bớt mấy phần, ngược lại nhiều thêm chút hảo cảm vô hình. Sở Dương đứng ở đó, huyết khí trong cơ thể như cự long gào thét, phát ra một cổ uy thế lớn lao, tại hư không lan tràn, thần tính quang huy tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, tự nhiên tạo thành một lĩnh vực. Trong sơn hà tú mỹ, quang vũ tràn ra, cánh hoa bay múa, thủy thải bốc hơi, sương mù lượn lờ, yên lặng lại an lành, giống như tiên cảnh. Oanh! Hắn đứng ở trong tiên thổ, đôi mắt rất rực rỡ, ánh mắt như hai đạo kinh thiên trường hồng, rực rỡ và hừng hực, xé rách tầng tầng hư không, vô số thứ nguyên tiểu thế giới bởi vậy sinh diệt. Quy tắc của thế giới này không hoàn thiện, pháp tắc rất yếu đuối, tu sĩ có khả năng bùng nổ sức mạnh lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhẹ giọng tự nói, giơ tay gạt một cái, ngàn vạn đạo thần quang như sóng lớn trải rộng ra, bão táp thời không lắng lại, vô số thứ nguyên thế giới tiêu thất, hư không khôi phục nguyên trạng. Bất quá, huyền hoàng đại thế giới này cuối cùng chỉ là một phàm tục thế giới, pháp tắc thiên giới mới khiến người ta chờ mong. Hắn đắm chìm trong đủ loại hào quang bên trong, cơ thể tựa như ảo mộng, tóc đen bay lên, ánh mắt xẹt qua chân trời, phảng phất một mắt nhìn xuyên thiên giới. Phương Thanh Tuyết lăng không đi tới, bạch y phiêu vũ, toàn bộ mái tóc như thác nước rủ xuống, nàng ung dung hoa quý, kiều nha như hoa, thiếu đi mấy phần vắng vẻ chi sắc. Chúc mừng ngươi. Một buổi sáng vượt qua đại kiếp. Nghịch thiên cải mệnh. Phương Thanh Tuyết tinh mâu chảy xuôi thần vận, trên người có vô số ánh chớp lấp lóe, hồ quang điện du ly bất định, mỗi một sợi hồ quang điện đều ngưng tụ lực lượng cường đại. Sở Dương đưa tay, vuốt ve tóc xanh óng ánh nhu thuận của nàng, nói khẽ, Thanh Tuyết, tiểu mệnh vận thuật của nàng, về sau không cần tu luyện. Tại sao lại nói như vậy? Phương Thanh Tuyết trong lòng lên gợn sóng, trong mắt lập lòe vẻ không hiểu, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến mức tận cùng này của hắn. Tiểu mệnh vận thuật là truyền thừa nàng ngoài ý muốn có được, là một môn bí pháp thâm ảo huyền diệu, tu thành có thể đốt thiêu thọ nguyên để ngưng luyện thần thông, còn có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố. Pháp này có thể khiến nàng nhanh chóng cường đại lên, vì sao lại bảo nàng không nên tu luyện nữa? Chẳng lẽ có tai họa ngầm gì sao? Sở Dương trong mắt lấp lóe tuệ quang, trịnh trọng nói, rất nhiều chuyện ta không tiện nói nhiều, ngươi nghe ta là được. Tiểu mệnh vận thuật là một loại bí pháp diễn sinh từ đại vận mệnh thuật, bắt nguồn từ vĩnh sinh chi môn, khắc chế đại đạo cùng thần thông khác của thế giới này, uy năng cường tuyệt. Chỉ là nàng đem tiểu mệnh vận thuật tu luyện càng sâu, cùng vĩnh sinh chi môn dây dưa tất phải càng chặt, càng là khó mà thoát thân. Đây là điều Sở Dương không muốn nhìn thấy. Phương Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng tràn đầy nghi vấn, rơi vào trầm tư. Sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu lên, lông mi thật dài rung động, trong đôi mắt đẹp ánh chớp điểm điểm, nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêm túc quan sát. Nam nhân này, có đáng tin cậy hay không? Đừng suy nghĩ nhiều, ta là vì ngươi tốt. Sở Dương đưa tay vuốt ve dung nhan của nàng, trong mắt hắn tràn ra điểm điểm oánh quang, thần sắc cùng ngữ khí đều hiếm thấy truyền lại một loại ôn nhu. Phương Thanh Tuyết tóc đen bóng loáng như trù đoạn rủ xuống, trong nội tâm nàng nổi lên từng trận gợn sóng, trên gương mặt hoàng mỹ mà trắng mút nổi lên một vòng đỏ ửng, kiều diễm như tiên hoa, tản ra một loại mỹ lệ kinh người. Trong lúc nhất thời, dương quang bầu trời đều tựa như đã mất đi màu sắc, nàng như một đóa tiên ba mới nở, đẹp đến làm người ta nín thở. Ta biết phải làm sao. Nàng sóng mắt như nước, nhẹ giọng đáp, mang theo một cổ ôn nhu, khác nhau rất lớn so với vẻ thanh lãnh những ngày qua. Sở Dương lộ ra một tia mỉm cười, hắn cảm giác rất hài lòng, về sau cũng thiếu một chút phiền toái. Đột nhiên, trên mặt hắn thần sắc hơi ngưng kết, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn phía phương xa, ánh mắt xuyên thấu thiên khung xa xôi. Một chiếc bảo thuyền cực lớn chiếu vào tầm mắt của hắn, nó tản ra kim quang, xé rách đầy trời ráng mây, cực nhanh phá không mà đến. Rầm rầm. Mấy chục cái hô hấp sau đó, ánh vàng rực rỡ phô thiên cái địa, tiếng gầm cực lớn cuồn cuộn, hư không đang kịch liệt rung rẩy, một chiếc bảo thuyền đến. Đây là một chiếc chiến hạm màu vàng óng, bản thân là một kiện trung phẩm đạo khí, tản ra một cổ uy thế lạnh lẽo mà bàng bạc, tràn ngập sát khí ngút trời, đầu thuyền còn đứng thẳng một cây cờ lớn. Trên chiến hạm màu vàng óng, từ buồng nhỏ trên tàu đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, từng người trẻ tuổi đều mặc pháp y, phát ra thần quang, nhìn khí thế lạ thường. Trong đó một người trẻ tuổi, trên người cuốn quanh liệt nhật tựa như ánh lửa, chính là chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn Tống duy nhất mà Sở Dương trước đây từng thấy. Mà người cầm đầu trong bọn họ là một tên đạo nhân trung niên cao lớn, trên người hắn nhộn nhạo một cổ sức mạnh thần bí, lấy hắn làm trung tâm, nguyên khí thiên địa đều tại xoay tròn như vòng xoáy. Huyền Thiên đạo nhân. Phương Thanh Tuyết con ngươi hơi co lại, trong lòng nghiêm nghị. Huyền Thiên đạo nhân là chấp pháp trưởng lão Thái Nhất Môn, một tôn cự đầu trường sinh bí cảnh nhị trọng thiên, 600 năm trước liền luyện đến bất tử chi thân, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều rất có danh khí. Hai người Vũ Hóa Môn, dám giết chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn của ta, các ngươi là đang tìm cái chết sao? Huyền Thiên đạo nhân đứng ở mũi thuyền, thần quang lượn lờ, tựa như một tôn thần linh giáng thế, ánh mắt của hắn như điện, nhìn Sở Dương cùng Phương Thanh Tuyết, trong miệng phát ra một đạo thanh âm tràn đầy uy nghiêm lại với sự tức giận, trên bầu trời quanh quẩn. Ha ha. Sở Dương thông dong bình tĩnh, trên gương mặt tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi, thoáng qua một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì bất tử chi thân, danh xưng cự đầu trường sinh, trong mắt hắn chỉ là tiểu lâu la, tùy ý một cái tát liền có thể chụp chết. Một người trường sinh nhị trọng, mang theo một đám chân truyền đệ tử thần thông cảnh tới tìm hắn phiền phức, cái này ít nhiều có chút xem thường hắn nha. Liền không thể tới một cái đại bút. Về sau, có phải còn muốn từng cái tiếp theo từng cái tới tặng đầu người? Thần thông thập trọng. Ngươi không phải thần thông thất trọng kim đan cảnh. Sau đó, sắc mặt Huyền Thiên đạo nhân biến hóa, lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt lợi hại định cách trên thân Sở Dương, muốn đem hắn nhìn thấu. Cái gì cái này sao có thể? Tống duy nhất con ngươi đột nhiên rụt lại, trong ánh mắt viết đầy kinh hãi, hắn gắt gao tập trung vào Sở Dương, khó có thể tin. Ngay tại hôm qua, Sở Dương vẫn là thần thông thất trọng, kim đan cảnh mà thôi, làm sao có thể trong vòng một đêm đã đột phá đến thần thông thập trọng. Đây quả thực chính là chuyện ngàn lẻ một đêm a. Trời ơi, ta nghe nói hắn gia nhập vào Vũ Hóa Môn bất quá hơn một năm, thế này liền đạt đến thần thông thập trọng. Đây cũng quá dọa người đi. Tề thiên phú này thực sự là kinh khủng như vậy, ngay cả Linh Lung Tiên Tôn năm đó cũng không có tốc độ tu luyện này. Ai, ta tu luyện hơn 100 năm bước vào thần thông bát trọng, liền được người xưng là siêu cấp thiên tài, nhưng mà cùng hắn so sánh ảm đạm phai mờ. Quá mộng ảo, khó có thể tin, hắn có phải là đã ăn tiên đan diệu dược gì không a? Trên mũi thuyền, một đám đệ tử Thái Nhất Môn đột nhiên biến sắc, tràn đầy rung động, xì xào bàn tán. Tiên đan. Thần tình Huyền Thiên đạo nhân chấn động, trong mắt lóe lên một tia khát vọng cùng vẻ tham lam, giờ khắc này, hắn quyết định không bắt Sở Dương trở về Thái Nhất Môn xử trí. Hắn muốn tiên đan, trực tiếp nuốt riêng đi. Hắn hai con ngươi như lửa bó đuốc một dạng, nhìn chăm chú vào Sở Dương, lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật có tiên đan, ngoan ngoãn giao ra đi, bằng không thì ta không thể làm gì khác hơn là ra tay bóp chết thiên tài. Ai, đều nói đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có a. Sở Dương khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh sắc. Ngươi tự tìm cái chết. Lập tức, mặt Huyền Thiên đạo nhân nặng như nước, trong mắt lạnh như băng, sát cơ lộ ra. Hắn đường đường cự đầu trường sinh, càng là chấp pháp trưởng lão của Thái Nhất Môn, tiên môn đệ nhất huyền hoàng đại thế giới, quyền thế ngập trời, không nghĩ tới cư nhiên bị một đệ tử của Vũ Hóa Môn miệt thị. Hơn nữa, vẫn là trước mặt mọi người nói hắn không có đầu óc, đây quả thực quá kiêu ngạo, tương đương tại tát hắn một cái a. Ánh mắt Huyền Thiên đạo nhân lạnh lẽo như đao, khoảnh khắc sau đó, hắn trực tiếp bước ra một bước, nhô ra một đại thủ chộp về phía trước. Oanh! Đại thủ hoành không, giữa bàn tay bắn nhanh ra ngàn vạn đạo quang hoa, pháp lực cuồn cuộn như vạn đạo dòng lũ gào thét, muốn đem Sở Dương một chưởng trấn áp, nắm trong lòng bàn tay. Hừ. Sở Dương khẽ hừ một tiếng, nhô ra một đại thủ phát ra nhàn nhạt thánh quang, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, đối phương còn dám dùng tay không chụp tới, quả thực là tìm đường chết. Phất. Tiếng vang đinh tai nhức óc phát ra, đại thủ trắng nõn xé rách hư không, giống như thiết chưởng đánh đậu hũ một dạng, đem đại thủ này của Huyền Thiên đạo nhân đánh từng khúc nổ tung, máu tươi trường không. A, Huyền Thiên đạo nhân cảm thấy kịch liệt đau nhức, phát ra một tiếng thê lương kêu to, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Trên chiến thuyền vàng ống, một đám đệ tử Thái Nhất Môn trông thấy một màn máu tanh này, bọn họ toàn bộ đều ngây dại, đồng thời cảm thấy cơ thể có chút phát lạnh. Một người thần thông thập trọng, làm sao có thể đối kháng cự đầu bất tử thân? Còn đã thương Huyền Thiên đạo nhân, vỡ vụn một cánh tay của hắn, đây là loại nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này không phù hợp lẽ thường, đơn giản lật đổ nhận thức hiện hữu của bọn họ, rung động sâu sắc tâm linh của bọn họ. Chết! Huyền Thiên đạo nhân quát lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn rất cay độc, trực tiếp đánh ra một kiện trung phẩm đạo khí. Đây là một tôn bảo tháp, tổng cộng có 7 tầng, khí thế bàn bạc, pháp lực ngập trời, tản ra ngàn vạn đạo kim sắc thần huy, như một vành mặt trời trấn áp hướng về phía Sở Dương. Làm! Sở Dương đứng bình tĩnh trong hư không, con ngươi hơi động một chút, một tia thần quang xé rách trường không, keng một tiếng vang lớn, chiếc bảo tháp này trực tiếp sụp ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn vẫy xuống. Xoẹt! Cơ hồ là tại đồng thời, đồng tử Sở Dương chuyển động, một đạo trùng sáng đen nhánh nở rộ, xé rách từng khúc không gian, hướng Huyền Thiên đạo nhân chiếu xạ mà đi. Từng phù văn bay múa, từng sợi thần quang đen nhánh nở rộ, xung quanh hư không lớn đổ sụp, ô quang phản phất sóng nước một dạng, cuốn lên từng tầng gợn sóng, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen cực lớn. A, vòng xoáy này kinh khủng vô biên, chính là một hắc động đặc thù, thôn phệ không gian, nguyên khí, tia sáng, pháp bảo, không chỗ nào không nuốt. Huyền Thiên đạo nhân căn bản bất lực phản kháng, hắn phát ra một tiếng đau đớn đến cực hạn đầy cừu hận, liền bị hút vào vòng xoáy, biến mất ở vô tận dòng nước ngầm màu đen. Chấp pháp trưởng lão chết. Đệ tử Thái Nhất Môn nhìn thấy một màn này đều cảm giác rùng mình, toàn thân nhịn không được run rẩy, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Không tốt, một chiếc đèn dập tắt. Đây là hồn đăng của chấp pháp trưởng lão. Trời ơi, Huyền Thiên trưởng lão gặp bất trắc, nhanh đi bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn. Bây giờ, trong một tòa cung điện to lớn của Thái Nhất Môn, trời quang mây tạnh, vài tên đệ tử cực kỳ hoảng sợ, bọn họ phát hiện một chiếc hồn đăng đột nhiên dập tắt. Phốc. Đột nhiên, Tống Duy Nhất con ngươi phóng đại, ống ánh khắp nơi tia sáng tràn ngập ánh mắt của hắn cùng nội tâm, hắn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền nổ tung trở thành sương máu. Sở Dương liếc mắt nhìn, phiến sương máu kia lập tức không có tin tức biến mất, trực tiếp liền bị một cổ lực lượng cấm kỵ xóa đi, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Trên chiến thuyền màu vàng ống cực lớn, còn có mười mấy chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, bọn họ bây giờ sắc mặt tái nhợt, cả người bốc lấy mồ hôi lạnh. Không có vênh váo hung hăng ngạo khí, bọn họ từng người cơ thể rung động run run, cúi đầu thuận theo, thở mạnh cũng không dám, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cũng nghĩ chạy, nhưng mà, bọn họ cảm giác bị một đôi con mắt kinh khủng tập trung vào, tất cả mọi người xác định, chỉ cần bọn họ dám động một chút, ngay lập tức sẽ đột tử. Phương Thanh Tuyết tóc xanh phiêu vũ, trên dung nhan tuyệt mỹ thần sắc vắng vẻ, nàng quét mấy người này một mắt, đối với Sở Dương nói, quên đi thôi, giết bọn họ cũng không ý nghĩa. Chúng ta đi thôi. Sở Dương trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, kỳ thực cũng không có ý tưởng giết những người này, bởi vì thật sự không có chút ý nghĩa nào. Gió biển thổi, thủy triều phấp phới. Một chiếc thuyền con tại trên đại dương mênh mẻ đi xuyên, giống như một vệt sáng vạch phá sóng to gió lớn, chớp mắt vạn dặm. Trên bông thuyền, Sở Dương đứng chắp tay, quan sát đại dương mênh mông vô tận, trong mắt hắn sóng ánh sáng phun trào, vô cùng vô tận pháp tắc đang lưu chuyển sinh diệt. Hắn tại nghiêm túc nhìn thế giới này, nhìn trời địa vạn vật chi diễn biến, từng vết tích đại đạo thu hết vào mắt. 3000 đại thế giới. Sở Dương ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. 3000 đại thế giới bất tử thế tục, đản sinh tại kỷ nguyên mới bắt đầu, đều là lấy một phương đại lục làm trung tâm, vô tận nhật nguyệt tinh thần vần quanh đại lục lưu chuyển, tạo thành một giới. Bên ngoài mỗi một đại thế giới đều có một tầng tinh bích đặc thù vần quanh, ngăn cách trong ngoài, mà bên trong tinh bích lại là vô tận tinh vân, vũ trụ mênh mông, chu thiên tinh đấu vây quanh đại lục xoay tròn. 3000 đại thế giới liền tương đương với 3000 vũ trụ. Bất quá, tinh bích bao bọc những thế giới này cũng không phải rất kiên cố, cao thủ trường sinh bí cảnh liền có thể xé rách, có thể đi tới đi lui các đại thế giới khác. 3000 đại thế giới ẩn chứa vô tận huyền bí, thiên tài địa bảo nhiều khó mà tính toán, sinh linh nhiều tựa như các sông Hằng, đủ loại văn minh hưng thịnh cực điểm. Nếu là ai có thể nhất thống 3000 đại thế giới, chỗ tốt nhiều không cách nào đánh giá. Bất quá, độ khó cũng rất lớn. Cho dù có người có thể áp đảo các đại thế lực cùng vô số tu sĩ của 3000 đại thế giới, thiên giới cũng không thể nào sẽ ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ nhúng tay. Rất phiền phức. Tiếp qua chút năm, thần tộc đại kiếp cũng muốn tới. Bất quá, khó khăn mới càng có ý tứ. Sở Dương ánh mắt thu liễm, lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Trong nháy mắt, một kế hoạch đại khái trong lòng hắn theo thời thế mà sinh. Bước đầu tiên, hắn muốn chấp chưởng Vũ Hóa Môn, áp đảo các đại thế lực tiên ma chúng yêu, nhất thống huyền hoàng đại thế giới. Bước thứ hai, lấy huyền hoàng đại thế giới làm bàn đạp, chinh phạt các đại thế giới khác, lại thu hẹp ngàn vạn tiểu thế giới, đạt đến mục tiêu nhỏ nhất thống nhân gian. Oanh! Đột nhiên, phía trước hư không tầng tầng nứt ra. Xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo thân ảnh bạch y từ trong bước ra. Hắn toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, như một giai công tử nho nhã phiêu dật. Trưởng giáo Chí Tôn. Phương Thanh Tuyết thần sắc khẽ động, hơi thi lễ một cái. Người tới chính là trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ, một cự đầu trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, là thích già thiên quân chuyển thế, cũng là ký thác chi thể của chung kết thánh vương. Hắn còn nắm giữ một mặt thiên hoàng kính, từng là thiên hoàng tiên khí của thượng cổ tam hoàng, chỉ là đang trong thần tộc đại chiến, bị đánh cho tàn phế. Thiên hoàng kính rơi xuống trở thành tuyệt phẩm đạo khí, mà khí linh của nó thì chuyển thế trở thành nữ nhi của Phượng Bạch Vũ, Phượng Giao Quang. Phượng Bạch Vũ nhìn lướt qua Phương Thanh Tuyết, ánh mắt rơi vào trên thân Sở Dương, toát ra một tia sợ hãi thán phục, nói: "Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá thần thông thập trọng, còn có thể chém giết Huyền Thiên đạo nhân của Thái Nhất môn, khiến người ta vừa ngoài ý muốn, lại kinh hãi." Phong Bạch Vũ nhìn Sở Dương, nội tâm còn lâu mới có được bình tĩnh như mặt ngoài, từng đợt sóng to trong lòng hắn chập trùng. Sở Dương trưởng thành quá nhanh, chiến lực cùng cảnh giới cũng quá mức kinh diễm, tại thần thông thập trọng liền chém giết Huyền Thiên đạo nhân trường sinh nhị trọng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trải qua trận này, hắn đã danh truyền thiên hạ, chấn động huyền hoàng đại thế giới. Hơn nữa, Phượng Bạch Vũ hiện, trên thân Sở Dương phản phất bao phủ tầng tầng sương mù thần bí, cho dù là hắn cũng không cách nào nhìn thấu. Đệ tử này, như một cái mê. Trưởng giáo nói quá lời, ta bất quá là hơi có thiên phú thôi, không coi là cái gì. Sở Dương diện mang mỉm cười, thản nhiên nói. Phong Bạch Vũ có chút ngoài ý muốn, thật sâu nhìn hắn một cái, nói lần nữa, Thái Nhất Môn đã đối với ngươi ban bố thiên đạo lệnh truy sát, ngay cả Đại Hỗn Thiên cũng có thể tự mình ra tay, các ngươi hay là trước theo ta trở về Vũ Hóa Môn đi. Cũng tốt. Sở Dương nghĩ nghĩ, nói. Phượng Bạch Vũ đưa tay vạch một cái, cấu kiến một đường hầm hư không, ba người ở trong đó đi xuyên, rất nhanh liền trở về Vũ Hóa Môn. Chỗ sâu nhất Vũ Hóa Thiên Cung là một mảnh hư vô mờ mịt, khắp nơi đều là không gian sương mù. Từng ngọn tinh thạch sơn mạch cao vút tại trong mây mù, những tinh thạch sơn mạch này cũng là thuần dương chi khí ngưng kết thành núi thủy tinh, còn có sơn mạch là hư không tinh thạch. Thậm chí còn có thiên tinh thạch. Tại trên trời cực cao, dương quang sáng lạn, chiếu xạ khiến toàn bộ trong không gian không có một tia âm u, trên trời có ba thái dương, mỗi thái dương cũng là một cái ngôi sao sắp diễn hóa thành hàng tinh hạch tâm. Bên trong ba tiểu thái dương, liệt hỏa hừng hực, bay ra từng kim ô, song song xếp ba chữ lớn kim quang lóng lánh. Kim Tiên Điện. Đây là chỗ sâu nhất Vũ Hóa Thiên Cung, tại trên những tinh sơn phong kia, ngồi ngay thẳng từng thân ảnh, cũng là thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn. Mỗi một người cũng là cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh trở lên, khoảng chừng 40, 50 người, chính là lực lượng nòng cốt của Vũ Hóa Môn. Bây giờ, theo Sở Dương cùng Phương Thanh Tuyết đến, ở đây đang tổ chức một cuộc hội nghị. Sở Dương, bởi vì ngươi giết Huyền Thiên đạo nhân, trưởng giáo Đại Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn tức giận, đối với Vũ Hóa Môn ta tạo áp lực, yêu cầu đem ngươi giao cho Thái Nhất Môn xử trí. Một thái thượng trưởng lão ung dung mở miệng nói. Ngươi lần này xông ra đại họa, có gì muốn nói sao? Trên núi Thủy Tinh phía đông, lại một thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Ta chỉ muốn biết, các ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Sở Dương đứng ở trên một tòa núi Thủy Tinh, toàn thân áo trắng tung bay theo gió, đạm nhiên đối mặt bọn trưởng lão này. Làm càn, ngươi dám đối với chư vị thái thượng trưởng lão bất kính, ta thấy ngươi là vô pháp vô thiên. Một thái thượng trưởng lão mặt lạnh quát lớn, toàn bộ Kim Tiên Điện gợn sóng không gian rạo rực, nổi lên từng trận phong ba. Mũ không thể loạn đội, lời cũng không thể nói loạn, bằng không là muốn chết. Sở Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không đếm xỉa tới nói. Ngươi! Tên thái thượng trưởng lão này trên mặt âm trầm như nước, trong đôi mắt nộ khí phun trào, lạnh lùng tập trung vào Sở Dương. Trên một số ngọn núi tinh thạch, không thiếu thái thượng trưởng lão cũng hơi nhíu mày, cho rằng tên đệ tử thiên tài này thực sự quá cuồng ngạo. Bất quá, không ai nguyện ý ra mặt, không ai đứng ra bác bỏ hắn. Phượng Bạch Vũ cùng những thái thượng trưởng lão này thần niệm trao đổi một phen sau, đối với Sở Dương nói, Sở Dương, Vũ Hóa Môn đối với ngươi là cực kỳ coi trọng, chư vị thái thượng trưởng lão đối với ngươi cũng không có ác ý, ngươi không cần để ở trong lòng. Vì để phòng Thái Nhất Môn đối với ngươi hạ độc thủ, ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu lại bên trong sơn môn tĩnh tu, không cần đi ra. Sở Dương đột nhiên nở nụ cười, nói, hôm qua, ta tiến nhập Thái Nguyên Tiên Phủ, thu được Triều Huyền Tẩn Môn bên ngoài tất cả bảo tàng, pháp bảo đan dược vô số. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người cơ thể chấn động, đều đứng lên, rất là kích động, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Thái Nguyên Tiên Phủ, đây chính là bảo tàng Thái Nguyên Tiên Tôn lưu lại, nghe đồn trong đó có Thái Nguyên Tiên Tôn truyền thừa, còn có tiên khí, cùng với đủ loại đan dược cùng pháp bảo vô số, đây là một bảo tàng khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể lấy được bảo tàng này, Vũ Hóa Môn có thể dùng cái này bồi dưỡng được số lớn đệ tử thần thông cảnh, thậm chí đệ tử trường sinh bí cảnh cũng sẽ thêm ra một đống, mà những thái thượng trưởng lão này của bọn họ cũng tất phải có thể đột phá, thực lực tiến thêm một bước. Toàn bộ Vũ Hóa Môn đều phải cất cánh. Giờ khắc này, không có ai có thể bình tĩnh, hô hấp đều trở nên dồn dập. Phương Thanh Tuyết nhìn về phía Sở Dương, một đôi mắt đẹp sóng ánh sáng liễm diễm giống như thu thủy, lóe lên vẻ không hiểu. Hắn đây là dự định đem bảo tàng nộp lên Vũ Hóa Môn sao? Lại vì sao muốn làm như vậy? Nam nhân này cũng không giống như là người quên mình vì người khác a, Sở Dương, ngươi nói thật. Phượng Bạch Vũ nhìn Sở Dương, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sở Dương không nói gì, mà là tay khẽ nâng lên, vung lên ống tay áo, vẩy xuống ra ống ánh khắp nơi tia sáng. Rầm rầm. Khó mà đếm hết đan dược trong hư không lăn lộn, thuần dương chi khí cuồn cuộn, như một mảnh hải dương một dạng phun trào, hương thơm đan khí phô thiên cái địa, đem toàn bộ kim tiên điện đều bao phủ lại. Trời ơi, đây đều là thuần dương đan, cũng đều là cực phẩm hảo đan, chí ít có mấy ngàn ức viên. Một thái thượng trưởng lão con mắt tỏa sáng, nội tâm kích động không thôi. Cho dù là hắn, mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới, cũng chỉ có thể luyện chế ba mươi mấy vạn viên thuần dương đan, hắn dù cho một năm không ngừng ngưng luyện, cũng không tiêu hao, cũng nhiều nhất có thể được đến một hai ức viên thuần dương đan thôi. Riêng là cái này mấy ngàn ức thuần dương đan, chính là một bút thiên đại gia tài. Quá tốt rồi, hắn thật sự thu được bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ, chắc chắn còn có vô số trân bảo, đạo khí cùng tiên đan mới là trọng đầu hí. Một thái thượng trưởng lão sắc mặt hồng nhuận, cười híp mắt cảm thán. Khó trách hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là được Thái Nguyên Tiên Tôn truyền thừa, kẻ này thực sự là phúc duyên thâm hậu, vận may ngập trời a, một thái thượng trưởng lão vuốt râu dài, cảm thán nói. Một bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ a, lần này chúng ta Vũ Hóa Môn nghĩ không cuộc khởi cũng khó khăn, có lẽ không được bao lâu, liền có thể cùng Thái Nhất Môn đứng ngang hàng. Một nữ tính thái thượng trưởng lão nở nụ cười, đối với Sở Dương độ thiện cảm cũng là thẳng tắp tăng vọt, càng xem càng là thuận mắt. Sở Dương, không nghĩ tới ngươi được bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ, còn có thể nghĩ đến Vũ Hóa Môn, thực sự là đáng quý. Phượng Bạch Vũ kìm xuống kích động trong lòng, mặt mỉm cười mà nhìn Sở Dương. Hắn hơi dừng lại, phong cách nói chuyện một cái, lại hỏi, bất quá, ngươi có điều kiện gì sao? Toàn bộ bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ a, trong đó trân bảo nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay khiến vô số người thèm nhỏ dãi mà không thể có được. Nhưng bây giờ, Sở Dương lấy được, hắn còn có ý lấy ra chia sẻ, trong đó khẳng định có nguyên nhân, hắn hẳn là có điều kiện. Dù sao, ai cũng có tư tâm, đều không phải là thánh nhân. Hơn nữa, Sở Dương gia nhập vào Vũ Hóa Môn cũng bất quá hơn một năm, đối với Vũ Hóa Môn lòng trung thành chắc chắn không có khả năng cao đến trình độ kia, sẽ không công tiễn đưa đại bảo tàng cho Vũ Hóa Môn. Ta muốn làm trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn. Tại trong ánh mắt mọi người tràn ngập tha thiết nhìn chăm chú, Sở Dương đạm nhiên mở miệng, thanh âm phiêu miểu như mây mù trên chín tầng trời, ý của nó lại rất là kiên quyết. Lập tức, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời ở đây yên lặng như tờ, bọn họ đều nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin nhìn thiếu niên mặc áo trắng này. Một đệ tử mới nhập môn hơn một năm, muốn làm trưởng giáo chí tôn. Phượng Bạch Vũ càng là thần sắc ngẩn người, phản phất bị một đạo kinh lôi bổ tới. Thiếu niên này, náo cái nào ra? Bản thân vừa mới còn đối với hắn khen ngợi có thừa, nhưng hắn bây giờ liền công phu sư tử ngoạm, muốn đoạt trưởng giáo chi vị của bản thân. Bất quá, Phượng Bạch Vũ cũng không phải một người tham luyến quyền thế, nếu là thiếu niên này tâm thuộc Vũ Hóa Môn, về sau có thể khiến Vũ Hóa Môn nâng cao một bước thì, hắn cũng là có thể cân nhắc thoái vị nhượng chức. Lúc này, Phương Thanh Tuyết lộ ra vẻ hiểu rõ, trong nội tâm nàng nghi hoặc như mây khói tan đi, lập tức sáng suốt. Nam nhân này, toan tính không nhỏ a, Phượng Bạch Vũ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thần niệm trao đổi một chút. Đối với Sở Dương nói, Sở Dương, trưởng giáo chi vị của Vũ Hóa Môn cũng không phải dễ dàng như vậy làm, ngươi ít nhất phải đột phá đến trường sinh bí cảnh mới có thể. Cảnh giới, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Sở Dương bình tĩnh mở miệng, toàn thân áo trắng phần phật, trong mắt hắn một tia ấn ký hiện lên, tản mát ra một cổ khí tức đặc thù. Lập tức, trong lòng mọi người đều là chấn động, cảm nhận được một cổ khí thế hào hùng không cách nào hình dung, giống như thiên giới trực tiếp che mà đến, khiến người ta cảm thấy muốn hít thở không thông. Trong thoáng chốc, một đạo hiển hách đến cực điểm vĩ ngạn thân ảnh hiện lên ở trong tâm hải của bọn họ, lại phản phất đứng ở vô tận thời không bên ngoài, mông lung, thế nhưng lại cho người ta một loại ý vị thần thánh, uy nghiêm, vô lượng, vĩnh hằng. Giờ khắc này, mọi người không khỏi biến sắc, toàn thân rùng mình, mồ hôi lạnh không tự chủ trượt xuống. Đây là một loại đại khủng bố. Bọn họ tâm thần sợ hãi vô cùng, đều biết, đây là một tôn tồn tại vĩ đại không cách nào tưởng tượng, trực tiếp chiếu rọi tại trong tâm linh của bọn họ. Tôn tồn tại này, vĩ ngạn vô lượng, cao không thể chạm, không thể nhìn thẳng. Hiện trường, cũng chỉ có Phương Thanh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, những thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn này vì sao cơ thể phát run, còn đổ mồ hôi lạnh. Sở Dương ánh mắt thu liễm, trong mắt bản tôn ấn ký tiêu thất, cả người lại biến thành một bộ dáng vân đạm phong khinh. Hô! Lập tức, thân ảnh trong lòng mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng có xuất hiện qua, khiến bọn họ thở dài nhẹ nhõm. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt không đồng dạng, mang theo một cổ sâu đậm kiên kỵ, rõ ràng đối với đạo thân ảnh vừa mới kia còn lòng còn sợ hãi. Bọn họ cảm thấy, Sở Dương này, khẳng định có lai lịch ghê gớm. Vô cùng có khả năng, là một vị đại năng thượng cổ chuyển thế. Dù sao, cái này tại Huyền Hoàng đại thế giới cũng không phải chuyện mới mẻ gì, tỉ như Thái Nhất Môn Yên Thủy Nhất, nghe đồn nàng là thượng cổ thủy thần chuyển thế. Lại tỉ như Phương Thanh Tuyết, nghe đồn nàng là điện mẫu thiên quân nguyên linh chuyển thế, chỉ là còn không có thức tỉnh, cao tầng Vũ Hóa Môn cũng là biết đến. Sở Dương, chuyện này chúng ta không làm chủ được, cần xin chỉ thị Vũ Hóa Tam Thánh. Phượng Bạch Vũ bình phục một chút nỗi lòng, đối với Sở Dương nói. Một vị đại năng thượng cổ chuyển thế thân, muốn làm trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn, nếu là hắn thực tình vì Vũ Hóa Môn suy nghĩ, chính là thiên đại hảo sự. Nếu là, hắn ý đồ làm loạn, tất nhiên là một tai họa thiên đại. Sở Dương khẽ gật đầu, thông dong bình tĩnh. Trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn này, hôm nay hắn là nhất định phải làm. Tuyệt vời. Có kho báu vĩ đại như Thái Nguyên Tiên Phủ này, Vũ Hóa Môn ta sẽ thực sự có thể bồi dưỡng vô số cao thủ, sẽ sản sinh ra vô vàng cự đầu trường sinh bí cảnh. Chỉ cần cho ta trên vạn năm để phát triển, sẽ có thể đối kháng Thái Nhất Môn, thậm chí thống nhất cả Huyền Hoàng đại thế giới. Đúng lúc này, từ ba vầng Thái Dương hành tinh trên bầu trời, truyền đến một giọng nói, mang theo sự kích động, cùng áp lực hùng vĩ, như một trận thiên phong chấn động toàn bộ Kim Ô Điện. Bái kiến Tam Thánh. Trên những ngọn núi thủy tinh, một nhóm thái thượng trưởng lão thần sắc chấn động, lập tức hướng về bầu trời bái tạ. Sở Dương khẽ nhướng mi, trong ba tiểu thế giới Kim Ô, hắn lần lượt nhìn thấy một thân ảnh. Trong Vũ Hóa Môn, địa vị cao nhất không phải trưởng giáo Phong Bạch Vũ, cũng không phải một nhóm thái thượng trưởng lão, mà là ba lão quái vật này. Vương Côn Luân, Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, bọn họ được xưng tụng là Vũ Hóa Tam Thánh, đều là cao thủ trường sinh thất trọng thế giới cảnh, cùng Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn là những cao thủ đồng cấp. Loại nhân vật này, ngang dọc huyền hoàng, một chưởng phá nát tinh thần, đã có thể suy tính thiên cơ, đoán biết chút ít tương lai, thấu hiểu họa phúc sớm tối của bản thân. Trong mắt Sở Dương, thực lực của bọn họ không khác là bao so với thánh nhân che trời, là nội tình của một thánh địa. Sở Dương, ngươi muốn cầm Thái Nguyên Tiên Phủ đổi lấy ngôi vị trưởng giáo chí tôn cũng là có thể, nhưng ngươi nhất định phải có thực lực tạo vật cảnh mới có thể kế nhiệm chức trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Từ một trong ba hàng tinh Thái Dương, lại một lần nữa vang lên một giọng nói uy nghiêm. Bởi lẽ, tại Huyền Hoàng đại thế giới, nhân vật trưởng giáo của Tiên Đạo Thập Môn, Ma Đạo Thất Mạch, Yêu Tộc Ngũ Tông đều là cường giả từ trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh trở lên. Trường sinh ngũ trọng. Hay quá, ta bỗng nhiên linh cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Trong mắt Sở Dương lóe lên một tia tiên quang, hắn thản nhiên nói. Không khí nơi này đột nhiên yên tĩnh, biểu cảm mọi người cũng lập tức cứng đờ. Giọng điệu thờ ơ của Sở Dương truyền vào tai các vị thái thượng trưởng lão, khiến họ cảm thấy vô cùng chói tai, giống như hắn đột phá là đơn giản như ăn cơm uống nước, căn bản không hề tồn tại chút khó khăn nào. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn, đều cố gắng duy trì thần sắc bình tĩnh. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo trắng này thân thể chẳng mấy phần cao lớn, lại có một khí thái chí cao chí đại, siêu nhiên đến lạ. Nghĩ đến Sở Dương muôn vàng hành động yêu nghiệt trước đó, Phong Bạch Vũ cũng không cho rằng Sở Dương đang khoa trương, đây là sự thật, hắn sắp đột phá. Phương Thanh Tuyết thần sắc vi diệu, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lánh trong suốt, tựa như những điểm tinh quang nở rộ, rơi vào trên người Sở Dương. Đang lúc mọi người chú ý, từ trên người Sở Dương phát ra hào quang rực rỡ, ấn đường hắn càng rực rỡ đến cực điểm, từng ký hiệu thần bí chảy xuống. Oanh! Một cánh cửa tiên giới vô hình mở ra trong cõi u minh, vô tận tiên đạo pháp tắc, bản nguyên đại đạo, nguyên khí tiên giới, cuồn cuộn như thủy triều, cuồn cuộn trào ra, rót vào trong cơ thể Sở Dương. Hắn thật sự đột phá vào trường sinh bí cảnh, hơn nữa khí tức của hắn còn đang không ngừng tăng vọt. Phong Bạch Vũ mắt lóe tinh quang. Oanh! Ánh sáng càng thêm chói lọi, một cổ khí thế vĩnh hằng bất hủ từ trên người Sở Dương tràn ra, bao trùm khắp Huyền Hoàng đại thế giới, chấn động trời đất. A, xảy ra chuyện gì? Trong Vũ Hóa Môn, vô số đệ tử cùng trưởng lão đều bị kinh động, họ không hiểu vì sao, ngây người nhìn bầu trời rực rỡ hào quang. Chẳng lẽ là một vị thái thượng trưởng lão nào đó đang đột phá? Trên Luân Hồi Phong, Phương Hàn đứng trước cung điện, mắt hắn lộ vẻ kinh hãi, nhìn về Vũ Hóa Tiên Cung trên bầu trời. Phương Hàn, đại sự không ổn rồi, đây hình như là khí tức của Sở Dương, hắn đột phá trường sinh bí cảnh. Trong cơ thể hắn, linh khí của Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ, Diêm, có chút bất an. Hắn bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành cự đầu vạn cổ, làm sao có thể? Trên Thiên Đô Phong, Hoa Thiên Đô y phục xanh phấp phới, vẻ mặt hắn kinh hãi, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Phải biết, hắn, đệ tử chân truyền số 1 của Vũ Hóa Môn, thiên phú dị bẩm, kỳ ngộ liên tục, nhưng dù đã dừng lại ở thần thông thập trọng gần trăm năm, cũng vẫn chưa bước vào trường sinh bí cảnh, có thể thấy được cánh cửa này khó đến nhường nào. Trời đất chấn động, đại đạo luân âm oanh minh, tử khí cuồn cuộn như những đám mây không đếm xuể, cuồn cuộn tràn đến, che lấp ánh dương trên bầu trời. Hào quang hoa mỹ bay lên, từng đóa đại đạo kim liên không ngừng nở rộ, hoa vũ rải đầy trời, óng ánh lấp lánh, hương thơm ngào ngạt. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Tử khí cuồn cuộn, cả trời là hào quang. Cổ khí tức này quá mạnh mẽ, có ai muốn thành tiên chăng? Toàn bộ sinh linh huyền hoàng đại thế giới đều sợ ngây người, vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn những dị tượng đầy trời. Có người đột phá trường sinh bí cảnh, hơn nữa cổ khí tức này vẫn đang tăng vọt, đã đạt đến trường sinh ngũ trọng. Một lần vượt qua trường sinh ngũ trọng cảnh giới, làm sao có thể? Khí tức của hắn vẫn đang dâng lên, ngay trong Vũ Hóa Môn, rốt cuộc là ai? Nơi cốt lõi của Thái Nhất Môn, từng luồng khí tức cường giả mạnh mẽ bị chấn động mà tỉnh giấc, đều chú ý đến, hơn nữa, thần sắc của họ dần trở nên ngưng trọng. Cổ khí tức này ngày càng mạnh, e rằng đã đạt đến trường sinh bát trọng hỗn động cảnh. Ứng Tiên Thiên, đệ nhất nhân của Ma Môn, nhìn về hướng Vũ Hóa Môn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là ai? Hắn chẳng lẽ muốn một bước thành tiên sao? Ở một cảnh thổ hải ngoại, Linh Lung Phúc Địa, trong một không gian đặc biệt, Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt rạng rỡ, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy một thân ảnh rực rỡ bên trong Vũ Hóa Môn. Điều này thật không thể tin nổi. Hắn thật là đại năng thượng cổ chuyển thế, bây giờ là muốn thức tỉnh rồi sao? Quá kinh người, tiên đạo pháp tắc vô hạn, tiên khí hóa lỏng như những dòng sông cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn. Trong các hành tinh Thái Dương, Vũ Hóa Tam Thánh đều lộ vẻ kinh hãi, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Giờ khắc này, trong cơ thể Sở Dương ánh sáng rực rỡ vô cùng, một gốc thế giới thụ hòa là một thể với hắn, tràn ra từng tia từng sợi tinh khí bản nguyên, chảy xuôi ngàn vạn pháp tắc, đang giúp hắn đột phá. Trong cơ thể hắn, ký hiệu đại đạo dày đặc, ức vạn tế bào nhỏ phát sáng, như những vì sao lấp lánh, đều mở ra một thần tàng, hơn nữa đều đang nhanh chóng diễn biến thành động thiên. Trong từng thần tàng, lực lượng tạo hóa lưu chuyển, thanh khí bốc lên, trọc khí chìm xuống, định tứ tượng, phân ngũ hành. Pháp tắc thời gian lưu chuyển, trong một sát na, đã vượt qua vô số năm tháng. Từng động thiên được hình thành. Vành ngoài động thiên là một tầng tinh bích, bên trong là vô tận tinh vân, mỗi một mảnh tinh vân đều có ít nhất một tinh hà, hàng ức vạn nhật nguyệt tinh thần, rực rỡ phát sáng, huyền bí vô tận. Vùng trung tâm là một đại lục mênh mông, được vô tận tinh vân vây quanh. Ở đây, bầu trời xanh lam, những đóa mây trắng trôi lững lờ, trên mặt đất bao la, núi sông tú lệ, cỏ cây xanh tốt um tùm, cũng có phi cầm tẩu thú. Từng vần húc nhật đông thăng, chiếu rọi trời đất, sáng rực khắp nơi, giữa trời đất, gió mát nhẹ nhẹ, linh khí lưu chuyển, vạn vật đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, tiên quang trên người hắn nhanh chóng nội liễm, khí tức đang không ngừng tăng vọt cũng dừng lại. Giờ khắc này, một phần vô số tế bào thần tàng trong cơ thể hắn đã mở ra thành động thiên, mà tu vi của hắn đạt đến trường sinh thập trọng. Chân tiên cảnh. Với hắn mà nói, điều này đã đủ. Nếu hắn tiếp tục đột phá, sẽ muốn trở thành thiên tiên, như vậy sẽ phải chịu sự tiếp dẫn của quy tắc thiên giới, phải phi thăng thiên giới mà đi. Đương nhiên, hắn nắm giữ thế giới thụ, có thể che đậy lực tiếp dẫn của quy tắc tiên giới, nhưng hắn không muốn làm như vậy, vạn nhất làm bại lộ thế giới thụ, e rằng sẽ có đại phiền toái. Ta đã trở thành chân tiên, chính là tạo hóa tiên tôn. Sở Dương sừng sững trên bầu trời, thông thả mở miệng, giọng nói phiêu miểu quanh quẩn trong trời đất. Bái kiến tiên tôn. Bất kể là Vũ Hóa Tam Thánh, hay một nhóm thái thượng trưởng lão đều bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, họ mang theo sự kính sợ và tâm tình kích động, hành đại lễ với Sở Dương. Phong Bạch Vũ, ngôi vị trưởng giáo vẫn là ngươi đảm nhiệm đi. Kho báu Thái Nguyên Tiên phủ này cũng giao cho ngươi sắp xếp, ngay trong đóa liên vũ trụ này. Sở Dương vung lên ống tay áo, ánh sáng lấp lánh, một đóa bạch liên hiện ra, đồng thời bay về phía Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ tiếp nhận đóa bạch liên này, đến xem xét, lại là một đại thế giới, có vô số nhật nguyệt tinh thần, không gian thứ nguyên tầng tầng lớp lớp, trong một không gian đặc biệt, vô số đan dược, tinh thạch, pháp bảo. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một bảo hạp, bên trong có mấy trăm viên tiên đan, có thể giúp cự đầu trường sinh tu vi tiến thêm một bước. Ha ha ha, hay quá, không nghĩ tới Vũ Hóa Môn ta mà lại xuất hiện một vị chân tiên, lại là tồn tại vô địch trong cảnh giới của mình. Lần này, Vũ Hóa Môn ta trong 3000 đại thế giới cũng được coi là môn phái đỉnh tiêm. Một vị thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, mặt đỏ lên, cười ha ha nói. Hắc hắc, đúng là ghê gớm, những năm gần đây, Thái Nhất Môn vẫn luôn chèn ép Vũ Hóa Môn, sợ chúng ta quật khởi, đoạt lấy vị trí tiên đạo thủ khoa của họ. Lần này hay rồi, chúng ta chẳng những không sợ họ, mà còn có khả năng thay thế. Một vị thái thượng trưởng lão khẽ cảm thán, trên mặt đã lộ ra nụ cười khoa trương. Hồ Sở Dương thở ra một hơi, lực lượng tạo hóa cuồn cuộn, hóa thành từng đạo gợn sóng màu trắng cùng từng bọt khí trong suốt. Điều này là thần uy đến mức nào? Vũ hóa tam thánh cơ thể run rẩy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều khó tin nhìn những gợn sóng và bọt khí kia. Từng đạo gợn sóng kia đều là từng thế giới, mỗi một bọt khí đều là một vũ trụ chân thực, bên trong có đủ loại pháp tắc đang lưu chuyển, vô tận tinh quang trong nháy mắt ngưng kết, từng nhật nguyệt tinh hà được hình thành, có vạn vật diễn sinh. Thật quá kinh khủng. Đây là chân tiên sao? Chỉ là khí tức thôi đã khiến người kinh hãi. Huyền hoàng đại thế giới chấn động, phàm là tu sĩ đều kinh ngạc, rất nhiều người run rẩy, loại khí tức này khiến người ta không chịu nổi, đây là kỳ tích khó tin nhất thế gian. Một sớm đột phá trường sinh bí cảnh, liền thẳng đến trường sinh thập trọng, trở thành một vị chân tiên, hùng thị thiên hạ. Điều này thật khiến người giật mình, xưa nay chưa từng có. Quá mạnh mẽ, uy thế của hắn còn xa hơn cả Thái Hoàng Thiên, xem ra vũ hóa môn sắp quật khởi. Giờ khắc này, thế gian cũng không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều cự đầu trường sinh đều có chút ngẩn ngơ. Ứng Tiên Thiên, đệ nhất nhân của ma môn, hai tay bấm pháp quyết, từng đạo phù quang huyền diệu khó giải thích từ đầu ngón tay hắn chảy ra, cuối cùng trước người hắn tạo thành một bát quái đồ cực lớn. Bát quái đồ chậm rãi xoay tròn, thời không xung quanh đều vặn vẹo, một vài hình ảnh mông lung và tàn phá, ẩn ẩn nổi lên từ trên la bàn bát quái. Đây là hắn đang thi triển đại bát quái thuật, lấy đạo thần toán tiên thiên thôi diễn quá khứ và tương lai của Sở Dương. Tại sao có thể như vậy? Một lát sau, trong lòng Tiên Thiên Đại Đế chấn động, hắn cau mày, hắn phát hiện mình căn bản không thể thôi diễn được quá khứ và tương lai của Sở Dương. Hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không thấy được. Nhưng, thế gian bất kỳ sinh linh nào, cho dù là một côn trùng sắp chết đi, cũng đều có quá khứ, tương lai đã định của nó cũng không phải trống không. Tại sao sẽ như vậy? Vận mệnh của hắn không thể nhận biết, dường như là một mảnh hư vô. Trong Linh Lung Đại La Thiên, Linh Lung Tiên Tôn cũng nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi nàng dùng Đại La Thần Thông thôi diễn quỹ đạo vận mệnh của Sở Dương, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, căn bản không nhìn thấy điều gì. Điều này thật không hợp lý. Quá khứ của hắn hoàn toàn mông lung, tương lai trống rỗng. Không nghĩ tới lại xuất hiện một người như vậy, về sau huyền hoàng đại thế giới sẽ không còn bình yên nữa. Huyền hoàng đại thế giới chấn động, cự đầu của mỗi thế lực lớn đều thôi diễn lai lịch và tương lai của Sở Dương, hy vọng tìm hiểu rõ ràng, thế nhưng cũng không có kết quả. Thật quá đổi hư ảo, không nghĩ tới vũ hóa môn ta vậy mà lại xuất hiện một chân tiên. Sở sư huynh một bước trở thành tiên tôn, đây là đại hỷ sự kinh thiên, về sau người của Thái Nhất Môn cũng không còn dám ức hiếp chúng ta nữa. Nghe nói tiên tôn luyện chế vô số đan dược và pháp bảo, chồng chất như biển cả, muốn vì các đệ tử trong môn phái mà ban phát phúc lợi, ban thưởng lượng lớn đan dược và pháp bảo. Ha ha ha, vậy thì thật là quá tốt, chỉ cần có đủ đan dược, ta chắc chắn có thể tu thành thần thông, trở nên nổi bật. Trong vũ hóa môn, tràn đầy vui mừng bầu không khí, tất cả mọi người đều rất kích động, giữa ngàn vạn ngọn núi đều có đệ tử đang nghị luận, phi thường náo nhiệt. Trên bầu trời vũ hóa môn, có một không gian thời gian thần bí, tổng cộng có 33 tầng trời. Trên 33 tầng trời, mây mù vần quanh, thủy quang bốc hơi, sơn hà tú lệ, cỏ ngọc khắp nơi, thần hoa nở rộ, tường hòa và yên tĩnh. Kiến một mảnh vụn. Tiên khí gợn sóng mênh mông, trong màn hoa vũ bay tán loạn, y phục trắng của Sở Dương khẽ bay lên một góc, trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng màu kinh người. Hắn bây giờ là chân tiên độc bộ thiên hạ, thần niệm thông suốt, lại hòa hợp với thế giới thụ, liền rõ ràng cảm giác được những mảnh kiến một tán lạc khắp nơi. Xoẹt xoẹt. Hắn không chút nào do dự, vươn ra một bàn tay trắng nõn, sóng ánh sáng lăng tăng từ trong bàn tay bắn ra, xuyên qua những không gian thời gian xa xôi khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, từng khối kiến một mảnh vụn xuyên phá vô tận hư không, đều bị hắn giam cầm lại. Những mảnh kiến một này lớn nhỏ không đồng đều, nhỏ thì bằng lòng bàn tay, lớn thì dài mấy chục trượng, tựa như những tấm ván gỗ đen như mực khổng lồ. Hoa. Một gốc thế giới thụ từ trong cơ thể hắn bay ra, diễn sinh ra những sợi rễ rậm rạp chằng chịt, đâm vào những mảnh kiến một này. Răng rắc. Những mảnh kiến một này đột nhiên biến thành lượng lớn một khí hỗn độn và từng pháp tắc bị rễ của thế giới thụ hấp thu vào trong. Lá cây thế giới thụ lay động, phát ra hào quang hoa mỹ, giao tiếp với thiên giới vô hình, nguyên khí thiên giới vô cùng vô tận cuồn cuộn trút xuống. Nguyên khí tiên giới tuy tốt, nhưng đối với Sở Dương mà nói thì không đáng kể gì, mệnh tuyền bản tôn của hắn đều hóa thành hai vòng tiên hải, tiên dịch mệnh tuyền lấy không hết, dùng mãi không cạn. Bây giờ trọng yếu hơn là, từng pháp tắc tiên đạo thiên giới trôi xuống, tựa như thủy triều tưới vào thế giới thụ, để nó một lần nữa phát sinh thuế biến. Sở Dương chăm chú nhìn gốc cây nhỏ này, trong con ngươi chớp động vẻ chờ mong. Vài năm nữa, thần tộc đại kiếp sẽ đến. hắn có thế giới thụ này khắc chế thần tộc, nếu nắm bắt cơ hội tốt, đây chính là một thịnh yến chưa từng có. Thế giới thụ thôn phệ hàng ức vạn cường giả thần tộc, có thể giúp nó đạt được sự tiến hóa vĩ đại, còn có thể kết ra từng trái cây cường đại. Thành. Tâm niệm hắn khẽ động, trong thanh đao thời gian hình chiếc nhẫn, bay ra một vòng bạch quang, lại là một lò tiên. Lò tạo hóa đan này phát ra ánh sáng chói mắt, nó cực lớn vô biên, sừng sững ở đây, kéo theo vô số dị tượng. Lò đan rực rỡ, tràn ngập mùi thuốc kinh người, cùng với sương mù hỗn độn bốc lên, tiên hà chi quang bốc hơi, ký hiệu đại đạo như gợn sóng dâng lên, từng đợt âm thanh tiên nhạc mờ ảo quanh minh. Đây là. Trong đôi mắt đẹp của Phương Thanh Tuyết, tử quang trong vắt, y phục trắng toàn thân khẽ bay, phát họa tư thái linh lung của nàng đến động lòng người cực điểm, mái tóc đen rủ xuống ngang lưng, trên dung nhan hoàng mỹ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ta luyện một lò tiên đan, hao tốn vài vạn năm, bây giờ sắp xuất lò. Sở Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xuyên vào trong lò luyện đan, nhìn thấy ba viên đan dược trong suốt, quang huy lộng lẫy, tỏa ra một cổ tiên vận sinh sôi không ngừng. Tam sinh tạo hóa đan, lấy ý nghĩa tam sinh vạn vật, chứa đựng lượng lớn tạo hóa chi khí, bao hàm ngàn vạn tiên đạo pháp tắc, tu sĩ ăn vào một viên có thể thành chí tôn nhân đạo, ăn vào ba viên liền có thể lập tức thành tiên, đồng thời đúc thành căn cơ tiên vương. Rầm rầm. Trời đất chấn động, trong cõi u minh, quy tắc không cho phép tiên đan sinh ra, giáng xuống lôi kiếp, hàng ức vạn tia lôi quang rực rỡ trút xuống, bao phủ lấy lò đan. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Thật quá kinh khủng, cổ khí tức này khiến linh hồn người ta run rẩy. Đây là tiên đạo lôi đình, chẳng lẽ có người đang độ đại kiếp thành tiên sao? Trong huyền hoàng đại thế giới, vô số tu sĩ đều ngước nhìn bầu trời, họ vừa kinh hãi, lại mang theo một tia mịt mờ. Bang! Một đạo ngân mang lăng lệ từ từ bay lên, xé rách vĩnh hằng, đánh tan vô tận lôi điện quang huy trên chín tầng trời, bắn ra vô tận sóng ánh sáng lăng tăng, chiếu rọi vô lượng không gian. Trời đất mất đi mọi màu sắc, yên tĩnh như tờ, không chỉ huyền hoàng đại thế giới, toàn bộ không gian thời gian của 3000 đại thế giới cũng vì đó mà chấn động, động lại trong một sát na. Xảy ra chuyện gì? Tiếp theo trong nháy mắt, sóng ánh sáng lăng tăng tiêu tán, trời đất khôi phục mọi màu sắc, vô lượng chúng sinh đều thanh tỉnh lại, chỉ là trên mặt họ vẫn còn một chút mê mang. Lúc này, khí tức kiếp nạn bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng không còn thấy nữa, biển lôi trên bầu trời biến mất vô tung vô ảnh, trời đất thanh minh, lôi kiếp dường như chưa từng xuất hiện. Vừa rồi là một tiên khí ra tay sao? Vô lượng không gian thời gian ngưng động, thân thể ta không thể động đậy, ngay cả tư duy cũng cứng đờ. Thật sự là kinh khủng, khiến ta cảm nhận được một cổ khí tức tử vong đã lâu không gặp. Thế nhưng, số ít tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, như Thái Hoàng Thiên, Tâm Ma Lão Nhân, Linh Lung Tiên Tôn bọn người lại mang vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng không thể bình tĩnh. Trên 33 tầng trời, tiên quang rực rỡ đầy trời, cùng với đủ loại dị tượng nở rộ, một tiếng bịch, nắp lò mở ra, ba viên tiên đan xông ra, tỏa ra ánh sáng còn rực rỡ hơn cả vạn vần đại nhật. Ba viên tiên đan này rất đặc biệt, tựa như ba con búp bê nhỏ, óng ánh trong suốt, chúng sở hữu trí tuệ cực cao, không khác gì sinh linh mạnh mẽ, tỏa ra từng vòng tiên đạo khí thế, pháp lực cường hoành. Phẹt. Sở Dương lộ ra một tia mỉm cười, vung lên ống tay áo, tạo hóa thánh y tỏa ra tiên quang sáng chói, trấn áp ba viên tiên đan này lại. Lò đan dược này đã hao phí rất nhiều tài nguyên trân quý, ngưng luyện trong lò đan vạn năm thời gian, cuối cùng đã thành. Rất không tệ, còn cường đại hơn cả thiên tiên quả, có thể giúp người tạo dựng căn cơ kiên cố. Sở Dương đem ba viên tiên đan này trấn áp, thi triển phong ấn giam giữ chân linh của chúng, cầm trong tay cẩn thận quan sát một lát. Cho ta. Trong vẻ mặt kinh ngạc của Phương Thanh Tuyết, Sở Dương đem ba viên đan dược này giao cho nàng. Thế giới này sẽ đại loạn, hy vọng ngươi nhanh chóng trở nên cường đại. Sở Dương không nói gì, ánh mắt trong mắt cũng trở nên tĩnh mịch. Một thân ảnh bạch y, khoan thai dạo bước đến, thời không hư vô như gió thổi mặt nước, gợn sóng lăng tăng cuộn lên. Một nụ cười, phong tình vạn chủng không nói thành lời, đúng nghĩa mị hoặc chúng sinh. Nhưng cũng thực sự bá khí vô song. Phương Thanh Tuyết nhìn ba viên tiên đan trong tay, tâm tình dao động, thanh lãnh như nàng, trên đôi gò má cũng không kìm được thoáng qua một vệt đỏ tươi. Ta dẫn ngươi đến một nơi. Trong ánh mắt Sở Dương, ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, mang theo Phương Thanh Tuyết đi ngang qua vô tận hư không, trong chốc lát đã đến một tiểu sơn lĩnh không đáng chú ý, phía trước sườn núi nhỏ, đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ cổ, Phong Ma Lĩnh. Rầm rầm. Sở Dương nhẹ nhàng đạp mạnh chân, ngàn vạn ngọn núi lập tức nứt toát ra, xuất hiện từng khe nứt khổng lồ, tựa như vực sâu không đáy. Vô số bùn đất như bụi mù bốc lên, các đá cuồn cuộn chuyển động, liệt hỏa chi khí phóng lên trời, nham thạch nóng chảy tựa như ngàn vạn con sóng đỏ lớn cuộn lên trời. Bất quá, nơi đây hoang vu, trong trăm vạn dặm không hề giấu chân người, bằng không chỉ một chút này thôi, không biết bao nhiêu người đã phải chôn thân trong biển lửa. Lớn mật, ai dám quấy nhiễu giấc ngủ say của ta? Sâu trong vỏ địa cầu, trong thế giới nham thạch nóng chảy vô biên, một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm vang vọng lên. một ngọn núi tinh thể cực lớn, phát ra ánh sáng óng ánh, từ biển nham thạch nóng chảy mênh mông chậm rãi dâng lên. Nhìn như một ngọn núi sắc bén, trên thực tế nó là một cây bút, chẳng qua thể tích có chút lớn mà thôi. Nhân hoàng bút. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Tuyết lộ vẻ khác thường, có chút giật mình. Nghe đồn nhân hoàng bút là pháp bảo của nhân hoàng, một trong tam hoàng thượng cổ, một bút có thể vạch phá vũ trụ, một bút có thể phán chư thiên sinh tử, có thể xưng là lợi khí phong mang đệ nhất giữa trời đất. Một chân tiên nhỏ bé, ngươi có ý đồ gì với ta? Nhân hoàng bút chấn động, phát ra ngữ điệu kinh nghi bất định từ đáy lòng. Đồng thời, nó đang thức tỉnh, tỏa ra khí tức ngày càng mạnh mẽ, sát cơ lăng lệ, vô số vòng xoáy nguyên khí xung quanh đang kích động, cuộn lên thủy triều nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Sở Dương thần sắc đạm nhiên, nhân hoàng bút này quả thực rất lạ thường. Bất quá, vào thời thượng cổ thần tộc đại kiếp, nhân hoàng bút bị đánh cho tàn phế, bây giờ chẳng qua là một kiện đạo khí tuyệt phẩm mà thôi, ngay cả một hư tiên cũng không bằng. Oanh! Sở Dương không chút nào do dự, trực tiếp vươn ra một bàn tay lớn, tiên quang chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất, lực lượng kinh khủng tràn ngập vô số tầng không gian. Chết! Nhân hoàng bút vạch ra từng chữ lớn, ngàn vạn tia sáng sắc bén vô cùng quét ra, thế nhưng căn bản không thể làm tổn thương bàn tay lớn kia chút nào. A, năm ngón tay lóe tiên quang thu hẹp, nhân hoàng bút đang giãy giụa kịch liệt, không tự chủ được mà nhanh chóng thu nhỏ, bị bàn tay lớn kia tóm gọn vào lòng bàn tay. Thế nhưng, mặc kệ nó giãy giụa thế nào, phản kháng ra sao cũng vô dụng. Ta chính là bút của nhân hoàng, là cây bút nắm giữ sinh tử chư thiên, không ai có thể thu phục. Nhân hoàng bút quán niệm ngập trời, tựa như một cây bút thủy tinh bình thường hơn cả bình thường, bị Sở Dương kẹp giữa ngón tay xoay tròn, vuốt ve. Oanh! Đột nhiên, từ sâu trong nham thạch nóng chảy luyện ngục truyền đến tiếng vang, vô số tầng hư không bên trong vì thế mà vỡ nát, biển dung nham cuồn cuộn sôi trào, ánh lửa ngút trời. Nhân hoàng bút, ngươi không giam cầm được ta. Một giọng nói sắc bén và tức giận vang lên, vô số bạch quang phóng lên trời, tựa như vô số trường long nghịch hướng cửu tiêu, trực tiếp xé toạc hoàn toàn trăm vạn dặm sơn mạch. Sóng âm lan tràn, vỏ địa cầu chấn động, nham thạch nóng chảy phun trào, hư không loạn lưu cuồng bạo không ngừng. Xoẹt xoẹt. Vô số bạch quang phóng lên trời, tựa như vô số trường long ngang dọc chập chờn, trực tiếp xé toạc mấy chục vạn dặm sơn mạch. Bên dưới biển lửa nham thạch nóng chảy vô tận, nguyên khí hỏa mạch vô cùng nồng đậm hoạt động mạnh mẽ, trong một không gian đặc biệt, một người phụ nữ bị vô số xiềng xích trói buộc đang phát cuồng, đang xé rách phong ấn. Vô số đạo bạch quang vừa rồi phóng lên trời, tựa như chân long, rõ ràng là mái tóc trắng xóa của nàng. A, nhân hoàng bút vô cùng lo lắng, giãy giụa kịch liệt, giữa ngón tay Sở Dương chấn động không ngừng, phát ra tiếng gầm gần như, ngươi mau buông ta ra, đây là thiên phi ô ma của thần tộc, một khi nàng thoát khốn, hậu quả khó lường. Nói không chừng thần tộc đại kiếp lập tức sẽ giáng xuống, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Thời đại thượng cổ, Hồng Mông đạo nhân cũng không triệt để đánh giết thiên phi ô ma này, nhân hoàng trải qua thiên tân vạn khổ mới trấn áp được một phân thân của nàng, mà không thể giết chết. Nếu phân thân này của nàng đào thoát, nhân hoàng bút tự nghĩ tuyệt đối không bắt được nàng, tất nhiên sẽ mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thần tộc thiên phi ô ma. Sở Dương cực kỳ đạm nhiên, thậm chí khóe miệng còn mang theo vài tia mỉm cười, đầy hứng thú đánh giá thiên phi ô ma này. Thần tộc của thế giới này là một chủng tộc vô cùng khủng bố. Thần tộc cực kỳ kỳ dị, ba đầu ba chân ba tay, ngụ ý tam sinh vạn vật, có thể nói là tạo vật hoàn mỹ nhất. Bọn họ trời sinh đã cường hoành vô cùng, vừa ra đời đã nắm giữ pháp lực, hơn nữa sở hữu thể phách cường hoành, cho dù không thông qua bất kỳ tu luyện nào, sức mạnh vẫn sẽ tăng cường, mà bọn họ cơ hồ không có hạn chế thọ nguyên, vì vậy càng cổ lão càng thêm mạnh mẽ. Nghe đồn vào thời thái cổ, thần tộc cao cao tại thượng, thống trị các ngàn vạn chủng tộc khác, áp bức thiên địa vạn vật, ngay cả thiên ma cũng do họ chế tạo ra, dùng để trấn áp đủ loại sinh linh. Nhưng, về sau sinh linh trong trời đất, toàn bộ phản kháng thần tộc, ngay cả thiên ma tộc cũng thoát ly khỏi sự khống chế của thần tộc, trở thành một chủng tộc độc lập. Sau khi thời đại thần tộc thống trị kết thúc, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn phát động chinh chiến, ý đồ chinh phục các giới, một lần nữa hùng bá chư thiên. Thần tộc là kẻ thù chung của các tộc thiên địa, vạn linh. Thời thái cổ, huyền hoàng đại thế giới có kiến một khắc chế thần tộc, khiến thần tộc xâm lấn tử thương thảm trọng, cho nên đã dẫn đến một vị đại năng của thần tộc chém đứt kiến một, cũng đoạn tuyệt đường thiên nhân, đạo thành tiên. Mà thiên phi ô ma này, rõ ràng là cao thủ hiếm có trong thần tộc lĩnh ngộ được huyền bí của thế giới thụ, nàng chẳng những không bị thế giới thụ khắc chế, ngược lại có thể mượn thế giới thụ để tu hành. Nàng thực lực mạnh mẽ, lại riêng có đại trí tuệ, trong thần tộc danh tiếng còn trên cả 7 vị thần đế, được vinh dự là tồn tại có khả năng nhất trở thành thánh vương của thần tộc. Bản tôn của nàng là một thiên quân cường đại, thân ở trong hư thần giới, nhưng phân thân vô số, lấy việc giáo hóa hàng ức vạn thần tộc làm nhiệm vụ của mình, thường xuyên tỏ ra yếu kém để những phân thân nhỏ dẫn dắt một phần thần tộc thấm nhập vào mỗi thế giới. Một đời thiên quân, kiểu này tự mình đi làm, giống như một cô giáo nhà trẻ, khiến Sở Dương cũng có chút im lặng. Bây giờ phân thân Thiên Phi Ô Ma này, nàng nhìn như bị Nhân Hoàng Bút trấn áp tại đây, trên thực tế cũng là tính toán của bản tôn nàng. Cố ý gây nên mà thôi. Một phân thân thiên quân, Sở Dương không thể trêu chọc được, cũng không muốn cùng nàng có bất kỳ dây dưa nào. Giao ra truyền thừa Nhân Hoàng, cùng 300 môn Tam Thiên Đại Đạo kia, bằng không ta chỉ có thể ma diệt ngươi. Tâm niệm hắn khẽ động, hung tợn uy hiếp Nhân Hoàng Bút. Ngươi ta kế tục ý chí của Nhân Hoàng, ngươi đừng mơ tưởng bắt ta khuất phục. Nhân Hoàng Bút cảm thấy vô cùng ấm ức, tâm tình cơ hồ đều muốn nổ tung. Nhớ Nhân Hoàng Bút nó, theo Nhân Hoàng ngang dọc thời thượng cổ, chinh chiến chư thiên, uy lâm thiên hạ, là uy phong và huy hoàng đến mức nào. Không nghĩ tới, nó hôm nay rơi vào tình trạng như thế, lại bị một chân tiên nhỏ bé ức hiếp, thật quá đáng xấu hổ. Điều này thật sự là mất mặt mà. Ta chỉ cần truyền thừa Nhân Hoàng cùng Tam Thiên Đại Đạo, ngoan ngoãn giao ra đi, ta lập tức thả ngươi. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, không cần suy nghĩ gì liền nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết ta có 300 môn Tam Thiên Đại Đạo? Nhân Hoàng Bút giật mình tỉnh lại, lại phát ra một đạo thần niệm. Đừng nói nhảm, mau chóng giao ra, bằng không ta sẽ tự mình động thủ. Sở Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, chiếu rọi vào không gian bên trong Nhân Hoàng Bút, đe dọa nhìn khí linh của nó. Nhân Hoàng Bút phát run, một cổ bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, người này rất đáng sợ, chiến lực thực sự viễn siêu chân tiên, thật sự có thể cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa của nó, dễ dàng ma diệt linh trí của nó. Phương Thanh Tuyết lẳng lặng nhìn, mặc dù trong lòng nàng có gợn sóng, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt, không biểu lộ gì, cũng đã quen với sự bá đạo, không nói đạo lý của người đàn ông này. Được, cho ngươi. Nhân Hoàng Bút cũng là quả quyết, người là giao thức, ta là thịt cá, nó cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Từ Nhân Hoàng Bút bắn ra một đạo thần niệm, truyền đến từng phù lục, đây là một luồng thông tin khổng lồ. Sở Dương cẩn thận xác nhận, đúng là 300 môn Tam Thiên Đại Đạo cùng với Nhân Hoàng Đạo Điển, Nhân Hoàng Bút này ngược lại không hề giả dối. Có qua có lại, ta cũng tặng ngươi ít đồ vậy. Rầm rầm. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay, thả Nhân Hoàng Bút ra, đồng thời tiện tay từ tiên hải trong thanh đao thời gian vớt ra một vũng tiên dịch, đưa cho nó. Đây là tiên dịch sao? Nhân Hoàng Bút kinh hỉ, có chút khó tin, đồng thời nhanh chóng phóng đại thành một cây cự bút chống trời, điên cuồng thôn tính hồ tiên dịch này. Ha ha, đây là cực phẩm tiên dịch mà. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có lương tâm như thế, không tệ, không tệ. Trong chốc lát, nó mừng rỡ khôn xiết, dường như quên đi nỗi khuất nhục vừa rồi. Oanh! Đúng lúc này, không gian dưới nham thạch nóng chảy bạo toái, năng lượng cuồn cuộn, mái tóc trắng dài 3000 trượng vũ động, một thân ảnh phóng lên trời. Không tốt! Nhân Hoàng Bút từ trong vui sướng giật mình tỉnh giấc, thân bút khổng lồ, trên không trung viết ra một chữ lệnh. Chữ lệnh này vừa ra, lập tức trong hư không, truyền đến một mảnh âm thanh gấp gáp như luật lệnh, khắp nơi đều là âm thanh gấp gáp như luật lệnh, chữ lệnh to lớn kia, trấn áp về phía Thiên Phi Ô Ma. Oanh! Thiên Phi Ô Ma thần sắc ung dung, hai tay kết thành một thủ ấn, như hoa tươi nở rộ, trên đó, nhiều đóa mandala hoa nở rộ, trong mỗi đóa mandala hoa, ngồi ngay ngắn một tôn cổ thần tử kim sắc, những cổ thần này đồng thời đánh ra một mảng thần quang, một đòn đánh tan thế công của đại luật lệnh thuật. Nhân Hoàng Bút, ngươi không làm gì được ta. Thiên Phi Ô Ma sừng sững không sợ, giọng nói của nàng cũng đột nhiên trở nên tỉnh táo chưa từng có. Ngược lại là ngươi, chân tiên nhân tộc này, rất có ý tứ đấy. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Dương, trên mặt hiện lên một nụ cười, đẹp đến hư ảo, còn có phong tình vạn chủng không thể nói hết, đúng nghĩa mị hoặc chúng sinh. Sở Dương khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, chẳng lẽ nàng nhìn ra lai lịch của mình sao? Hay là vì thế giới thụ? Không hề nghi ngờ, thế gian này trừ hắn, cũng chỉ có Thiên Phi Ô Ma là quen thuộc thế giới thụ nhất. Phẹt. Trong nháy mắt mà thôi, Thiên Phi Ô Ma xé mở hư không, hóa thành một đạo bạch quang trốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Nữ nhân này vẫn là trốn thoát, đại sự không ổn rồi. Nhân Hoàng Bút cũng không đuổi theo Thiên Phi Ô Ma, bởi vì nó căn bản không ngăn được, nó xoay người, bực tức nói với Sở Dương, ngươi có năng lực như thế, vì sao không ra tay ngăn cản nàng? Nàng là thần tộc, ngươi sao không giết nàng? Phương Thanh Tuyết cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, trong lòng nàng có chút không thoải mái, hành vi của Sở Dương vừa rồi thực sự quá kỳ lạ, hơn nữa nữ nhân thần tộc kia còn cười với hắn. Sở Dương bình thản tĩnh lặng nhìn nàng, không có ý giải thích, chuyện này cũng không có gì dễ nói. À, hắn khẽ quay đầu, ánh mắt đảo qua, Nhân Hoàng Bút phát hỏa, tinh hỏa văng khắp nơi, trực tiếp bay tứ tung lên, không biết rơi vào không gian thứ nguyên nào trong hư không. Chính là con đường này tận thế bãi tha ma. Ánh mắt Sở Dương nhìn xuyên u minh, tìm thấy một thông đạo không gian đặc biệt, tràn ra từng sợi sát khí, nối liền với một đại thế giới thần bí ở vực ngoại. Trong ánh mắt tò mò của Phương Thanh Tuyết, Sở Dương kéo nàng, ánh sáng lóe lên, trực tiếp tiến vào thông đạo không gian này. Sở Dương khoan thai bước đi, y phục trắng toàn thân bay phấp phới, như gió thổi mặt nước, từng đợt gợn sóng lăn tăn cuộn lên, trong thông đạo, thời không loạn lưu đều trong nháy mắt dịu xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong chốc lát, họ liền xuyên qua thông đạo, xuất hiện tại một thế giới gần như bị hủy diệt. Thế giới này, hoàn cảnh ác liệt. Bầu trời âm u, hoàn toàn u ám, đại địa tan nát vô cùng, trong tầm mắt là núi lửa phun trào, chấn động liên tục, gió lốc nổi lên bốn phía, bão tuyết gào thét, sấm sét vang dội, khí độc tràn ngập. Nơi đó có một cổ khí tức khiến ta cảm thấy rất thân cận. Phương Thanh Tuyết trong lòng chợt có cảm giác, nhìn về một nơi. Chỗ kia lôi đình chấn động, giống như trời sập, ánh chớp vô biên vô hạn, đủ loại sấm chớp bão tố rực rỡ tràn ngập trời đất, nhiễm nhiên là một biển sấm sét mênh mông. Ánh mắt Sở Dương rực rỡ, một mắt nhìn xuyên biển lôi, thấy một tòa cự thành, đắm chìm trong vô tận sấm sét. Bạo Lôi Thành. Sở Dương mang theo Phương Thanh Tuyết, một bước vượt qua vô tận hư không, tiến vào bên trong lôi thành này. Ở đây, lôi đình giống như thủy triều phun trào, vô cùng cuồng bạo, cự đầu trường sinh tầm thường bước vào đều sẽ bị chôn vùi. Trong dòng nước lôi đình vô tận, có một bé gái mặc trường bào hoa văn lôi điện, nàng chính là khí linh của Bạo Lôi Thành, nhìn sang bên này. Là người sao? Mẫu thân. Người cuối cùng cũng chuyển thế xuất hiện trước mặt ta. Khi bé gái nhìn thấy Phương Thanh Tuyết, có chút khó tin, sau đó kích động lao đến. Nàng lập tức nhào vào lòng Phương Thanh Tuyết, nước mắt tí tách rơi xuống, nói lắp bắp không rõ ràng. Mẫu thân, vì sao người bây giờ mới đến tìm Niếp Niếp, Niếp Niếp một mình thật cô đơn. Còn có, mẫu thân, lực lượng của người bây giờ, sao lại nhỏ yếu như vậy, phải chăng còn chưa khôi phục lại? Không sao, sức mạnh của Niếp Niếp vẫn còn, Niếp Niếp có đủ sức mạnh, bảo vệ mẫu thân. Phương Thanh Tuyết mặc dù không có thức tỉnh, nhưng vẫn cảm thấy một loại thân cận như tay chân, nàng vuốt ve đầu bé gái, nói, Niếp Niếp ngoan, mẫu thân bây giờ rất tốt. Ta cũng không muốn tiếp tục xa mẫu thân nữa, chúng ta cùng nhau khôi phục thực lực, một lần nữa đến thiên giới, quét sạch địch bốn phương. Được, mẫu thân đáp ứng con. Phương Thanh Tuyết trong lòng ấm áp, trên mặt nở nụ cười tuyệt mỹ. Mẫu thân, hắn là ai? Bé gái ngẩng đầu, mắt lộ vẻ tò mò nhìn Sở Dương, người này khiến nàng cảm thấy thâm bất khả trắc. Biểu cảm Phương Thanh Tuyết trong nháy mắt cứng đờ, nàng há hốc miệng, trong chốc lát cũng không biết nói thế nào. Bất quá, Sở Dương lại lên tiếng, hắn vẻ mặt mỉm cười nhìn bé gái, nói, bé ngoan, ta là phụ thân của con. À, bé gái giật nảy mình, vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn Phương Thanh Tuyết, nói, mẫu thân, hắn nói là sự thật sao? Tự nhiên là thật, trước đây mẫu thân con vừa nhìn đã thích ta, trong lòng sinh ái mộ ta, bây giờ chúng ta đã ở bên nhau. Sở Dương liếc nhìn Phương Thanh Tuyết sắc mặt đỏ bừng lại muốn nói rồi thôi, bình tĩnh nói. Con xem, phụ thân còn chuẩn bị quà nhỏ cho con đây. Đồng thời, tiên quang trong lòng bàn tay hắn lấp lánh, xuất hiện một quả ống ánh trong suốt, trên quả, pháp tắc lưu chuyển, tiên khí lượn lờ, phát ra từng đợt hương thơm. Đây là vào thời điểm ở giới hải, thế giới thụ thôn phệ một bất hủ giả, kết ra một quả trái cây. Quả thơm quá, đây thật là một tiên quả. Bé gái lập tức vui mừng nhíu mày, cười híp mắt tiếp nhận tiên quả này. Thanh Tuyết, ngươi thu lôi điện phong bạo chi thành, liền vào thiên giới trong thanh đao thời gian mà bế quan đi. Sở Dương thu lại tâm tình, kéo Phương Thanh Tuyết lại. Ân, ta nghe lời ngươi. Đôi mắt Phương Thanh Tuyết như một vũng thu thủy, trên mặt mang một vòng đỏ tươi, xinh đẹp đến cực điểm. Không bao lâu, nàng thu lôi điện phong bạo chi thành, tiến vào bên trong thanh đao thời gian, ngồi khoanh chân trên thế giới thụ trong tiên hải mà tu hành. Sở Dương cũng bắt đầu một cuộc lữ hành, đi khắp mọi nơi, quan sát thế giới này. Sở Dương sừng sững bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, quan sát mênh mông đại lục, sâu trong mắt hắn có vô tận thời gian lưu chuyển. Trong một thành nhỏ không đáng chú ý, một lão nhân áo đen xem bói lọt vào mắt hắn. Đây là... Cảm giác hàn ý tử vong lan tỏa từ sâu trong tâm linh, từ vô tận không gian thời gian bên ngoài mà đến, tâm ma lão nhân không khỏi rùng mình kinh hãi. Rống đôi mắt hắn xanh biếc, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, trên người dâng lên từng luồng hắc khí, xoay tròn như vòng xoáy, bên trong đều có một đạo ma ảnh mịt mờ. Chủ nhân của tia mắt kia, tu vi thực sự quá kinh khủng, khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Trong cơn nguy cấp, tâm ma lão nhân không khỏi vận dụng sức mạnh ức vạn tâm ma lạc ấn, vượt ngang vô tận không gian thời gian gia trì bản thân. Thời không tạo nên một trận gợn sóng lăn tăn, một thân ảnh bạch y dạo bước đến, thông dong bình tĩnh, lại có một cổ khí thế hào hùng không thể hình dung. Tiếng bước chân trầm thấp và tràn ngập vận luật kia vang lên, tựa như thần cổ thiên đình, quanh minh trong lòng tâm ma lão nhân, chấn động khiến hắn khí huyết quay cuồng. Tạo hóa tiên tôn. Tâm ma lão nhân khóe miệng chảy máu, ánh mắt ngưng trọng rơi vào thân ảnh bạch y này. Trước đây, dị tượng hùng vĩ khi tạo hóa tiên tôn này đột phá, thật sự là kinh thiên động địa, toàn bộ người của huyền hoàng đại thế giới đều rung động sâu sắc. Tất cả đều nhìn thấy một thân ảnh bạch y vô cùng hiển hách. Bây giờ hắn đến đây, hiển nhiên là đã để mắt đến mình, kẻ đến không thiện a, ngươi tất nhiên ưa thích xem bói, không bằng cũng tính cho ta một quẻ đi. Sở Dương mỉm cười, Ánh mắt khẽ động, một chữ hy chiếu rọi ra. Hy Tâm Ma lão nhân thần sắc khẽ động, sau một hồi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, hy nghĩa là, bên trái là ngày, ngụ ý hút nhật đông thăng, phá tan hắc ám, mang đến vô tận quang minh. Bên phải là hy, ngụ ý khí thổi phồng, vạn đạo vạn vật diễn sinh. Vì vậy, hy là chí lý của quang minh phổ chiếu và diễn sinh vô hạn, trình bày tạo hóa chi đạo. Nói tiếp. Sở Dương mỉm cười, không nói gì. Thế nhưng, tiên tôn, quang huy của chữ hy này rực rỡ, phong mang lăng lệ vì vậy, tiên tôn lấy danh nghĩa đoán mệnh, kỳ thực là muốn chiếu phá hắc ám trong lòng ta, là muốn hàng phục ta sao? Tâm ma lão nhân nở nụ cười, trong ánh mắt yếu ớt, ma ý thoáng qua, thần sắc lại bình tĩnh chưa từng có. Không tệ, ta nhìn ngươi cũng coi như một nhân tài, rất có phần đáng tiếc, không bằng quy thuận ta. Sở Dương Vân đạm phong khinh nói. Tâm ma lão nhân này tinh thông đại tâm ma thuật, càng là chuyển thế của tâm ma thiên quân dưới trướng nguyên thủy tổ ma, đúng là một nhân tài khó được. Tâm ma lão nhân lắc đầu, nói, lần này ta đến huyền hoàng đại thế giới chỉ vì tìm 6 vị ma đế luận đạo, chưa từng gây khó dễ cho bất kỳ ai, càng không có ý khuất phục dưới người, tiên tôn cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy chứ. A, nụ cười trên mặt Sở Dương biến mất, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt, thời không của huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó mà chấn động. Trên người hắn phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, pháp tách nhân thể lộ ra bên ngoài, tiên quang lấp lánh bao phủ nơi đây, tạo thành một lĩnh vực đặc biệt. Đây là một không gian thời gian hoàn toàn độc lập, cũng có thể nói là một phúc địa, có 33 tầng trời. Trên 33 tầng trời, tường vân bồng bềnh, tiên vụ mênh mông, đủ loại thủy quang chảy xuôi, thần thánh và yên tĩnh. Hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Đây là địa phương nào? Linh hồn tâm ma lão nhân rung động, thần sắc sợ hãi. Ở nơi này, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị quy tắc chế trụ, chẳng tốt hơn người bình thường là bao, thậm chí ngay cả liên hệ giữa bản thân và tất cả hóa thân đều bị ngăn trở. Giờ khắc này, trong mắt tâm ma lão nhân, tạo hóa tiên tôn vĩ đại vô biên, tựa như chúa tể thiên đạo của thế giới này, siêu nhiên vô địch. Một ý niệm liền có thể khiến hắn bạo toái, một ánh mắt liền có thể giết chết hắn trăm ngàn lần. Cảm giác giống như sâu kiến, nhỏ bé như hạt bụi, sinh tử không thể tự chủ này thật quá tệ, tâm ma lão nhân trong lòng không khỏi hiện lên vẻ khổ sở. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là tạo hóa tiên tôn này quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn về chân tiên. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn tin tưởng, ngay cả thiên tiên đối đầu với tạo hóa tiên tôn này, vẫn sẽ bị giết chết trong nháy mắt, không chút huyền niệm nào. Thần phục, hay là tử vong? Sở Dương ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng mở miệng nói. Dưới ánh mắt chăm chú như vậy của Sở Dương, một cổ uy áp mênh mông trực kích tâm linh, khiến linh hồn tâm ma lão nhân rung lên. Phất! Hắn thổ huyết trong miệng, suýt chút nữa bị đè sấp xuống đất, cả người đều đang run sợ, sắp từ trong ra ngoài nổ tung. Trong mắt tâm ma lão nhân yếu ớt, thoáng qua một tia giãy giụa, sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ta có thể thần phục ngươi, nhưng, ta cần có sự tự do nhất định. Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là nhân tài, cũng không có ý nghĩ hạn chế tự do của ngươi. Hơn nữa, ta còn muốn dốc sức bồi dưỡng ngươi. Sở Dương cười, vung tay lên, tiên âm phiêu miểu vang lên. Từng đóa sen lặng yên nở rộ, óng ánh lấp lánh, hương thơm tràn ngập, cánh hoa bay xuống đầy trời, mỗi một cánh đều hóa thành một pháp tắc. Điều này, tâm ma lão nhân chấn động, trong đôi mắt nở rộ quang huy rực rỡ. Chỉ thấy trong mạng thiên hoa vũ, từng pháp tắc hóa hình mà ra, phù quang lấp lánh, văn tự vô số, như thác nước trút xuống. Âm thanh kinh văn quanh minh, quanh quẩn như tiên nhạc. Nhiều quá, đều là tiên đạo pháp tắc sao? Thần thức tâm ma lão nhân đảo qua, lập tức phát hiện trong đó đủ loại tiên đạo pháp tắc khác nhau, trong chốc lát, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Quá huyền diệu. Hắn không cách nào tưởng tượng, vì sao trong thế giới phàm tục này lại có nhiều tiên đạo pháp tắc như vậy. Gặp qua chủ thượng. Tâm niệm hắn khẽ động, thành tâm khâm phục mà quỳ gối, vui vẻ đồng ý gia nhập dưới trướng Sở Dương. Ha ha ha, rất tốt. Mục tiêu của ta rất rộng lớn, về sau ngươi sẽ rõ. Nhìn thấy tâm ma lão nhân này thần phục, Sở Dương bỗng cảm thấy hài lòng, cũng thật cao hứng. Chủ thượng rộng lượng như vậy, ta cũng truyền đại tâm ma thuật cho ngươi vậy. Tâm ma lão nhân rất nhanh liền nhập vai, thôi động thần niệm, lấy ngàn vạn phù lục ngưng tụ thành một cuốn kinh thư màu đen, truyền cho Sở Dương. Cuốn kinh thư này, tên là Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh, là do đại tâm ma thuật tu luyện đến cảnh giới tối cao sâu rồi ngưng tụ thành, trình bày đại tâm ma thuật, cùng với đủ loại thần thông diễn sinh từ đại tâm ma thuật. Trên người Sở Dương dâng lên lực lượng số mệnh, trong một sát na thiêu đốt mấy ngàn năm thọ nguyên, trong nháy mắt liền tu thành đại tâm ma thuật, ngưng kết ra một cuốn Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh. Ma kinh khẽ động, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể mình đủ loại tạp niệm phun trào, thiện, ác, vui, giận, buồn bã, quán toàn bộ bị Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh hấp thu. Không tệ, đại tâm ma thuật này không hổ là một trong 18 thiên đại đạo đứng đầu. Lập tức, tâm linh hắn trở nên vô cùng trong vắt, thể xác tinh thần thanh tịnh, với đủ loại bản nguyên của thế giới này, cảm giác đều càng thêm rõ ràng, càng thêm thân cận. Cùng lúc đó, còn từ Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh thu hoạch được đủ loại ma đạo bí mật, cùng với kết cấu của thiên ma, thậm chí còn có thể tiêu hao sức mạnh, trong một ý niệm chế tạo ra vô số ma đầu. Xung quanh hắn, từng đóa sen lại từng đóa sen nở rộ, hoa vũ rực rỡ, ngũ quan thập sắc, thuần khiết, óng ánh, lộng lẫy. Điều này trong nháy mắt liền tu thành đại tâm ma thuật. Hơn nữa, trên người hắn còn xuất hiện một loại ý vị khó tả. Tâm ma lão nhân trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Sở Dương càng cao thâm khó lường hơn, bản chất sinh mệnh cao đến không thể tưởng tượng, hiện ra khí tức thần thánh, trang nghiêm, vô lượng, trí tuệ, vĩnh hằng. Rầm rầm. Sở Dương tâm thần khẽ động, trong tiên hải của thanh đao thời gian, tiên dịch mệnh tuyền giống như thủy triều tung ra, hóa thành một hồ nước. Tê đây đều là tiên khí hóa lỏng. Tâm ma lão nhân mắt lộ tinh quang, hít một hơi khí lạnh. Những tiên dịch này vô cùng tinh khiết, mỗi một giọt đều ẩn chứa tiên lực đậm đà, nhiều tiên dịch như vậy là một tài phú vô cùng to lớn. Cái này cũng cho ngươi đi. Tiên quang trong tay Sở Dương lóe lên, xuất hiện một bảo tháp màu xanh, phát ra từng sợi tiên quang màu xanh như lông vũ, vô cùng đẹp đẽ. Tiên khí. Tâm ma lão nhân kinh hỉ, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tháp này là tiên khí, vô cùng trân quý. Sở Dương thần sắc đạm nhiên, bảo tháp này chẳng qua là một kiện chân tiên binh khí mà thôi, với hắn mà nói chẳng qua là vật cất giữ thông thường, vừa vặn lấy ra bồi dưỡng thuộc hạ. Chủ thượng đại ân, ta vô cùng cảm kích. Tâm ma lão nhân vui mừng nhíu mày, không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, nhặt được nhiều món hời lớn như vậy. Ngươi hãy tu luyện thật tốt, để đề cao thực lực. Trong vòng 3 năm, ta muốn nhất thống huyền hoàng đại thế giới, đến lúc đó, ma môn thất mạch sẽ do ngươi khuyên phục. Nếu họ không biết điều, ta chỉ có thể để họ tan thành mây khói. Là. Tâm ma lão nhân trong lòng chấn động, trịnh trọng gật đầu. Vị chủ thượng này giả tâm thật lớn, e rằng thống nhất huyền hoàng đại thế giới chỉ là bước đầu tiên thôi sao. Sở Dương quay người, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, thấy Thái Nhất Môn ở trung tâm huyền hoàng đại thế giới. Thái Nhất Môn này, không nghi ngờ gì là chướng ngại lớn nhất để hắn nhất thống huyền hoàng đại thế giới, khiến hắn cũng có chút đau đầu, bởi vì môn phái này tuân theo ý chí của Vĩnh Hằng Thiên Quân ở thiên giới. Nếu hắn diệt Thái Nhất Môn, kết quả khó lường. Quá mức mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là vừa đấm vừa xoa, để Thái Nhất Môn thần phục ta. Sở Dương ánh mắt thu liễm, tâm niệm hắn khẽ động. Không bao lâu, Sở Dương thu Tam Thập Tam Thiên về tới Vũ Hóa Môn bên trong. Tiên Tôn, qua vài ngày chính là Linh Lung Tiên Tôn 4.000 năm đại thọ, ngươi có hay không muốn đại biểu Vũ Hóa Môn đi tham gia? Phong Bạch Vũ tới chơi, nói thẳng. 4.000 năm đại thọ. Có chút ý tứ, ta liền tự mình đi một chuyến vậy. Sở Dương nghe vậy, trong đôi mắt toát ra một tia hứng thú. Linh Lung Tiên Tôn đã từng là Thái Nhất Môn đệ tử, bởi vì nhận được một ít cơ duyên sau, lọt vào Thái Nhất Môn cao tầng uy hiếp, cuối cùng phản bội Thái Nhất Môn, khai sáng Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường đại, được xưng là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, cái này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng là Hồng Mông đạo nhân nữ nhi chuyển thế, nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo bên trong bài danh thứ 3 đại nguyện vọng thuật, về sau nàng còn có thể thu được Hồng Mông đạo nhân lưu lại truyền thừa, trực tiếp cất cánh. Cái này Linh Lung Tiên Tôn, giàu có như thế, hắn là sớm muộn cũng phải gặp một lần. Sở Dương đột nhiên lòng có cảm giác, mi mắt khẽ nâng, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chi địa. Chỉ thấy tại một vùng biển mênh mông phía trên, Thái Nhất Môn mấy người đang cùng Phương Hàn chém giết. Phương Hàn, ngươi trốn không thoát. Yên Thủy Nhất hét lớn, nàng thiên tai nguyên thần ngưng kết, trận đồ xoay tròn, hướng Phương Hàn đột nhiên áp chế. Mà Phạn Thanh Ảnh một đầu tóc xanh bay bổng lên, từng chiếc tóc xanh phía trên đều bạo phát ra một tia thanh quang, tiếp đó ngưng kết thành trái tim tầm thường lôi cầu. Tâm lôi chính pháp. Phương Hàn lông tóc dựng đứng, giật nảy cả mình. Tâm lôi chính pháp chính là tiên gia đạo thuật, vô thượng thần thông một trong, vì tâm mà động, tứ phía nổ tung, sinh sôi không ngừng, một khi bị tâm lôi vây khốn, muốn thoát thân đó là khó càng thêm khó. Oanh. Vô số lôi cầu đem Phương Hàn kẹt ở trung ương, tiếp đó đồng loạt nổ tung, nổ Phương Hàn chung quanh thân thể toàn bộ đều là nát bấy nguyên khí, trên kim đan thế mà sinh ra vết rách chằng chịt. Phốc. Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có cách nào, cho Linh Lung Tiên Tôn viên kia thọ lễ kim đan, nhất định phải nổ tung, dạng này ta mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Bất quá, còn phải chờ cái kia Hoàng Vũ phù sức mạnh tán đi, mới có thể nổ tung kim đan, thoát thân ra ngoài. Phương Hàn trong lòng, âm thầm quyết tâm, trong lòng mấy cái độc kế đang vận chuyển. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Đây là đang buộc ta tự bạo kim đan sao? 90 loại thần thông tu thành kim đan, trong đó còn ẩn chứa ngũ đế đại ma thần thông, khủng bố cỡ nào, các ngươi hẳn phải biết. Phương Hàn trong lòng một mặt vận chuyển độc kế, một mặt hét lớn. Quả nhiên, một tiếng gầm này. Ngươi dám giết ta Thái Nhất Môn Kim Đan đệ tử, ngươi trốn không thoát. Yên Thủy Nhất không xóa, nhưng mà nàng cùng Phạn Thanh Ảnh đều ngừng xuống, Phương Hàn Kim Đan nếu như tự bạo, các nàng lợi hại hơn nữa, cũng muốn trọng thương, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Hừ, ta có Thương Hải Thần Châu, tại ngươi tự bạo trong nháy mắt, ta có thể tiến vào Thương Hải Thần Châu bên trong. Yên Thủy Nhất sắc mặt lạnh nhạt, phiêu đãng ra một tia âm thanh. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh! Một cổ chấn thiên áp bách chi lực từ bên ngoài truyền tới, lập tức không gian liền bắt đầu hỗn loạn, đại trận tầng tầng vỡ tan. Vạn cổ cự đầu. Yên Thủy Nhất toàn thân chấn động, kinh nghi bất định. Các ngươi thế mà nửa đường chặn giết đến cho ta đưa lễ mừng thọ người, Thái Hoàng Thiên thế mà cũng tính kế một tên tiểu bối, thật sự là quá mất thân phận. Một thanh âm vang lên, nơi xa bên trong hư không, bị lực lượng vô hình xé rách, một cái mỹ thiếu niên từ trong đó đi ra. Cái này mỹ thiếu niên, người mặc áo gấm, rõ ràng là nữ giả nam trang, nhưng tuấn mỹ phong lưu, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái không bị ràng buộc. Linh Lung Tiên Tôn. Yên Thủy Nhất kinh dị, sắc mặt một chút rất khó coi. Đây chính là danh chấn tiên ma lưỡng đạo Linh Lung Tiên Tôn. Nghe đồn nàng liền Thái Nhất Môn đều không làm gì được, chính mình khai tông lập phái, đứng ở thế bất bại. Phương Hàn cơ hồ là không tin tưởng vào hai mắt của mình, nơi xa đi tới thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, chính là một đại môn phái trưởng giáo chí tôn. Đừng sợ. Nàng chỉ là một bộ hóa thân, Linh Lung Tiên Tôn chân thân, tại vực ngoại tinh không chỗ sâu tổ mã giáo làm khách, căn bản về không được. Nàng cái này một bộ hóa thân không phải rất mạnh, chúng ta không cần sợ nàng. Yên Thủy Nhất lập tức liền nhìn ra manh mối, sau khi hết khiếp sợ, nàng trấn định lại. Thiên tai nguyên thần hóa thân thành vô biên kiếp vân, tai nạn khí tức trùng trùng điệp điệp, đột nhiên áp chế qua, đối với Linh Lung Tiên Tôn cái hóa thân này động thủ. Phạn Thanh Ảnh cũng lóe lên, trên mũi kiếm quăng ra đại hỗn độn lôi pháp, mà trên tóc của nàng, lần nữa tuôn ra tâm lôi chính pháp, công sát hướng về phía trước. Ha ha, hạt gạo chi quang, cũng tỏa hào quang. Linh Lung Đại La Thiên, vĩnh hằng trấn áp. Linh Lung Tiên Tôn mang theo nụ cười thản nhiên, chỉ là tiện tay một chưởng, liền đánh tan Yên Thủy Nhất cùng Phạn Thanh Ảnh, cả kia cái kia Thương Hải Thần Châu, đều bị nàng vồ bắt. Phấp. Yên Thủy Nhất cùng Phạn Thanh Ảnh bay tứ tung, trên mặt biển vạch ra hai đạo đường vòng cung, các nàng đều phun ra một ngụm máu tươi. Linh Lung Tiên Tôn thiên hạ đệ nhất, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thiên thu vạn đại, tuyên cổ bất hủ. Phương Hàn trông thấy Linh Lung Tiên Tôn vừa ra tay liền đánh tan hai đại cao thủ, bể gãy nghiền nát, trong lòng của hắn rung động tới cực điểm, vội vàng thăm viếng, nịnh nọt. Không nên đa lễ, đây không phải ta chân thân. Ta chân thân còn tại 5.000 ức tỷ dặm bên ngoài vực ngoại tinh không chỗ sâu, tổ mã giáo trong làm khách. Cảm ứng được tặng quà cho ta người gặp nguy hiểm, thế là rút một sợi tóc, giao phó ngàn năm tu vi, vượt qua thời không tới. Linh Lung Tiên Tôn khoát khoát tay, cơ thể cũng bắt đầu mơ hồ, cả người nguyên khí mỏng manh, ở giữa có một cây tóc dài tóc xanh. Cái gì? Một sợi tóc đều có lớn như thế năng lực. Phương Hàn chấn động, trái tim đều bị hù rụt, không nghĩ tới, đối phương lại là một sợi tóc biến thành. Suy nghĩ một chút, cái này Linh Lung Tiên Tôn tại mấy ngàn ức tỷ dặm bên ngoài cái gì tổ mã giáo làm khách, cảm ứng được huyền hoàng đại thế giới bên trong một chuyện nhỏ, nhổ cọng tóc, trực tiếp vượt qua thời không tới, liền đem thần thông bí cảnh đệ nhất cao thủ cùng thứ hai cao thủ đánh lui. Loại thủ đoạn rất lớn này. Loại nhân vật này cường đại đến khó có thể tưởng tượng, không hổ là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ. Nếu là có thể ôm vào bắp đùi của nàng, nhận được nàng che chở, còn sợ gì Hoa Thiên Đô? Liền Thái Nhất Môn cùng Sở Dương hắn đều không sợ. Phương Hàn thầm nghĩ đến, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Căn này tóc, mặc dù ngàn năm tu vi đã dùng hết, nhưng lại còn có không thể tưởng tượng nổi năng lực, liền cho ngươi đi. Linh Lung Tiên Tôn nói xong, thân thể của nàng giảm đi, nguyên khí triệt để tán đi, duy còn lại cái kia một cây tóc xanh, hướng Phương Hàn bay tới. Tiếp đó, cái kia tóc xanh cuối cùng cũng không có bay đến Phương Hàn trên thân, mà là bị một cái đột nhiên xuất hiện tay nắm ở. Phương Hàn sững sờ, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đập vào tầm mắt, cái kia một tia tóc xanh đang bị người kia nhiễu tại đầu ngón tay chơi đùa. Hắn bị cướp mất. Sở Dương. Đây là Linh Lung Tiên Tôn tặng cho ta tóc xanh, ngươi cũng dám cướp đoạt. Phương Hàn hết lửa giận đang hướng thiêu, ánh mắt rất băng lãnh, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Mặc dù, hắn không biết Linh Lung Tiên Tôn tặng cho hắn tóc xanh có cái gì tác dụng cụ thể, nhưng mà, Linh Lung Tiên Tôn xem như huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ, nàng tặng cho dư đồ vật, lại há có thể là phàm vật. Nói không chừng có thể so với tuyệt phẩm bảo khí. Bây giờ, lại bị Sở Dương dạng này cướp đi, Phương Hàn há có thể không lửa giận công tâm. Sở Dương tựa như không nghe thấy, mà là tại đánh giá cái này một tia tóc xanh. Sợi tóc đen này yếu ớt lấp lóe, như tia nước quấn quanh ở đầu ngón tay, có một loại đặt mình vào tại thế giới mộng ảo bên trong cảm giác, phản phất có thể giúp người gột rửa hồng trần chi duyên hoa, làm cho người truy cầu thiên đạo. Sở Dương lượn lờ cái này sợi tóc, còn cảm thấy một cổ huyền diệu khó giải thích sức mạnh, đây là một loại nguyện lực, muốn câu thông hắn cùng với Linh Lung Tiên Tôn nhân quả khí vận, đạt đến phúc họa tương y, cũng là tính toán, hoa văn cũng thật nhiều. Hắn khẽ lắc đầu, vừa nhìn về phía Phương Hàn, đạo, Phương Hàn, đây là Linh Lung Tiên Tôn vạn kiếp tơ tình, đầu ngón tay cuốn quanh vạn kiếp tơ tình giả, sẽ vì tình kiếp vây khốn, tai kiếp liên tục. Loại vật này ngươi chắc chắn không được, vẫn là để sư huynh thay ngươi cản kiếp a ngươi. Phương Hàn hai mắt trừng lớn, trên trán từng cái thanh gân nhô lên, đơn giản muốn chọc giận phải thổ huyết. Nhịn xuống, Phương Hàn, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động a, nếu là chọc giận hắn, chúng ta đều phải xong đời. Phục giao trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm Du động long thân, khuyên giải Phương Hàn. Đúng vậy a, Phương Hàn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ ngươi thực lực vượt qua hắn, lại trả thù lại không muộn. Tinh Vân Bảo Bảo cũng sợ Phương Hàn xúc động, tiếp đó bị Sở Dương tiện tay một cái tát chụp chết. Phương Hàn hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực lửa giận áp chế xuống. Ta nhẫn. Sớm muộn có một ngày, ta Phương Hàn đánh bại ngươi, nhường ngươi quỳ gối trước mặt ta, gấp trăm ngàn lần trả thù. Hắn vốn là tâm tính gian nhẫn, tâm cơ thâm trầm, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nhất thời tức bất tỉnh đầu mà thôi. Phương Hàn bình phục một chút nỗi lòng, quay đầu liền hướng Linh Lung Phúc Địa phương hướng phóng đi, trong hư không lưu lại một đạo lưu quang. Không hổ là Phương lão ma, tâm tính kiên nhẫn, là cái nhân vật. Sở Dương không khỏi cảm thán. Chân thân tới. Tới vẫn rất nhanh. Sau đó, hắn đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía xa xôi bên trong hư không, chỉ thấy một đạo hoa phục thân ảnh đang tại từ vô tận xa xôi chi địa, nhanh chóng hướng ở đây mà đến. Sở Dương trong con mắt ti ti lũ lũ quang huy nở rộ, tầng tầng không gian, ngàn tỷ trọng thời không song song cũng không có thể ngăn cản hắn ánh mắt. Chỉ thấy, một đạo người mặc cẩm tú đồ bông thân ảnh, từ vô tận xa xôi sâu trong tinh không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, không gian tại dưới chân nàng áp suất vô hạn. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, bạch y nhẹ nhàng rung động, liền bước vào trong vô tận tinh không. Rất nhanh, hai người trong tinh không gặp nhau, ở đây tinh đấu vô số, màu sắc pha tạp, toàn bộ đại tinh hệ tựa như một cái màu bàn. Sở Dương, ngươi dám lấy ra ta giao cho Phương Hàn vạn kiếp tơ tình. Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt như điện, trên thân tản ra nhất trọng vòng sáng, phát ra khí tức kinh người, chung quanh thời không đều vặn vẹo, tầng tầng sức mạnh áp bách hướng Sở Dương. Linh Lung Tiên Tôn, bất quá một cây vạn kiếp tơ tình mà thôi, cần gì dạng này sinh giận. Sở Dương trên ngón tay lượn lờ một tia tóc xanh, lạnh nhạt nói. Vạn kiếp tơ tình quan hệ đến tình kiếp của ta, cũng là ta phi thăng thiên giới phía trước một lần cuối cùng đại kiếp. Chỉ có người có đại khí vận, lớn tiềm lực giả, hơn nữa chú định tương lai có đại hành động người, mới có tư cách xem như ta ứng kiếp đối tượng. Mà Phương Hàn là ta dùng Đại La Thần Thông suy tính ra, lý tưởng nhất ứng kiếp đối tượng. Ngươi cướp đi ta giao cho Phương Hàn vạn kiếp tơ tình, ta cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi, thu hồi vạn kiếp tơ tình lại giao cho Phương Hàn. Linh Lung Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, nàng mở miệng ở giữa, thanh lãnh bá khí ngữ điệu, phiêu đãng vô lượng hư vô. Giết ta. Sở Dương không khỏi dương miệng nở nụ cười. Linh Lung Tiên Tôn bàn tay trắng nõn nâng lên, dường như hững hờ chụp ra, giữa năm ngón tay tách ra từng đạo lăng lệ tinh quang, tản ra cắt chém hư không, thay đổi thời gian uy nghiêm. Rống. Đầy trời tinh quang bên trong, từng tiếng thiện sướng xuất hiện, cái này đến cái khác thế giới dường như đang trong đó diễn sinh mà thành, sau đó bên trong hư không xuất hiện rất nhiều con thiên long hư ảnh. Từng cái tinh quang, quét ngang thập phương, ngàn vạn ngôi sao hóa thành bột mịn, mỗi một đạo tinh quang đều hóa thành một cái hình rồng. Từng đầu thiên long ngưng thực, nguyên khí cuồn cuộn, bọn chúng phát ra lực lượng kinh khủng, gầm thét hướng về Sở Dương dảo sát mà đến. Phẹt. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, vẻn vẹn đưa tay cong ngón búng ra. Một chỉ này, tựa như đã dung nạp thế gian không nhiều loại biến hóa, vạn pháp quy nhất, không tì vết không thiếu sót, vô cùng hoàn mỹ. Một vòng tiên quang nở rộ, xuất hiện nháy mắt, đến cực điểm chi phong mang cùng quang huy phô thiên cái địa, liền xua tan vô tận tinh quang. Từng cái thiên long im lặng phá toái, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, cuối cùng liền nguyên khí đều tại tiên quang bên trong tiêu diệt, toàn bộ thời không một mảnh hư vô. Ngươi đây là thần thông gì? Vạn Long luyện giới đại tiên thuật bị dễ dàng công phá, Linh Lung Tiên Tôn lông mày hơi nhăn, có chút chấn kinh. Tiện tay nhất kích thôi, cần gì phải thần thông? Ngươi còn muốn giết ta sao? Sở Dương đôi mắt xanh hiện ra, mỉm cười nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn. Hừ. Linh Lung Tiên Tôn khẽ hừ một tiếng, toàn thân bộc phát ra hào quang óng ánh, một chiêu oanh kích mà ra. Đông. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện, bắn ra cuồn cuộn hồng mông chi khí, còn có hồng mông chi hỏa cháy hừng hực, lấp đầy tầng tầng hư không, bao phủ hướng về phía Sở Dương. Sở Dương thần sắc đạm nhiên, ống tay áo vung lên, vô lượng âm dương khí trùng lên. Oanh. âm dương trường hà lao nhanh, một bộ thái cực đồ dâng lên, đại đạo tự tương sinh, khắc chế ngàn vạn pháp tắc, uy năng không gì sánh kịp, sinh sinh ma diệt cái này kinh khủng một chưởng. Phất. Linh Lung Tiên Tôn bàn tay vỡ nát, nàng lão đảo lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Linh Lung Tiên Tôn, ngươi còn muốn giết ta sao? Sở Dương lời nói như thiên âm vang lên, hắn trong con mắt vô lượng đại đạo phù văn lưu chuyển, ánh mắt lập tức ác liệt. Một sát na, cái này thiên địa quy tắc đại biến, nhấc lên một hồi bão táp thời không, vô tận hư không sinh diệt, vô số nhật nguyệt tinh thần đều như bọc nước một dạng nổ tung, khói hà ngập trời, lưu quang tán giật. Vô biên bão táp khuấy động, càng không thế giới vì đó lật úp, vô tận thời không vì đó điên đảo, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn mông lung. Bành. Linh Lung Tiên Tôn quanh thân cuồn cuộn nguyên khí bốc hơi, chảy đủ loại thần thông pháp tắc im lặng chôn vùi, liền đỉnh đầu nàng quang minh hoa cái đều bành một tiếng bạo toái, toàn bộ Linh Lung Đại La Thiên đều sụp đổ. Phất. Linh Lung Tiên Tôn chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy vô tận hào quang sáng chói tràn ngập tâm linh, sắc mặt của nàng một chút trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu. Trong thoáng chốc, một đạo hiển hách đến cực điểm thân ảnh xuất hiện tại nàng trong tâm hải, tựa như một tôn chí cao vô thượng thiên đế, cao cao tại thượng, vĩ ngạn vô lượng. Hắn chỗ đứng chỗ, chính là trấn áp không gian thời gian trung tâm, mặc cho ngươi vĩnh hằng không bị ràng buộc, vạn kiếp bất diệt, bất hủ bất diệt, đều phải vì đó cúi đầu. Đại đạo áp chế, tâm linh công kích. Linh Lung Tiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, một cổ cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ tâm linh của mình. Người kia chỉ là đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn nàng một mắt, liền để nàng cảm thấy tử vong áp bách, liền tâm linh của nàng đều gần như hỏng mất. Quá kinh khủng. Cái nhìn này, thiếu chút nữa thì để nàng tử vong. Loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua chân tiên, cho dù là nàng thấy qua thần tiên cũng không có đáng sợ như vậy, để nàng cảm giác bất lực kháng cự. Cái này đã vượt qua nàng nhận thức, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Linh Lung Tiên Tôn cũng là lạ thường người, trong mắt nàng thoáng qua một tia tàn khốc, vẫn không có ý lùi bước. Ta được sống mãi lúc, ức vạn thế giới, hết thảy chúng sinh tất cả vào tiên giới, thời gian như nước, người mất như vậy. Nàng phát ra thanh âm to lớn, từ nơi sâu xa bộc phát ra một cổ huyền diệu khó giải thích sức mạnh, lập tức tầng tầng lớp lớp thời không cũng vì đó dao động đứng lên. Ta được sống mãi lúc, hết thảy chư thiên, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ chi chúng sinh, niệm tình ta danh hào, tất cả được tự tại, vô cực vô lượng. Nàng không dừng lại, tiếp tục tụng ra thanh âm to lớn, vang vọng phía chân trời. Ầm ầm. Sâu xa thăm thẳm trong thời không, một cổ mênh mông như mênh mông nguyện lực, trào lên xuống, biến thành một đạo đạo kim sắc dòng lũ, trút xuống lao nhanh, triệt để chọc thủng bị giam cầm thời không. Đại nguyện vọng thực, Hồng Mông đạo nhân truyền thừa. Sở Dương lộ ra vẻ mỉm cười, cái môn này vô thượng nguyện lực chi pháp chính xác lợi hại. Đây là Hồng Mông đạo nhân tuyệt học, tụ tập 48 loại vô thượng nguyện vọng thần thông, ngưng luyện hợp nhất mà thành đại nguyện vọng thuật. Đại nguyện vọng thuật uy năng mạnh, vượt quá tưởng tượng, trấn áp thu phục hết thảy thương sinh vạn vật chi tín ngưỡng, hàng phục hết thảy nhân quả, tại Tam Thiên đại đạo bên trong xếp thứ 3. Ta được sống mãi lúc, không gian thời gian, quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại, tinh thần nát thành bụi bặm số lượng chúng sinh, trong lòng đọc tên ta, tất cả được sống mãi. Nếu không, ta không thể vĩnh sinh. Linh Lung Tiên Tôn cũng không để ý tới Sở Dương âm thanh, mà là đối mặt vô tận thời không, phát ra cái này đến cái khác đại nguyện, mỗi một cái đại nguyện đều hùng vĩ vô cùng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, không gian thời gian, quá khứ hiện tại tương lai đủ loại, không thể tưởng tượng nổi chi vĩ ngạn sức mạnh. Ta được sống mãi lúc, hết thảy tà ác, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Ta được sống mãi lúc, hết thảy nghiệp chướng, cuối cùng giải thoát. Từng tiếng đại hoành nguyện, chấn động đến mức vô số thời không. Trong thiên địa vô số sinh linh, sâu trong linh hồn, đều tự hồ tại nên hợp Linh Lung Tiên Tôn âm thanh, không kiềm hãm được sinh ra kính ngưỡng, không tự chủ được chắp tay trước ngực, bái lạy. Ta được sống mãi lúc. Ta được sống mãi lúc. Hoa. Gần như vô cùng vô tận nguyện lực từ trong hư vô mãnh liệt tuôn ra, hóa thành từng cái mênh mông trường hà, lao nhanh không ngừng. Trắng bóng dòng nước khuấy động dựng lên, văng lên từng đóa bọc nước, mỗi một đóa bọc nước thượng đô có vô số đạo mịt mờ hình ảnh. Không thể tính toán nguyện lực trường hà khuấy động, cuồn cuộn gào thét, cắt chém hư vô, cắt chém sinh mệnh, cũng đang cắt trong cõi u minh khí vận cùng nhân quả, vô tận nguyện lực đè ép đầy trọng trọng thời không, bao phủ hướng về phía Sở Dương. Giờ khắc này, Sở Dương hơi nghiêm túc, trên thân huyền quang lập lòe, bạo phát ra một cổ vô cùng lực lượng thần bí. Kèm theo thần bí âm tiết vang lên, phản phất chư thiên vạn giới vô lượng chúng sinh chi cầu nguyện âm thanh, tại đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một cái sáng chói vòng quay vận mệnh. Vòng quay vận mệnh quang hoa đại thịnh, vô lượng vận mệnh chi lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành một hàng dài, bạo phát ra không có gì sánh kịp vĩ lực. Vận mệnh chi long phản phất từ viễn cổ gào thét mà đến, quán xuyên vô tận thời không, vô số ức vạn năm lịch sử, đánh dết đến vô tận tương lai xa xôi. Thanh thế hạo đảng, chấn thiên động địa. Cổ kim tương lai, vô lượng chúng sinh, quá nhiều sinh tử, quá nhiều dãy dụa, đều ở vô tận vận mệnh bên trong hiển hóa. Một phần ngàn vạn cái sinh diệt cũng chưa tới, vô số đầu nguyện lực dòng lũ đều bị vận mệnh chi long nuốt sống, liền linh lung tiên tôn đều bị một cổ vận mệnh chi lực đánh trúng bạo toái, máu nhuốm đỏ trường không. Sở Dương đứng sừng sững ở chỗ đó, từ đầu đến cuối cũng không có di động qua, cũng không đánh giết linh lung tiên tôn ý tứ. Đại nguyện vọng thuật chính xác lợi hại. Bất quá, linh lung tiên tôn tự thân sinh mệnh bản chất tương đối hắn tới nói, quá mức nhỏ yếu, dù cho nàng sử dụng đại nguyện vọng thuật, cũng xa xa không cách nào cùng hắn chống lại. Đây là cái gì lực lượng? Ngươi lại vì cái gì không giết ta? Tại quang huy rực rỡ bên trong, linh lung tiên tôn gây dựng lại chân thân, nàng mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Sở Dương. Ta cũng không có nói muốn giết ngươi, là ngươi vừa thấy mặt đã đối với ta kêu đánh kêu giết. Sở Dương cười nhạt một tiếng, rực rỡ sinh huy. Hắn giơ tay lên, nhìn một chút tại trên ngón tay lượn quanh tóc xanh, thản nhiên nói, một tia tơ tình mà thôi, ngươi nếu không nguyện ý cho ta cũng không cái gọi là, nhưng mà không thể giao cho Phương Hàn. Hơn nữa, ta đối với Hồng Mông đạo nhân truyền thừa có chút hứng thú, bao quát đại nguyện vọng thuật. Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt bên trong tuệ quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng có hiểu ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đối Phương Hàn thái độ vì cái gì như thế kỳ quái? Đã các ngươi có cừu oán, sao không trực tiếp giết hắn đâu? Linh Lung Tiên Tôn nhìn qua Sở Dương gương mặt đạm nhiên, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau, nàng chậm chậm nói. Thù hận, chỉ là biểu tượng thôi. Duy đại đạo chi tranh, việc nhân đức không nhường ai. Sở Dương con ngươi thâm thúy, ánh mắt chiếu rọi đại thiên thế giới, vạn sự vạn vật chi chân lý đều ở trong đó chảy xuôi. Đại đạo chi tranh. Linh Lung Tiên Tôn nghe vậy, xinh đẹp trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, nàng ô ngọc một dạng đôi mắt sáng, chớp chớp, ngắm nhìn Sở Dương. Một vị sâu không lường được tuyệt đại chân tiên, cùng Phương Hàn dạng này thần thông cảnh tiểu tu sĩ so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bọn hắn tại sao đại đạo chi tranh? Trừ phi, Phương Hàn sẽ nhanh chóng quật khởi, thế không thể đỡ, hai người cuối cùng rồi sẽ đi đến cùng một độ cao, mới có thể tồn tại đại đạo chi tranh. Chỉ là, hắn vì cái gì trước không diệt sát Phương Hàn? Còn muốn cho hắn tiếp tục trưởng thành? Chẳng lẽ là bởi vì đại thế, không thể đổi? Phương Hàn quật khởi, tương lai sẽ rất cường đại. Hắn cùng với Sở Dương đại đạo chi tranh, đây hết thảy cũng là từ nơi sâu xa đã định trước sao. Trong lúc nhất thời, Linh Lung Tiên Tôn trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn, khó mà bình tĩnh trở lại. Nàng mi mắt khẽ nâng, liếc mắt nhìn Sở Dương trên ngón tay cái kia một tia tóc xanh, quan sát tỉ mỉ lấy cái này khí khái anh hùng hừng hực nam tử. Người này một ngày liên phá trường sinh thập trọng, chấn kinh đương thời, tựa như thần thoại một dạng cuộc khởi, chiến lực của hắn càng là đáng sợ, đã vượt qua chân tiên cực hạn. Chỉ là, hắn quá thần bí. Nàng từng lấy đại la thần thông thôi diễn qua hắn quỷ đạo vận mệnh, nhưng lại là trống rỗng, quá khứ cùng tương lai đều không thể gặp. Nếu là, hắn trở thành chính mình ứng kiếp đối tượng, tương lai sẽ như thế nào đâu? Lập tức, Linh Lung Tiên Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, diễn hóa đại la thần toán, bắt đầu thôi diễn, như chính mình tiếp tục để vạn kiếp tơ tình quấn quanh ở Sở Dương trên ngón tay sẽ có kết quả gì? Thôi tính ra kết quả, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, mặc dù suy tính kết quả rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn mơ hồ suy tính đến. Như chính mình để tình kiếp ứng tại Sở Dương trên thân, nàng chẳng những có thể thuận lợi phi thăng thiên giới, tại càng xa xôi tương lai, nàng tự hồ còn có thể lấy được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Chẳng lẽ hắn mới là chính mình thích hợp nhất ứng kiếp đối tượng sao? Dạng này suy tính kết quả, để Linh Lung Tiên Tôn không khỏi sững sờ, trong lòng nổi sóng chập trùng. Linh Lung Tiên Tôn trầm tư phút chốc, lại sâu sắc nhìn Sở Dương một mắt, nàng trong con ngươi một vòng dứt khoát thần sắc thoáng qua, ung dung nói, ta vạn kiếp tơ tình tất nhiên rơi vào trên tay ngươi, có lẽ đây chính là trong minh minh an bài. Nhân duyên cho phép. Về sau, ngươi chính là của ta ứng kiếp đối tượng. Sở Dương sâu trong mắt có vô tận ký hiệu lưu chuyển, lẳng lặng nhìn xem nàng, không có lập tức tỏ thái độ. Quả thật, Linh Lung Tiên Tôn khuôn mặt đẹp, thiên tư, khí vận, tiềm lực chờ cũng là đỉnh cấp, tương lai thành tựu thiên quân cơ hồ là đã định trước. Hơn nữa, xem như Hồng Mông đạo nhân nữ nhi chuyển thế, bối cảnh sau lưng của nàng quá mạnh mẽ, là một cái thỏa đáng bạch phú mỹ. Nếu là đem nàng lấy về nhà, liền có thể thiếu phấn đấu không biết bao nhiêu năm. Đây có thể nói là một vốn bốn lời, khiến người tâm động. Chỉ là, hắn cũng không phải người tùy tiện. Huống hồ, hắn đã có năm cái nữ nhân, nhất là Phương Thanh Tuyết, nàng trời sinh tính cao ngạo, cũng rất cường thế, chắc chắn không thể chịu đựng hắn lại có những nữ nhân khác. Quá phiền phức. Như thế nào, ngươi không vui? Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày, thần sắc toát ra vẻ cổ quái, nghiêm túc bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, thật sâu nhìn xem hắn. Chúng ta không thích hợp. Sở Dương khẽ lắc đầu. Nhàn nhạt âm thanh, bay vào Linh Lung Tiên Tôn trong tai. Linh Lung Tiên Tôn nghe vậy, hơi hơi sững sờ bên trong, trong lòng mơ hồ có một tia lửa cháy. Nàng đối với mình mị lực, không thể nghi ngờ là rất có lòng tin, Thế gian ái mộ nàng nam tử đếm không hết, nhiều đến khó mà tính toán. Không nghĩ tới, bây giờ lại có người cự tuyệt nàng. Hơn nữa nam nhân này còn không cho chính mình đem vạn kiếp tơ tình giao cho Phương Hàn, đây là cái gì đạo lý? Đã ngươi không có ý tứ kia, liền đem ta vạn kiếp tơ tình giao ra. Trong nháy mắt, Linh Lung Tiên Tôn bình tĩnh lại, thần sắc lãnh đạm nói. Nhìn xem đối diện Linh Lung nữ tử, Sở Dương trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng tuệ quang, đạo, bất quá là một cái nho nhỏ tình kiếp mà thôi, cần gì phải nhập kiếp. Trực tiếp chém nó chính là. Tiếp lấy, hắn giơ tay một chỉ điểm ra, một cái phù lục tụ tập, ánh sáng màu đen lập lòe, ngưng kết thành một bản màu đen kinh thư. Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh. Đây là Đại Tâm Ma Thuật. Linh Lung Tiên Tôn trong mắt cảm xúc chi quang chợt lóe lên, nàng nghiêm túc cảm ngộ cái môn này khắc chế tâm ma đại đạo sau, phải ra một cái kết luận. Nếu là tu thành Đại Tâm Ma Thuật, tâm thần không tì vết, tâm linh chi lực đem vô cùng thuần túy cùng cường đại, nàng có thể tu thành một loại trong đó đại thần thông, tâm linh chi kiếm. Tâm linh chi kiếm thần uy kinh thế, hoàn toàn có thể sống sinh chém chết tình kiếp của mình, căn bản không cần hắn người đến giúp nàng ứng kiếp. Đây là đại nguyện vọng thuật. Không bao lâu, Linh Lung Tiên Tôn lấy lại tinh thần, đánh ra một đạo thần niệm truyền cho Sở Dương. Cái môn này huyền ảo đại đạo, vô số đồ hình, tỷ tỷ văn tự, còn có sợi tơ, giống như Linh Lung Đại La Thiên, lại như nhân quả chi tuyến, trên dưới liên lụy, dường như là muốn đem thế gian toàn bộ sinh linh khí vận, tín ngưỡng, nhân quả chờ, đều dùng nguyện lực chi tuyến sâu chuỗi tiếp đi ra. Đại nguyện vọng thực, hết sức phức tạp. Bất quá, này đối Sở Dương tới nói cũng không phải việc khó gì, hắn trong con mắt vô lượng đại đạo ký hiệu lưu chuyển, nhanh chóng phân tích đại nguyện vọng thực. Không bao lâu, hắn bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên tới tu luyện đại nguyện vọng thực, mấy trăm vạn năm thọ nguyên cuồn cuộn thiêu đốt, đồng thời, từng vòng thời gian chi lực ở trên người hắn mãnh liệt. Trong nháy mắt, thần bí âm tiết vang lên, từ thiên địa vô tận thời không, từ nơi sâu xa, liền có vô cùng nguyện lực cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng ngưng kết. Sao nhanh như vậy? Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Linh Lung Tiên Tôn kinh ngạc, đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Chỉ thấy, Sở Dương bị cuồn cuộn nguyện lực bao quanh, từng vòng kim quang rực rỡ, cả người nhìn qua là vô cùng trang nghiêm cùng thần thánh, mênh mông nguyện lực hội tụ. Đầu tiên, là ngưng kết trở thành từng cái một nguyện vọng phù lục, tiếp đó những thứ này nguyện vọng lại tiếp tục ngưng kết trở thành từng môn thần thông. Không ngừng mà ngưng luyện, không ngừng mà tụ tập, cuối cùng, cái này vô số môn nguyện vọng thần thông lại thuế biến ngưng kết trở thành 48 đạo chung cực nguyện vọng thần thông chi thuật. Ầm ầm. Tại trên đầu của hắn, một tòa cực lớn kim sắc liên thai ngưng kết thành hình, cháy hừng hực lấy hồng mông chi hỏa, khiến cho Sở Dương cơ thể đều biến thành một loại vàng óng ánh màu sắc. Cùng lúc đó, phản phất địa ngục chi môn mở ra, sát khí ngập trời, vô số bóng đen xuất hiện, líp nha líp nhít, không thể tính toán, như lệ quỷ một dạng nhào về phía Sở Dương. Chúng sinh nguyện lực uy năng vô lượng, nhưng mà tâm tình tiêu cực nhiều lắm, có độc, ô nhiễm tâm linh, tán nhân nói cơ bản, chỉ có vượt qua kiện nạn này, mới có thể tu thành hồng mông thánh thai. Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt sáng rực, thần sắc trịnh trọng. Sở Dương đắm chìm trong hồng mông chi hỏa bên trong, bị chúng sinh tiêu cực chi lực bao phủ, vô tận bóng đen cắn xé, dục thể của hắn đang nhanh chóng khô quắt xuống, đã thấy xương, lấy hắn làm trung tâm thời không cùng pháp tắc đều thành hư vô. Tạo hóa thanh liên. Hắn một tiếng quát nhẹ, thể nội phép tắc bên ngoài lộ ra, đại đạo ký hiệu như gợn sóng chảy xuống, lập lòe tiên quang nở rộ, chiếu rọi tam sinh. 3. Một gốc thanh liên xuất hiện, mềm mại lá sen bích quang oánh oánh, phía trên một đóa trong suốt nụ hoa, bùm một tiếng nở rộ, 3000 cánh trong cánh hoa dâng lên từng trận sương mù rực rỡ. Hương thơm phiêu dạng, tiên âm ung dung. Ánh sáng óng ánh mưa vẩy xuống, từng cái tạo hóa pháp tắc lưu chuyển, thống ngự ngàn vạn phép tắc, hóa thành vô lượng đại đạo ký hiệu chảy xuôi xuống, cùng với tạo hóa chi lực cuồn cuộn, trấn áp hướng về phía kim sắc liên thai. Oanh. Ở đây một chút bắn ra vô lượng hỗn độn quang, thần hà cùng tiên khí cùng một chỗ bốc lên, đại đạo kim liên không ngừng nở rộ, có vô số cái thế giới như bọc khí một dạng sinh diệt, khí tượng hùng vĩ kinh thế. Ở đây tạo thành một cái tiên chi tịnh thổ, Sở Dương ngồi xếp bằng trong đó, trọng trọng quang hoàng bao phủ, rực rỡ vô cùng. Nhục thể của hắn phản phất vô số hạt ánh sáng tạo thành, óng ánh lập lòe, toàn bộ mái tóc cũng đã tái sinh, giống như là từng cái tinh hà đang múa may. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt thoáng qua không bình thường đỏ tươi, ánh mắt xuyên thấu qua tịnh thổ, nhìn xem một thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mái tóc đen suông dài như thác nước, không một mảnh vải lỏa thể thon dài mà cường kiện, da thịt trắng nõn mà óng ánh, ký hiệu di động, thải quang quanh quẩn. Đạo quả của hắn nhiên không giống bình thường chứa pháp tắc thần thông cũng quá là nhiều. Nàng mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, lại không có mảy may quay người tránh ý tứ, ánh mắt của nàng ngược lại càng tăng lên, vô lượng tinh quang nở rộ, quan sát tỉ mỉ lấy tịnh thổ trong cổ kia lỏa thể, trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống. Trong cơ thể hắn lại có vô số thế giới, hơn nữa mỗi cái thế giới phép tắc cũng không giống nhau, rất nhiều thế giới đều diễn sinh ra được tinh không mênh mông, ngàn tỷ đầu nhật nguyệt tinh hà, tựa như vũ trụ một dạng. Linh Lung Tiên Tôn hàm răng óng ánh, cắn tươi nhuận môi đỏ, một đôi mắt đẹp quẩn hào quang, phảng phất muốn đem tia sáng kia khiết cơ thể từ bên ngoài đến bên trong, từ nhục thân đến linh hồn, cẩn thận nghiên cứu triệt để. Long. Không biết qua bao lâu, một đạo hồng chung đại lửa tầm thường âm thanh tản mát ra, cái kia kim sắc liên thai chấn động, chân chính băng tán. Trên bầu trời, tinh khiết nguyện lực ngưng kết thành vô số mảnh cánh hoa, bay lả tả bay xuống, như mưa rơi thanh tẩy thế giới này. Tiên âm ung dung, hoa vũ rực rỡ. Đến một bước này, Sở Dương đại nguyện vọng thực, lúc này mới xem như tu luyện thành công. Bất quá, muốn phát huy ra uy lực cường đại nhất, còn thiếu khuyết một bước mấu chốt nhất, đó chính là giống như Linh Lung Tiên Tôn một dạng hướng thiên ưng thuận 48 đạo đại hoành nguyện, phát ra thuộc về mình chân thực đại nguyện vọng. Bất quá, hắn chủ tu tạo hóa chi đạo, lấy tạo hóa pháp tắc thống ngự ngàn vạn phép tắc, không nói đại nguyện vọng thực, chính là đại luân hồi thực, đại ngũ hành thực, tiểu mệnh vận thực chờ cũng chỉ là chất dinh dưỡng thôi. Với hắn mà nói, tạo hóa chi đạo chính là đầu nguồn, bao dung hết thảy cái khác đại đạo, diễn sinh ngàn vạn phép tắc, không tách ra sáng tạo, vô hạn siêu thoát, mới là tối cường. Phát. Sở Dương chậm rãi đứng dậy, tóc đen áo choàng, trần truồng trên thân tạo hóa chi lực lưu chuyển, xuất hiện một kiện trắng ngoãn áo bào. Tạo hóa tiên tôn, chúc mừng ngươi tu thành đại nguyện vọng thực. Nhìn xem từng bước một đi tới Sở Dương, Linh Lung Tiên Tôn lắng lại quyết tâm tự ba động, nàng đôi mắt hơi hơi biến ảo, đạm nhiên đối mặt. Khách khí. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, sâu trong mắt tạo hóa chi lực cuồn cuộn, có vô tận phép tắc chảy xuôi, đạo, ta lần này vốn là chuẩn bị đi Linh Lung Phúc Địa, tham gia ngươi 4.000 tuổi đại thọ. Như thế vừa vặn, vậy thì cùng đi chứ. Linh Lung Tiên Tôn lông mi run rẩy, liếc hắn một cái, khẽ gật đầu nói. Xoẹt. Sau đó, hai thân ảnh phiêu nhiên quay người, như hai đạo ánh sáng ống ánh tuyến trong nháy mắt vạch phá vô tận tinh không, hướng về huyền hoàng đại thế giới buông xuống mà đi. Linh Lung Phúc Địa. Xem như huyền hoàng đại thế giới thập đại tiên môn một trong, Linh Lung Phúc Địa ở vào hải ngoại một cái độc lập trong thời không, hoặc giả thuyết là trong một cái thế giới. Ở đây sơn hà tú lệ, linh thảo kỳ hoa khắp nơi, vân hải, tiên sơn, quần đảo, thác nước, suối chảy, cái gì cần có đều có, càng có thể gặp rất nhiều thần cầm bay múa, thủy thú lao nhanh. Tựa như tiên cảnh, tràn đầy tiên vận. Trên bầu trời, vân hải gợn sóng giống như sóng lớn, thủy khí bốc hơi, thải quang phốc rơi xuống dưới. Liên miên quỳnh lâu ngọc vũ tại trong mây mù như ẩn như hiện, lộng lẫy. Lúc này, chính vào Linh Lung Tiên Tôn 4.000 tuổi đại thọ. Đến đây chúc thọ tu sĩ nối liền không dứt, từng cái mỹ mạo giống như tiên tử nữ đệ tử đang tại nghênh đón khách mời. Phi thường náo nhiệt. Thế giới này chí cao chỗ, tiên vụ lượn lờ, tường vân phiêu miểu, Sở Dương cùng Linh Lung Tiên Tôn sừng sững, quan sát toàn bộ Linh Lung Phúc Địa. Ngươi quan ta cái này Linh Lung Phúc Địa như thế nào? Linh Lung Tiên Tôn liếc hắn một cái, đột nhiên vấn đạo. Rất tốt, là một mảnh khó được tịnh thổ. Sở Dương ánh mắt trong trẻo, trong lòng vô cùng yên tĩnh. Linh Lung Phúc Địa là một nữ tử môn phái, các nữ đệ tử người người bạch y tung bay, trẻ tuổi mỹ mạo, các nàng thiện lương hiền hòa, linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, tựa như tiên tử một dạng. Giống như trước đây giao trì thánh địa, để hắn có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Linh Lung Tiên Tôn lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía dưới Tu Di Kim Sơn. Lúc này đỉnh núi quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là kim đan hạt giống trở lên tu sĩ, còn có rất nhiều trường sinh cự đầu ngồi cao hai bên trắng trên mây. Ở hậu phương trung ương, có chí tôn hoa cái, buông xuống từng cái tử khí, tiên quang bao phủ, thủy thải vạn đạo, chảy xuôi ba chữ to, Quang Minh Đỉnh. Quang Minh Đỉnh hoa cái phía dưới, hai tôn thủy tinh vương tọa lẳng lặng đứng sừng sững, thải quang mông lung, khói tím lượn lờ, khí thế bàn bạc. Đông. Pháp trống oanh minh, rạo rực ra từng vòng pháp lực gợn sóng không gian lan tràn, du dương tiếng trống truyền khắp tất cả địa phương. Thọ lễ sắp bắt đầu. Quảng trường, thủy khí lượn lờ, kim quang vạn đạo, giống như đỏ tiệm vàng liền, kim quang nhất chuyển, ngưng kết thành từng cái hoàng kim chỗ ngồi, các tân khách nhao nhao ngồi vào. Lúc này, Linh Lung Phúc Địa một đám nữ đệ tử, bưng hoa quả, nâng tiên đào, mang theo bầu rượu, giống như trong truyền thuyết bay thiên tiên nữ, làm cho người cảnh đẹp ý vui. A, à, phía trên như thế nào có hai cái tôn vị? Một cái trường sinh cự đầu ánh mắt sáng quắc, nhìn thấu tầng tầng không gian, tại cái kia quang minh hoa cái phía dưới. Thế mà mơ hồ thấy được hai cái thủy tinh vương tọa. Thật đúng là hai cái thủy tinh vương tọa, đây là có chuyện gì? Ta nghe Vong Ưu trưởng lão nói, là Vũ Hóa môn tạo hóa tiên tôn tới, một cái kia vị trí hẳn là chuẩn bị cho hắn. Tạo hóa tiên tôn. Ghê gớm, đây chính là một cái trong truyền thuyết đại nhân vật A, bực này chân tiên cường giả, chúng ta cũng không cần thảo luận, vạn nhất chọc giận hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Một bên trên đám mây, một chút trường sinh cự đầu thấp giọng trao đổi một hồi, lại yên tĩnh trở lại. Tường vân bên trên, Sở Dương ánh mắt rũ xuống, phát hiện Phương Hàn đang cùng Huyết Ảnh Ma Tông đệ nhất chân truyền đệ tử Huyết Vũ Dương tại đấu phú. Hai người này đang cấp mấy cái linh lung phúc địa nữ đệ tử đưa tặng lễ vật. Huyết Vũ Dương lấy ra mười mấy món hạ phẩm bảo khí, trực tiếp tặng cho bốn cái nữ đệ tử. Ha ha, Huyết Vũ Dương, ngươi sẽ đưa mấy món hạ phẩm bảo khí. Đây chính là Huyết Ảnh Ma Tông đệ nhất chân truyền đệ tử thủ bút. Ai, để ta đều cảm thấy mười phần khó xử a. Phương Hàn đối với Huyết Vũ Dương cười nhạo một tiếng. Ta người này, luôn luôn hào phóng. Các ngươi tất nhiên lần này tiếp đãi ta, vậy chính là có duyên phận. Huyết Vũ Dương đưa một chút đồ chơi nhỏ, nhưng cũng là cặn bã. Ta đưa các ngươi một chút bảo bối, các ngươi tế luyện sau đó, trừ phi là gặp phải thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ, bằng không cũng có thể tự vệ. Tiếp đó, hắn cười ha ha một tiếng, một hơi lấy ra ước chừng trên trăm món pháp bảo, trong đó không thiếu vẫn là thượng phẩm bảo khí. Trời à, nhiều như vậy pháp bảo. Còn có rất nhiều là thượng phẩm bảo khí a, linh lung phúc địa nữ đệ tử kinh hô, có chút khó có thể tin. Những thứ này thượng phẩm bảo khí, cũng bất quá là một chút đồ chơi nhỏ, cũng liền so với Huyết Vũ Dương muốn tốt gấp 10 lần thôi, ta không cần đến, mấy vị sư muội, riêng phần mình chọn lựa một kiện a. Phương Hàn trên mặt mang nụ cười sáng lạng, phản phất không để ý chút nào, để tiếp đãi chính mình nữ đệ tử đi chọn lựa. Ta muốn cái này nhất khẩu phi kiếm, quá đẹp. Hì hì, ta muốn một cái kia vòng tay. Cái này đang lô không tệ, ta liền lấy cái này. Mấy nữ nhân đệ tử hết sức cao hứng, rất nhanh chọn lựa đến chính mình vừa ý pháp bảo. Như thế nào? Huyết Vũ Dương. Nếu như ngươi cố ý, ta cũng không để ý ngươi lựa chọn một kiện. Phương Hàn cười nhẹ nhàng, nhìn về phía sắc mặt khó coi Huyết Vũ Dương. Phương Hàn, ngươi chờ ta. Huyết Vũ Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn trừng Phương Hàn một mắt, nói câu ngoan thoại liền quay người rời đi. Ha ha ha. Phương Hàn đắc chí vừa lòng, cười hả hả. Kết quả như vậy, Phương Hàn không thể nghi ngờ là cùng rút Huyết Vũ Dương khuôn mặt, để hắn rất khó chịu, mà Phương Hàn cũng là tốt hảo địa trang một cái bức, trong lòng rất thỏa mãn. Sau đó, Phương Hàn tại thượng đỉnh núi trên đường, gặp phải dọc đường linh lung phúc địa đệ tử, hay là trưởng lão, lại là hào phóng tiễn đưa pháp bảo, tiễn đưa đan dược, tiễn đưa vong tình thủy. Đó chính là Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Cũng quá giàu có đi, tiện tay liền đưa tới mấy chục ức bạch dương đan. Đúng là giàu có, tuyệt phẩm bảo khí đều đưa mấy chục kiện ra ngoài a, Phương Hàn kẻ này đã là một cái kim đan tiểu cự đầu. Cái này Phương Hàn, quả nhiên không đơn giản, hắn đây là tại kết quan hệ, muốn leo lên linh lung phúc địa cây đại thụ này a. Trong lúc nhất thời, Phương Hàn tên tuổi vang dội truyền bá, có thể nói là danh tiếng ra hết, để rất nhiều người chú mục. Đột nhiên, trên đỉnh núi thời không hơi hơi vặn vẹo, chỗ cao trung ương hoa cái phía dưới thủy khí lượn lờ, hào quang phốc vẫy, từng đóa kim liên nở rộ. Hoa cái phía dưới, cái kia hai cái thủy tinh trên ngai vàng, bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh, tất cả mọi người đều ngưng thần nín hơi nhìn sang. Thế nhưng là nhìn không rõ ràng, rất mông lung, rất mờ mịt. Cái này hai thân ảnh nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực bọn hắn tại mênh mông ngàn tỷ trọng thời không song song chỗ sâu, coi như là bình thường trường sinh cự đầu, tìm kiếm cả một đời tìm khắp tìm không thấy. Đây là khó mà suy đoán thủ đoạn. Thọ yến bắt đầu đi. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa thủy tinh bên trên linh lung tiên tôn, đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm thanh thúy, truyền khắp toàn bộ tu di kim sơn. Chúc mừng trưởng giáo tiên tôn, thiên thu thánh thọ, đạp tiên phi thăng, trường sinh bất hủ. Đông đảo linh lung phúc địa đệ tử nhao nhao quỳ xuống. Chư vị mừng thọ giả, dâng lên quà chúc thọ. Từng tiếng chúc mừng âm thanh tứ phía vang lên, đến đây chúc thọ người nhao nhao hơn ngàn, từng cái dâng lên quà chúc thọ, dâng lên là pháp bảo, đan dược, đạo thư, đủ loại thiên tài địa bảo. Cuối cùng đến phiên Phương Hàn. Phương Hàn tiến lên một bước, tay nâng một khỏa ẩn chứa 27 loại thần thông lớn kim đan. Linh lung phúc địa nữ đệ tử lập tức lớn tiếng quát lên: Vũ Hóa Môn đệ tử Phương Hàn, hiến dâng lên thái nhất môn triệu huyền nhất kim đan một khỏa, chúc mừng linh lung tiên tôn, thiên thu vạn thọ, vĩnh hằng không bị ràng buộc, đại la vô lượng. Phương Hàn tại dâng lên kim đan giờ khắc này, viên này kim đan tại pháp lực của hắn thôi động phía dưới, 27 loại thần thông bay ra, khắp nơi xoay tròn, đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai các loại thái nhất môn vô thượng thần thông, toàn bộ hiện ra, khắp nơi xoay tròn, nối liền thành phương viên vài dặm lớn nhỏ một mảnh mây đen, trong đó sấm sét vang dội, khí tức hùng vĩ. Kẻ này quả nhiên là gan to bằng trời. Thế mà thật sự giết thái nhất môn kim đan đệ tử, còn đem hắn kim đan hiến tặng cho linh lung tiên tôn chúc thọ lễ. Cái này Phương Hàn lòng can đảm không nhỏ. Khó đảm bảo đạo là Vũ Hóa Môn thủ ý, bây giờ Vũ Hóa Môn ra một cái tạo hóa tiên tôn, thế vô lượng, chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng thái nhất môn cướp đoạt thiên hạ đệ nhất môn phái vị trí? Vũ Hóa Môn thủ ý không có khả năng, phải biết, Vũ Hóa Môn đệ nhất chân truyền đệ tử, Hoa Thiên Đô cùng thái nhất môn đệ nhất chân truyền đệ tử Yên Thủy Nhất cũng đã đính hôn. Đó chính là Phương Hàn người này tư ý. Cái kia lòng can đảm cũng quá lớn a, linh lung tiên tôn hẳn là thật cao hứng a, đương nhiên a, Linh Lung Tiên Tôn cùng Thái Nhất Môn ân oán ai không biết. Cái này Phương Hàn cầm Thái Nhất Môn đệ tử Kim Đan đưa cho nàng, nàng đương nhiên cao hứng. Quảng trường, vô số người nhìn xem Phương Hàn thân ảnh, đều đang cảm thán Phương Hàn đảm lượng. Thủy tinh trên ngai vàng, Linh Lung Tiên Tôn nhìn phía dưới Phương Hàn, trong lòng thoáng có chút gợn sóng, nàng vốn là đều chuẩn bị lựa chọn người này xem như tình kiếp của mình ứng kiếp đối tượng. Chỉ là không nghĩ tới, Tạo Hóa Tiên Tôn lại đột nhiên chặn ngang một tay. Càng không có nghĩ tới, Tạo Hóa Tiên Tôn đáng sợ như thế, vẫn là một cái so với Phương Hàn càng thích hợp chính mình ứng kiếp đối tượng, chỉ là hắn lại không có ý này, còn đưa nàng một môn đại tâm ma thuật tới trảm tình kiếp. Lúc cũ, mệnh cũ. Linh Lung Tiên Tôn trong lòng cảm thán như thế lấy, nhưng mà trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, đối Phương Hàn nói, cái này kim đan, không tệ. Phương Hàn nghe vậy, trong lòng một hồi đại hỉ, sau đó liền lui xuống. Phương Hàn kẻ này, quả nhiên thu được Linh Lung Tiên Tôn thưởng thức. Đám người nghe được Linh Lung Tiên Tôn mà nói, đều sắc mặt phức tạp nhìn về phía Phương Hàn. Ngươi đây, chuẩn bị cho ta cái gì thọ lễ? Linh Lung Tiên Tôn quay đầu, trên mặt hơi toát ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, như nước ánh mắt rơi vào Sở Dương trên mặt. Sở Dương nhất thời không phản bác được, hắn vốn là không chuẩn bị cái gì thọ lễ, người tới không được sao? Ngươi không phải đến cho ta chúc thọ sao? Đường đường chân tiên, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Linh Lung Tiên Tôn hơi hơi nhíu mày, sau đó cười như không cười nhìn xem hắn. Oanh! Đúng lúc này, Tu Di Kim Sơn bên trong, vô tận hư không, đột nhiên nứt ra, vô số khói đen, thẩm thấu ra, giống như thiên tai buông xuống, địa thủy hỏa phong ở trong đó lao nhanh gào thét, thậm chí còn có tinh thần vỡ nát âm thanh, từ trong đó truyền ra một thanh âm, Thái Nhất Môn phù chiếu, giờ này khắc này, chư thiên vạn giới, tất cả đạo hữu, giết chết Phương Hàn kẻ này, cũng có thể tới ta Thái Nhất Môn, nhận lấy một kiện trung phẩm đạo khí hỗn thiên kiếm, một cái thái thanh hỗn thiên thần đan. 100 ức đan dược. Ta Thái Nhất Môn, giờ này khắc này, ban bố thiên đạo lệnh truy sát, nhằm vào Phương Hàn kẻ này, không chết không thôi. Cực lớn tiếng gầm, quanh minh ở toàn bộ Linh Lung Phúc Địa, Tu Di Kim Sơn phía trên, tất cả chúc thọ người đều nghe rõ ràng. Là Thái Nhất Môn trưởng giáo, hỗn thiên đạo nhân. Không tệ, thanh âm này là Thái Nhất Môn trưởng giáo, hỗn thiên đạo nhân âm thanh. Hỗn thiên kiếm, thái thanh hỗn thiên đan. 100 ức đan dược a, phong phú như vậy ban thưởng, muốn giết Phương Hàn. Ta đều động lòng. Ai không tâm động, 100 ức đan dược, thái thanh hỗn thiên đan a, còn có trung phẩm đạo khí. Nhận được một kiện, thực lực tăng nhiều, nhất là vạn cổ cự đầu, đối với cái này đan dược đơn giản thèm nhỏ nước dãi. Bây giờ thế nhưng là Linh Lung Tiên Tôn 4000 năm đại thọ a, hắn thật đúng là dám đến quấy rầy. Hiện tại, tất cả đến đây chúc thọ người, cũng là toàn thân chấn động, đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, vừa nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn. Ngươi còn dám tới, lòng can đảm thật không nhỏ a, Sở Dương lộ ra một tia dị sắc, ánh mắt của hắn sắc bén lại, hai chùm sáng xuyên thấu qua ngàn tỷ lớp không gian, chiếu ở Thái Hỗn Thiên trên thân. Lập tức, Thái Hỗn Thiên đồng tử trừng lớn, cả người không nhúc nhích, đột nhiên cứng lại một dạng. Sau đó, hắn trực đỉnh đỉnh ngã xuống, thẳng hướng hư không hạ xuống rơi. Chết. Linh Lung Tiên Tôn khuôn mặt có chút động, nàng biết, Thái Hỗn Thiên đã chết, mặc dù nhục thể của hắn không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng mà, linh hồn của hắn tịch diệt. Xảy ra chuyện gì? Thái Hỗn Thiên đi. Hay là hắn căn bản là không có chân thân buông xuống? Bây giờ, Tu Di Kim Sơn phía trên, một đám người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Vừa mới, bầu trời đột nhiên thật sáng, tia sáng rực rỡ đến cực hạn, đâm vào bọn hắn căn bản mở mắt không ra, thế nhưng là trong nháy mắt tia sáng lại biến mất. Tiếp đó, ở đây triệt để yên tĩnh trở lại, phô thiên cái địa tai nạn khí tức cũng đã biến mất, Thái Hỗn Thiên không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, Thái Hỗn Thiên thi thể đã tiêu thất, đã biến thành một đoàn bản nguyên, từ trong, Sở Dương còn lấy vào tay đại tai nạn thuật. Cùng với 72 cái phù lục, cũng là từng đạo thần thông hạt giống. Đây chính là ta tặng cho ngươi thọ lễ. Sở Dương thủ bên trong tạo hóa chi lực lưu chuyển, cái này đoàn bản nguyên trong nháy tắc hóa thành một cái đan dược, đồng thời đem đưa đến Linh Lung Tiên Tôn trước mặt. Rất tốt, ta rất ưa thích. Linh Lung Tiên Tôn đưa tay tiếp nhận viên đan dược này, nàng nở nụ cười, rực rỡ sinh huy, minh diễm động lòng người. Thật can đảm, dám giết ta Thái Nhất Môn trưởng giáo. Đột nhiên, bầu trời tầng tầng nứt ra, một đạo uy nghiêm mà thanh âm tức giận truyền tới, giống như ngàn vạn đạo kinh lôi oanh minh, chấn động đến mức tất cả mọi người làm đau mà nghĩ. Phất. Thậm chí, rất nhiều đến đây tham gia Linh Lung Tiên Tôn thọ yến tu sĩ không chịu nổi, bọn hắn tóc gáy dựng lên, trong miệng ho ra máu, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một tiếng nói tràn ngập phẫn nộ và sát ý từ không gian xa xôi vọng tới, mấy cường giả của Thái Nhất Môn đang giáng lâm nơi đây. Ầm ầm. Trong tích tắc, bốn phía Linh Lung Phúc Địa, trời đất sụp đổ, từng mảng thiên khung đứt gãy, nghiêng đổ xuống, mặt đất rung chuyển, ầm vang sụp lở. Tận thế thiên tai bùng phát, là đại tai nạn thuật của Thái Nhất Môn. Tựa như Thái Hoàng Thiên đã đến, đó là thanh âm của hắn. Một cổ tai nạn ý cảnh cuồn cuộn, từ ngàn vạn tầng hư không lan tỏa ra, tấn công thẳng vào tâm thần của mọi người, khiến người ta rùng mình. Tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng đất trời, có hàng băng bao trùm xuống, biển lửa giáng thế, phong bạo vàng gào thét, khói đen bao phủ thiên địa, băng sơn nứt nẻ, diệt sát vạn vật. Giờ khắc này, phản phất tận thế đã đến, đủ loại tai nạn, ngàn vạn kiếp số, nối gót xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều hoảng hồn, tâm thần gần như sụp đổ. Mau trốn. Dù là người của Linh Lung Phúc Địa, hay khách mời đến chúc thọ, tâm thần của mọi người đều dưới sự oanh tạc của cổ tai nạn ý cảnh hùng vĩ vô biên kia, lâm vào sợ hãi. Hừ. Linh Lung Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, đứng dậy. Nàng trực tiếp thi triển Linh Lung Đại La Thiên, bao phủ toàn bộ thời không Linh Lung Phúc Địa, ngăn cách đủ loại tận thế thiên tai. Sở Dương bước ra một bước, rời khỏi Linh Lung Phúc Địa. Năm thân ảnh thoáng chốc đã đến, trên người bọn họ tỏa ra nguyên khí cuồng bạo vô cùng, sát khí ngút trời, tai nạn khí tức phun trào và khuấy động. Tai nạn khí tức cuồn cuộn gào thét, tầng tầng lớp lớp không gian, tạo thành một cơn bão thời không, ngàn tỷ trọng hư không đều vỡ nát. Linh Lung Đồ Nhi, không ngờ các ngươi dám giết trưởng giáo Thái Nhất Môn của ta, thực sự là vô pháp vô thiên. Hôm nay chúng ta dù phải trả một cái giá thật lớn, cũng muốn khiến các ngươi vẫn lạc. Thái Hoàng Thiên Thân mang một loại đại thế huy hoàng, như một quân vương nắm đại quyền, sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang lăng lệ, liếc nhìn Sở Dương và Linh Lung Tiên Tôn. Thái Hoàng Thiên, giữa chúng ta không hề có bất cứ quan hệ thầy trò nào, tất cả thần thông đạo thuật của ta cũng không phải là truyền thừa của ngươi. Ta xem hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh Lung Tiên Tôn, thoáng qua một tia thanh lãnh. Giết! Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Huyền Thiên, Thái Long Thiên, Thái Hòa Thiên năm người, thần sắc bọn hắn lạnh nhạt, lúc này đồng thời thôi động đại tai nạn thuật giết tới. Chỉ một thoáng, giống như tận thế chi kiếp giáng lâm phiến thời không này, U Minh Hỏa Sơn phun trào, tận thế hắc hà gào thét, hỗn độn cương phong gào thét, luồng không khí lạnh đóng băng vạn vật gào thét mãnh liệt vô cùng vô tận tai nạn giáng xuống. Thái Hoàng Thiên và ngũ đại cường giả khác liên thủ phát động đại tai nạn thuật, đơn giản đáng sợ đến cực điểm, ức vạn tầng thời không bị sức mạnh tai nạn tác động, trực tiếp sụp đổ tiêu vong. Đây là bên trong Huyền Hoàng đại thế giới, các cường giả tuyệt đỉnh của Tiên Ma Yêu đều đã bị kinh động, từng người phóng lên trời, ném cái nhìn chú ý tới. Sở Dương lù lù bất động, ánh mắt khẽ lướt qua, thiên địa đại phá diệt. Đủ loại tận thế thiên tai trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo pháp tắc im lặng chôn vùi, đến cả vô tận thời không, ngàn tỷ trọng không gian song song, vô số nhật nguyệt tinh hà, đều phá diệt trở thành hỗn độn. Hắn há miệng hút lấy, hỗn độn bạo động, hắn phản phất một thông thiên lò luyện, ngàn tỷ dòng lũ hỗn độn cuồn cuộn, đều bị hắn nuốt vào trong bụng, hóa thành từng đạo tạo hóa chi khí. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm. Làm sao có thể? Giờ khắc này, con ngươi Thái Hoàng Thiên, Thái Long Thiên, Thái Huyền Thiên và những người khác không khỏi kịch liệt co rút lại, bọn hắn đều tê cả da đầu, kinh hãi tới cực điểm. Quá cường đại, mạnh đến mức không thể nói lý. Hiện trường, cũng chỉ có Linh Lung Tiên Tôn một mặt đạm nhiên, Sở Dương khủng bố nàng là thấm thía hiểu rõ, nếu hắn thực lòng muốn tiêu diệt năm người này, một ánh mắt đủ để. Quá yếu, ta một cái tát liền có thể đánh chết các ngươi 1000 lần, thế gian này chân tiên chẳng lẽ không có một ai có thể đánh sao? Sở Dương chắp hai tay sau lưng, bạch y tung bay, khí chất siêu nhiên không tả, lấy một thái độ coi thường nhìn năm người này. Tại Vĩnh Sinh thế giới, bởi vì đại đạo hiển hóa, nguyên khí cùng đủ loại pháp tắc đều hoạt động rất mạnh, nhất là thời gian và không gian pháp tắc quá sống động, cho nên uy năng bùng nổ của thần thông pháp tắc đều vượt rất xa già thiên thế giới, thậm chí vượt qua 1000 lần, lên đến 1000 lần. Quy tắc khác biệt, sức mạnh hiển hóa cũng khác biệt. Sở Dương lấy cùng một sức mạnh tại các thế giới chư thiên khác nhau, uy năng bùng nổ liền không đồng đều. Mà tại Tam Thiên Đại thế giới này, lực phá hoại mỗi chiêu mỗi thức của hắn thực sự tăng mạnh. Thời không pháp tắc của thế giới này quá sống động, không gian cũng tầng tầng lớp lớp, bên trong hư không có vô tận không gian song song, ngàn tỷ trọng, giống như vô hạn sáo hoa, trong hạt bụi nhỏ cũng có thế giới, có vũ trụ, bất quá so với Huyền Hoàng đại thế giới, một vũ trụ mới bắt đầu hình thành như thế này, liền lộ ra quá độ yếu ớt. Xin Vĩnh Hằng Thần Lô giáng lâm. Thái Hoàng Thiên và ngũ đại cao thủ Thái Nhất Môn liếc nhau một cái, đều đã quyết định, bọn hắn đồng thời đồng thanh ngâm tụng một đạo pháp quyết huyền ảo, triệu hoán Vĩnh Hằng Thần Lô đang ở trong thời không Thái Nhất Môn. Oanh! Một cổ sức mạnh trấn áp chư thiên, hủy diệt tinh không từ sâu trong thời không Huyền Hoàng đại thế giới thức tỉnh, trực tiếp xuất hiện một tòa thần lô, buông xuống vạn ức đạo tiên quang, tỏa ra khí tức vĩnh hằng bất hủ. Trong chốc lát, hư không tầng tầng nứt vỡ, vô tận hỗn độn trào ra, giống như diệt thế. Giờ khắc này, vô số sinh linh Huyền Hoàng đại thế giới nhau nhau cảm ứng được cổ nguy hiểm tử vong lớn lao khiến tâm thần bọn họ rung động này. Là Vĩnh Hằng Thần Lô hồi phục. Thái Nhất Môn rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn phát điên sao? Các đại cường giả càng là sắc mặt kinh hãi, trong lòng không khỏi chùng xuống, không tự chủ được đều nhìn về phía Thái Nhất Môn. Vĩnh Hằng Thần Lô xé rách thiên địa, vô tận thời không chấn động mạnh, pháp quy nhân gian đều không chống đỡ nổi uy năng này, xiềng xích trật tự nhau nhau tan vỡ, vô tận hư không dấy lên phong bạo, dòng lũ hủy diệt che trời lấp đất. Vĩnh Hằng Thần Lô. Linh Lung Tiên Tôn hơi biến sắc, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Tôn Thần Lô này, trước đây Thái Hoàng Thiên vẻn vẹn đưa tới hình chiếu của nó liền có thể áp chế nàng, tiên khí bản thể uy năng khó mà lường được. Một kiện tiên khí mà thôi, chẳng đáng gì. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thấu Tôn Thần Lô này. Vĩnh Hằng Thần Lô ngạo nghễ đứng trên cao thiên, toàn thân nó quanh quẩn thần hỏa kim sắc, còn có từng đạo trật tự pháp tắc đỏ thẫm thô to, từng vòng gợn sóng đỏ thẫm lan tràn, quả ra uy áp vô thượng vĩnh hằng bất diệt. Vĩ đại Vĩnh Hằng Thần Lô giáng lâm, Sở Dương, ngươi có mạnh đến mấy, hôm nay cũng phải chết. Thái Hoàng Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt băng lãnh, phảng phất thấy được cảnh Sở Dương bị Vĩnh Hằng Thần Lô oanh kích thành tro tàn. Bang. Vĩnh Hằng Thần Lô ầm ầm vang vọng, một gương mặt ngưng tụ từ hỏa diễm đỏ thẫm nổi lên trên bề mặt Vĩnh Hằng Thần Lô, bùng nổ vô lượng tiên quang, sát khí ngàn tỷ lớp, điện quang đỏ thẫm bao phủ vũ trụ. Ầm ầm. Vô tận tai nạn chi khí mãnh liệt trào ra, nơi đây trở thành đại dương mênh mông của đủ loại pháp tắc mang tính hủy diệt, vô cùng kinh khủng, phá diệt hết thảy sinh cơ, cái thế tuyệt luân, oanh sát về phía Sở Dương. Sở Dương thông dong bình tĩnh, chậm rãi nâng một tay, bùng nổ tiên quang sáng chói, vô lượng đại đạo phù hiệu cùng lúc tung lên, trực tiếp vỗ vào Vĩnh Hằng Thần Lô. Làm. Vĩnh Hằng Thần Lô rung lên, trực tiếp bay văng ra ngoài, trên thân lò xuất hiện một vết ấn bàn tay to lớn, thậm chí từng vết rạn nứt lan ra, gần như vỡ nát, đến cả tia sáng ngập trời cũng lập tức ảm đạm xuống. Phục. Thái Hoàng Thiên, Thái Long Thiên, Thái Huyền Thiên năm người, tâm thần cùng Vĩnh Hằng Thần Lô kết nối một thể, giờ đây đều chịu một cổ sức mạnh phản vệ mênh mông, bọn hắn phục một tiếng, cả thể nhục thân vỡ nát, trở thành xương máu, chỉ còn lại linh hồn ảm đạm. Cái này chợt đến cả tiên khí đều bị hắn đánh văng, vị tạo hóa tiên tôn này quá đổi hung hãn a, có một số cự đầu trường sinh đỉnh cấp đang nhìn chăm chú, giờ khắc này bọn hắn đều nghẹn họng nhìn trân trối, tự hồ đã mất khả năng suy nghĩ. A, loài người hèn mọn, dừng tay. Ta kế thừa ý chí của Vĩnh Hằng Thiên Quân thiên giới, ngươi đây là đang chọc giận thiên quân, tự tìm đường chết. Khí linh Vĩnh Hằng Thần Lô gào thét, nó thiêu đốt ngàn ức thiên ma cùng tín ngưỡng chi lực vô số năm của nhân loại kính dân, lần nữa bùng nổ ra quang huy rực rỡ. Đại tai nạn thuật, đại hỗn loạn thuật, đại lôi đình thuật, đại chôn vùi thuật. Vĩnh Hằng Thần Lô bùng nổ tiên uy không gì sánh kịp, đánh ra nhất kích tuyệt thế, như ngàn tỷ lớp kinh lôi băng diệt vô lượng lớn thời không, hủy diệt phiến càn khôn này. Sở Dương thân tách ra vô lượng tiên quang, pháp tắc chư thiên trong cơ thể hắn lộ ra, tam thiên quang hoàng gia thân, bùng nổ sức mạnh chí cường. Tiếp đó, hắn nâng một đại thủ, giữa năm ngón tay đại đạo phù hiệu dày đặc, tạo hóa chi lực cuộn trào, trực tiếp hướng về Vĩnh Hằng Thần Lô bắt tới. A, đại thủ che trời, phát ra vĩnh hằng chi quang, lực lượng kinh khủng che trời lấp đất, bao phủ vô tận thời không, Thái Hoàng Thiên, Thái Long Thiên, Thái Huyền Thiên và năm người khác vừa mới gây dựng lại nhục thân, không nơi nào có thể trốn, trực tiếp bị dư quang nghiền nát thành xương máu. Trong nháy mắt, xương máu đều bị diệt sạch, năm người bọn hắn hồn phi phách tán. A, loài sâu kiến hèn mọn, dừng tay. Ta kế thừa ý chí của Vĩnh Hằng Thiên Quân thiên giới, ngươi đây là đang chọc giận thiên quân, tự tìm đường chết. Vĩnh Hằng Thần Lô bị Sở Dương bắt lấy, vô lượng đại đạo phù hiệu tạo thành vĩnh hằng phong ấn giam giữ nó, mặc kệ khí linh không ngừng thét gào thê lương, kịch liệt chống lại cũng vô dụng. Khí linh nhỏ nhoi, còn dám kêu gào, thiên quân thì sao? Hôm nay tiên vương đến cũng không cứu được ngươi. Sở Dương quyết đoán, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, cấm kỵ chi quan trực tiếp chiếu rọi vào nội bộ thời không của tiên lô, một kích tiêu diệt khí linh. Lập tức, Vĩnh Hằng Thần Lô ảm đạm xuống, trong lòng bàn tay Sở Dương trong nháy mắt thu nhỏ, trở thành một tiểu lò đỏ thẫm. Linh Lung Tiên Tôn ngẩn người chốc lát, đạp lên sóng lớn hỗn độn cuồn cuộn, từng bước đi tới, nàng sóng mắt như nước, nhẹ nói, không ngờ, ngươi thật sự đã trấn áp Vĩnh Hằng Thần Lô. Một kiện hạ phẩm tiên khí mà thôi. Sở Dương cười nhạt, ánh mắt lướt vào nội bộ tầng tầng thời không của Thần Lô. Bất quá, đồ vật bên trong thực sự không thiếu, Thái Nhất Môn mấy chục vạn năm cất giữ đều nằm trong đó, pháp bảo, đan dược, tinh thạch, linh dược, thần tài cái gì cần có đều có, trong đó lại còn nuôi nhốt mấy ngàn ức thiên ma, cùng mấy chục đế quốc với mấy ngàn ức nhân loại. Vĩnh Hằng Thần Lô chỉ là một hạ phẩm tiên khí, lại nuôi dưỡng mấy ngàn ức thiên ma, mấy ngàn ức nhân loại, cung cấp tín ngưỡng chi lực, quá đổi điên cuồng biết bao. Kỳ thực, ngay cả Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn, một tuyệt phẩm đạo khí này, cũng nuôi nhốt gần trăm ức thiên ma, mấy chục quốc độ nhân loại, cống hiến tín ngưỡng và nguyện lực. Hầu như tất cả đạo khí, tiên khí đều như thế, nuôi nhốt vô số sinh linh. Sinh linh của thế giới này thực sự quá nhiều, sinh linh nhỏ yếu cũng rất đau khổ. Tay không trấn áp tiên khí, đây vẫn là người sao? thực lực hắn bày ra, đủ để quét ngang huyền hoàng đại thế giới. Tinh chủ, ứng tiên thiên, huyết ảnh đại đế, hồng trần đại đế, tông chủ yêu thần tông và những người khác đứng sững trong tinh không, cả thảy đều lộ vẻ kinh sợ. Thái Hoàng Thiên, Thái Long Thiên, Thái Huyền Thiên và 5 người khác chẳng lẽ không phải đỉnh cấp cao thủ của huyền hoàng đại thế giới sao? Thế nhưng lại bị người vung tay trấn sát, đến cả Vĩnh Hằng Thần Lô, tiên khí đệ nhất thiên hạ này cũng không chống đỡ nổi, điều này khiến người ta rung động và kinh dị. Xoẹt. Đột nhiên, trên trời cao, ánh sáng không gì sánh kịp bùng nổ, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng ngưng kết hình thành. Vòng xoáy này lan tỏa ra, dường như là thông đạo quán xuyên toàn bộ thiên địa, tại nơi sâu nhất của vòng xoáy, xuất hiện một tầng tinh bích dày cộp, phía sau tinh bích là một trọng thế giới vô danh, tại điểm cuối của thế giới ấy, lại là một nguyên điểm. Bên trong nguyên điểm, tựa hồ chính là tiên giới chân chính, bên trong ươm mầm vô tận huyền bí, cánh vác đại đạo, thiên địa pháp tắc, khởi nguyên chư thiên. Không tốt, có tiên nhân muốn giáng lâm. Đồng Tử Linh Lung Tiên Tôn khẽ co lại, lộ ra một tia ngưng trọng. Tiên đạo thập môn của huyền hoàng đại thế giới, hầu như đều là đạo thống truyền xuống từ tiên giới, nếu gặp nguy cơ, hoàn toàn có thể cầu viện từ tiên giới. Rõ ràng, vì Thái Nhất Môn gặp đại nguy cơ, có người đã dùng tiên giới phù chiếu, cầu viện tiên giới Thái Nhất Môn. Bất quá, bởi vì thiên địa pháp tắc giam cầm, tiên nhân tiên giới muốn hạ phàm, độ khó rất cao, cái giá phải trả cũng không nhỏ, dưới tình huống bình thường, tiên nhân càng cường đại, càng khó giáng trần. Giờ khắc này, Sở Dư ngược lại thần sắc ung dung, nội tâm rất bình tĩnh. Giờ đây, hắn đã thay một kiện tạo hóa thánh y, đồng thời dung hợp ấn ký bản tôn lưu lại, đem thực lực tăng lên đến tuyệt đỉnh. Rách, rách. Sức mạnh mang tính hủy diệt, từ nguyên điểm kia bùng nổ ra, không ngừng oanh kích, cuối cùng xé rách tầng tầng tinh bích, chỉ thấy nguyên khí của tiên giới cuồn cuộn, giống như một dòng sông dài ào ạt tuôn ra. Ông ông. Tiếp đó, từng đóa thiên hoa nở rộ, một thân ảnh cao lớn bước ra từ trong khe nứt, toàn thân hắn quanh quẩn tiên vụ, bị từng đóa thiên hoa vây quanh, tỏa ra một cổ khí tức huyền diệu khó giải thích. Bang. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo đao quang sáng chói bay lên, ánh sáng gợn sóng chiếu rọi đại thiên vũ trụ, thiên địa vạn vật đều mất đi mọi sắc màu. Thời gian chi lực tràn ngập khắp vũ trụ, tỷ tỷ tầng thời không song song đều trở nên mông lung, đao quang rực rỡ hiển hách đến cực hạn, vô tận đại đạo biến hóa đến cực hạn, trực tiếp chém trúng tên huyền tiên này. Đồng tử tên huyền tiên này trợn lớn, vô số đạo đao quang tràn ngập đầy thế giới của hắn, kinh khủng tới cực điểm, khiến suy nghĩ của hắn đều chớp mắt dừng lại. Không. Chỉ một thoáng, một tia hoảng sợ và vẻ thống khổ không dễ dàng phát giác hiện lên trên mặt hắn, chân linh của hắn trực tiếp tiêu vong, nhục thân cũng trong mãnh liệt thời gian chi lực chớp mắt mục nát, đi đến hồi kết. Sau đó, nhục thể của hắn hóa thành một làn tro bụi, trong ánh đao gợn sóng biến mất không dấu vết, phản phất cả người chưa từng xuất hiện. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, chưa đến một phần ngàn tỷ sát na. Ánh đao sáng chói. Im lìm thu lại, thiên địa vạn vật đều khôi phục màu sắc. Nhưng mà, bên trong tam thiên đại thế giới, ngoại trừ một số ít cường giả tuyệt đỉnh ra, các sinh linh khác cũng không hề phát giác được điều gì bất thường. Huyền tiên giáng trần từ tiên giới đều bị chém giết, đây cũng quá kinh người. Huyền hoàng đại thế giới suy tàn lại còn có cường giả như thế này sao? Quá mạnh mẽ, khiến người ta thấy mà sợ. Tam thiên đại thế giới, chư thiên đại năng, đều lộ vẻ kinh sợ, tràn đầy vô tận rung động. Nhất kích chém giết huyền tiên, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Linh Lung Tiên Tôn từ trong lúc khiếp sợ, khẽ lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương từ chối cho ý kiến, hắn một tay kéo Vĩnh Hằng Thần Lô, tâm niệm chuyển động, đem tiểu thế giới nuôi dưỡng mấy ngàn ức nhân loại bên trong trực tiếp lấy ra, đồng thời đưa vào thế giới bên trong thời gian đao. Tiếp đó, mấy ngàn ức thiên ma trong thần lô cũng bị hắn vớt ra ngoài. Trực tiếp ném vào một động thiên thế giới trong cơ thể mình. Lò này ta giữ lại cũng chẳng có ích gì, liền cho ngươi đi. Sở Dương ánh mắt thu liễm, tiện tay đưa Vĩnh Hằng Thần Lô cho Linh Lung Tiên Tôn. Trong ánh mắt kinh hỉ và bất ngờ của nàng, Sở Dương lại bổ sung một câu, nói, ta mong ngươi thu được truyền thừa từ Hồng Mông Bí Tàng. Một kiện Vĩnh Hằng Thần Lô đã phế bỏ cũng không đủ. Linh Lung Tiên Tôn trong lòng hiểu rõ, cười như không cười nhìn hắn. Tiên khí này tuy tốt, nhưng đã không có khí linh, chung quy cũng là phế vật. Dù cho nó là hoàn hảo không hao tổn, lại thêm bên trong vô số đan dược, pháp bảo, thủy tinh sơn các loại, cũng xa xa không cách nào cùng truyền thừa từ Hồng Mông Bí Tàng sánh bằng. Vừa vặn ta gần đây thu được một nhóm đan dược, liền cho ngươi một chút a. Sở Dương bật cười lớn, trong mắt di chuyển quang huy mông lung, lập tức từ bên trong thời gian đao, một đạo quang hoa bay ra. Hoa lạp. Đồng tử Linh Lung Tiên Tôn khẽ co lại, chỉ thấy đạo quang hoa này bày ra, lại là một trường hà đan dược, hầu như vô số hạt đan dược chìm nổi. Mùi thuốc ngập trời, tiên khí cuồn cuộn. Nhiều tiên đan như vậy. Linh Lung Tiên Tôn hơi chút giật mình, vừa mừng vừa sợ. Trong trường hà đan dược này, tổng cộng có 9 loại tiên đan, bao gồm hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, thậm chí, còn có mấy trăm viên tuyệt phẩm tiên đang bay múa ở đó, bất quá lại bị giam cầm, chúng không cách nào đào thoát. Cũng chỉ là đồ chơi nhỏ thôi, chờ ngươi ngày nào đạt đến cảnh giới của ta, tự sẽ hiểu rõ. Sở Dương rất bình tĩnh, những tiên đan này kỳ thực chẳng đáng gì, thế giới thụ chỉ cần hít thở một cái, liền có thể luyện chế ra số lượng lớn tiên đan như thế này. Hắn thấy, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm tiên đan, cũng chỉ là hàng cấp thấp, không thể lên bậc. Bởi vì phẩm cấp đan dược của thế giới này, chia làm nhân, linh, ma, thiên, tiên. Mà phương pháp luyện chế tiên đan không giống nhau, dưới tuyệt phẩm tiên đan, dựa vào tài liệu tốt xấu, thủ pháp luyện chế, dược hiệu đan dược mà phân chia, giống như người của Trường Sinh Bí cảnh liền có thể luyện chế tiên đan tầm thường. Trong Vĩnh Hằng Thần Lô, liền có một số tiên đan do người Thái Nhất Môn luyện chế, đương nhiên những tiên đan này cơ bản cũng là hạ phẩm tiên đan, vẻn vẹn số ít trung phẩm tiên đan, cũng chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ Trường Sinh Bí cảnh. Tiên đan vương phẩm trở lên mới là hy hữu, bởi vì cần đủ loại tiên đạo pháp tắc mới có thể luyện chế, đẳng cấp tiên đan thấp hơn tiên khí một cấp. Có những tiên đan này, đủ để Linh Lung Phúc Địa sản sinh một lượng lớn cự đầu trường sinh. Linh Lung Tiên Tôn chấn động trong tâm khảm, một lát sau mới bình tĩnh lại. Tiếp đó, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đem Trường Hà đan dược này thu vào. Những đan dược này coi như tiền đặt cọc a, chờ sau này ngươi đem đại nhân quả thuật cùng Hồng Mông Thiên Đạo cho ta, ta cho ngươi thêm một cái đại bảo bối. Sở Dương mỉm cười, nói: "Đại bảo bối gì?" Linh Lung Tiên Tôn nhịn không được hỏi. Sở Dương không trả lời, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rồi rời đi. Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Thiên Cung. Tiên Tôn nhìn thấy Sở Dương đột nhiên hiện thân, Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ cùng một đám thái thượng trưởng lão đều nhao nhao hành lễ. Trường Sinh Lục Tầng, Thiên Vị Cảnh. Sở Dương bình tĩnh gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên thân Phong Bạch Vũ, toát ra một tia thán phục. Còn phải may mắn nhờ viên Thái Nguyên Thiên Tâm đan kia, giúp ta lĩnh ngộ thiên vị pháp tắc, mới có thể nhất cử phá quan. Phong Bạch Vũ mỉm cười, phong lưu phóng khoáng, như làn gió xuân ấm áp. Tiên Tôn lần này chém giết Thái Hoàng Thiên và những người khác, lại trấn áp Vĩnh Hằng Thần Lô cùng sứ giả tiên giới, quả là kinh động tất cả mọi người, cả thế gian đều chú ý, danh chấn chư thiên. Triệu Thần Dương trên mặt cười như đóa cúc, tiến lên một trận nịnh nọt. Tiên Tôn thần uy vô song, công che đương thời, khiến người ta kinh hãi thán phục. Vương Côn Luân trên mặt cũng mang theo ý cười, lại ấp úng nói, chỉ là không biết Tiên Tôn dự định xử trí Thái Nhất Môn như thế nào. Sở Dương lướt qua đám người, không nhanh không chậm nói, Thái Nhất Môn cũng không cần phải lại tồn tại, cứ để bọn họ đều quy thuận Vũ Hóa Môn đi. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá, chúng ta liền đi Thái Nhất Môn, khiến bọn họ thần phục. Một đám người nghe vậy, đều lộ vẻ vui mừng. Thái Nhất Môn xem như đứng đầu tiên đạo thập môn, trước đó tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới chính là bá chủ tồn tại. Có thể nói là thế lực ngập trời, giàu có chảy mở. Nếu chiếm đoạt Thái Nhất Môn, thực lực Vũ Hóa Môn ắt sẽ tăng vọt, một bước lên trời, thậm chí trở thành lãnh tụ tiên đạo của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tạo hóa tiên tôn vô địch, trong lúc lật tay liền giết Thái Hoàng Thiên, Thái Long Thiên, Thái Hư Thiên và năm người khác, còn trấn áp tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô, nghe nói đến cả sứ giả tiên giới cũng bị hắn chém giết. Tạo hóa tiên tôn cái thế vô địch, uy chấn thiên hạ, bây giờ, ai không biết, ai không hiểu. Đúng là vậy sao? Ta nghe nói Thái Nhất Môn đều bị xóa tên, tất cả mọi người thần phục Vũ Hóa Môn, thế gian không còn Thái Nhất Môn nữa. Thái Nhất Môn a, ngày xưa uy chấn huyền hoàng, huy hoàng và bá đạo biết bao, không ngờ một ngày bị xóa tên, thật là khiến người ta kinh ngạc đến mức rớt cằm. Ngày này, từng tin tức truyền vang thiên hạ, đây là một trận sóng gió ngất trời, huyền hoàng đại thế giới chấn động, vô số người cảm thấy rung động. Thật sự quá đột nhiên, thế gian làm sao sẽ xuất hiện người mạnh mẽ như vậy? Quá bất khả tư nghị, một nhân vật một tay che trời a. Cử thế vô địch, huyền hoàng đại thế giới sắp thay đổi. Mạnh mẽ và đáng sợ như thế, khiến người ta kính sợ, hắn nếu là ra tay với quần tinh môn của chúng ta, ai có thể ngăn cản được. Bất quá, hắn dám chém giết sứ giả tiên giới, như vậy ắt sẽ làm thiên giới đại nhân vật tức giận, hắn đây là tự tìm đường chết mà thôi. Không ngờ sẽ xuất hiện một tôn nhân vật vô địch như thế, bể nghệ thiên hạ, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi Vũ Hóa Môn bái kiến một chút. Các đại thế lực của Tiên Ma Yêu Tam Đạo đều kinh hãi sợ hãi, cao tầng các giáo ai cũng kinh hãi. Đàm luận đều biến sắc. A Quy Khư Hải Vực, Phương Hàn rít lên một tiếng, nước biển xung quanh chấn động, như biển gầm một mảnh, cuốn lên cao vạn trượng, đánh tan đám mây trên bầu trời. Ai, Phương Hàn, không ngờ Sở Dương này biến thái như vậy, có lẽ thực sự là một thiên quân chuyển thế a, chúng ta muốn báo thù e rằng sẽ không bao giờ, bây giờ đến Vũ Hóa Môn cũng không thể quay về. Khí Linh Hoàng Tuyền Đồ Diêm lo lắng, có chút buồn bực nói. Thiên giới bên trong thời gian đao, trong biển tiên mênh mông, một gốc thế giới chi thụ cắm rễ ở đây. Thần thánh vô lượng, sáng lóa. Thế giới thụ kết nối với thiên giới trong cõi u minh, không ngừng tuôn chảy vô số đại đạo pháp tắc, dẫn dắt vô tận nguyên thủy chi khí mênh mông. Nguyên thủy chi khí chính là một loại nguyên khí của tiên giới cao cấp hơn so với thuần dương chi khí. Trường sinh bí cảnh cần không ngừng hấp thụ thuần dương chi khí để tu luyện, mà tiên nhân của tiên nhân bí cảnh thì cần phải không ngừng hấp thụ nguyên thủy chi khí. Tại thiên giới có vô số nguyên thủy chi khí ngưng tụ thành từng linh mạch, dựa theo đẳng cấp có thể chia làm 4 đẳng cấp: cửu giai linh mạch, vương giai linh mạch, thánh giai linh mạch, thiên mạch. Vạn đầu linh mạch cấp 1 cũng không thể sánh bằng một đầu vương giai linh mạch, kim tiên chỉ có hấp thụ nguyên khí của vương giai linh mạch mới có thể tấn thăng tổ tiên. Thánh tiên tấn thăng chí tiên lúc cần hấp thụ thánh giai linh mạch, chí tiên muốn thành hoàng giả chỉ có hấp thụ nguyên thủy chi khí của thiên mạch. Muốn tấn thăng thiên quân chỉ có hấp thụ vĩnh sinh chi khí, mà muốn thành tựu tiên vương thì cần phải liên tục không ngừng hấp thụ vĩnh sinh chi khí. Theo lý thuyết, mặc kệ là tiên nhân nào, không chỉ cần có ngưng luyện đủ loại pháp tắc, cũng đều cần nuốt chửng một lượng lớn một loại nguyên khí nào đó mới có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Vĩnh sinh thế giới đại đạo hiển lộ ra bên ngoài, trong thiên địa đủ loại pháp tắc có thể nhìn thấy rõ ràng, từng cái, từng sợi, cho nên tu sĩ ngộ đạo khá dễ dàng, điều tương đối thiếu chính là các loại nguyên khí. Là vậy, đây là một thế giới chú trọng ăn, chỉ cần ăn, pháp tắc cùng thần thông có thể cướp đoạt người khác, nguyên khí cũng có thể cướp đoạt người khác. Trong nguyên tác, Phương Hàn chính là làm như vậy. Nhân, tiên, thần, ma, yêu, pháp bảo các loại, trong mắt hắn đều như đồ ăn, hắn một ngụm nuốt, hóa thành thần thông, pháp tắc, tinh khí, nguyên khí để bổ sung chính mình, thăng cấp nhanh chóng. Đây cũng là danh xưng Phương lão ma từ đâu mà có, cũng khai sáng ra phái ăn. Bất quá, hắn vì vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, có lẽ ăn chính là bản tính của hắn, mặc dù tướng ăn rất khó coi, nhưng cũng không thể trách cứ nhiều. Thời gian vội vã, năm tháng trôi qua. Nguyên thủy chi khí cuồn cuộn, như dòng sông trút xuống, lại dưới lực lượng của thế giới thụ, ngưng luyện thành từng linh mạch. Trên một chiếc lá thế giới thụ, Phương Thanh Tuyết ngồi xếp bằng, nàng như một vòng xoáy lôi đình, điên cuồng thôn phệ từng linh mạch. Cùng lúc đó, từng đạo pháp tắc hội tụ đến, không ngừng sắp xếp, tổ hợp, diễn hóa, ngưng luyện, quấn quyện, ngưng luyện thành từng lôi phù, ẩn chứa từng đại la pháp tắc. Một bên khác, trên một chiếc lá thế giới thụ, có một chiếc kén lớn chìm nổi, tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ loại dị tượng nở rộ. Trên chiếc kén lớn, từng đợt sinh cơ bàng bạc tuôn ra, từng trận phi tiên chi quang dâng lên, từng đại đạo phù hiệu bốc lên, có âm thanh kinh văn tựa tiên nhạc vang vọng. Sở Dương đang bế quan, vô tận pháp tắc tiên giới tuôn chảy mà đến, từng cái, từng sợi đều bị hắn ngưng luyện thành đại đạo phù hiệu, dung nhập vào đại đạo tạo hóa của mình. Còn có từng linh mạch từ bốn phía vọt tới, bị hắn điên cuồng thôn phệ nhập thể, luyện hóa thành tạo hóa chi khí, bổ sung tự thân. Trong cơ thể hắn, vô tận pháp tắc tuôn chảy, tạo hóa chi lực cuồn cuộn, từng hạt tế bào đều đang phát sinh thuế biến. Cuối cùng, bên trong từng hạt tế bào, từng thần tàn, động thiên, nhật nguyệt tinh hà, sơn hà vạn vật, đại địa thương khung đều tiến về đại phá diệt. Thiên địa kết thúc, trở về hỗn độn. Mà bản nguyên chi lực mênh mông đều ngưng kết thành một kỳ điểm có chất lượng gần như vô cùng lớn, sau đó nổ tung, diễn hóa địa thủy phong hỏa, sinh ra thời gian và không gian. Thiên địa mở lại. Từng động thiên thế giới xuất hiện, đồng thời đang không ngừng bành trướng, mở ra tầng tầng thời không, còn có từng đạo pháp tắc lưu chuyển, kiến tạo quy tắc và trật tự mới. Thời gian lưu chuyển, tan hải tan điền. Trong đó, tạo hóa chi lực cuồn cuộn, thanh khí thăng lên, trọc khí giáng xuống, thiên địa diễn sinh, từng nhật nguyệt tinh hà hình thành. Trên một số tinh tú sinh cơ dạt dào, sơn hà tú lệ, cỏ cây tươi tốt. Sinh linh xuất hiện. Gầm. Trên rất nhiều tinh cầu, ma khí cuồn cuộn, từng con thiên ma xuất hiện, lớp lớp trùng điệp, tựa như hằng sa, cũng là hắn lấy tạo hóa chi lực kết hợp bí pháp đại tâm ma thuật sáng tạo ra. Rắc. Sau hàng vạn tuế nguyệt trôi qua, chiếc kén lớn khẽ nứt ra, cùng với vô tận tiên đạo hào quang sáng chói, Sở Dương từ trong bước ra. Ánh mắt hắn chớp lên, nhìn về phía vị trí Phương Thanh Tuyết. Chỉ thấy nàng vẫn đang trong quá trình thuế biến, trong thời gian ngắn còn khó có thể phá quan. Không hổ là điện mẫu thiên quân chuyển thế, thiên phú và căn cơ vẫn rất thâm hậu, đợi nàng xuất quan, liền có thể quét ngang nhân gian giới. Sở Dương ánh mắt thu liễm, thần sắc biến hóa, sau đó thân ảnh hắn tiêu thất. Ngoại giới đã qua hơn 3 năm. Sở Dương đứng trên bầu trời, ánh mắt lướt qua thiên địa vũ trụ, thấu rõ chân lý của vạn sự vạn vật. Thiên vũ bảo khố cũng xuất thế. Ánh mắt hắn thấu qua tầng tầng không gian, rơi vào một phiến thời không sâu thẳm trong huyền hoàng đại thế giới. Nơi đó, thủy triều thời không đang không ngừng biến hóa, giống như sóng gió cuồng dã, càng kinh người hơn chính là nơi sâu nhất của thủy triều thời không kia, trên tinh bích của tầng tầng lớp lớp thế giới, lúc này hiện ra một cảnh tượng nguy nga, đó là một khu kiến trúc liên miên. Từng tòa cung điện cổ xưa được khảm nạm trên tinh bích của thế giới ấy, hoàn hảo mượn thiên địa chi lực, kết hợp thành các loại đại trận đáng sợ, ẩn ẩn có một loại khí thế khủng bố. Nhiều người như vậy muốn bảo khố này, vẫn rất náo nhiệt. Hắn lộ vẻ mỉm cười, áo trắng tung bay, bước ra một bước, vượt qua ngàn ức tầng thời không song song. Thủy triều thời không cuồng bạo cùng hỗn độn loạn lưu cũng không thể cản bước chân hắn, hắn vượt ngang vô tận thời không, trực tiếp liền đi tới nơi cần đến. Trước mắt là một phiến tinh bích. Tinh bích rực rỡ lấp lánh, phun trào hỗn độn sương mù, lưu chuyển một loại lực lượng thần bí, bắt nguồn từ sự phóng xạ của tiên giới chi lực và sự tương tác lẫn nhau của huyền hoàng đại thế giới tạo thành. Trên bề mặt tinh bích, nạm từng tòa cung điện hùng vĩ, số lượng ước chừng nhất nguyên, bất quá chỉ có một tòa là chân khố, còn lại đều là giả khố. Một nguyên đại trận, quả thực lạ thường, nhưng mọi thứ trong mắt ta đều không thể ẩn giấu. Sở Dương ánh mắt như điện, lướt qua những bảo khố này, chỉ trong thoáng chốc, hắn liền thấu qua tầng tầng cấm chế, tìm ra thiên vũ bảo khố chân chính. Hắn một bước bước vào, ánh mắt lướt qua, phát hiện đã có rất nhiều tu sĩ tiến vào, đều là cự đầu trường sinh, thuộc về cường giả trong các đại thế lực. Hoang thần vương, ngươi ngăn không được ta, mau giao ra chìa khóa hoang thần. Trong một tòa đại điện đen như mực, nhân hoàng bút cùng hoang thần vương đang đại chiến, dấy lên ba động cực lớn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Trấn áp. Một bên khác, Phương Hàn đối chiến một con côn bằng thần thú, hắn điên cuồng thiêu đốt thuần dương đan, phối hợp diêm, long huyên, tinh vân bảo bảo, ma nữ, hồng di quận chúa thôi động bát bộ phù đồ cùng năm kiện thượng phẩm đạo khí, cuồng bạo tấn công côn bằng. A, trong lúc nhất thời, côn bằng bị trấn áp bay tứ tung, một cánh của nó cũng bắt đầu tan chảy. Đáng giận, ngươi làm sao có thể có nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, ngay cả ta cũng không có thượng phẩm đạo khí a, đây quả thực là quá đổi không công bằng, ta muốn giết sạch các ngươi mới có thể hiển lộ thiên lý. Côn bằng phát điên, trong đôi mắt vàng óng của nó tràn đầy huyết sắc. Tam thập tam thiên chí bảo ra đi, trấn thiên hoàng, che thiên luận, diệt thiên kiếm, bá thiên đao. Trong lòng bàn tay côn bằng bay ra 33 đạo bảo quang cực kỳ mãnh liệt. 33 đạo bảo quang này biến thành 33 trọng động thiên, tầng tầng lớp lớp, có 33 kiện trung phẩm đạo khí tổ hợp thành một pháp bảo quỷ dị, bùng nổ ra lực lượng cường đại. Cái gì? Tam thập tam thiên chí bảo. Diêm trong lúc nhất thời ngẩn người, sau đó nó gầm giận, nói, con côn bằng này làm sao có thể luyện chế ra tam thập tam thiên chí bảo? Trước kia Hoàng Tuyền Đại Đế, chính là chết dưới tam thập tam thiên chí bảo. A, tam thập tam thiên chí bảo, chính là một bảo bối trong truyền thuyết của tiên giới chi chủ, tạo hóa tiên vương, được tạo thành từ 33 kiện tiên khí, kết nối với tạo hóa chi lực. Trước kia, Hoàng Tuyền Đại Đế xé rách tiên giới, dẫn dắt Hoàng Tuyền môn phi thăng tập thể, bị tiên nhân vây công, hắn đánh chết rất nhiều tiên nhân, nhưng mà tam thập tam thiên chí bảo đột nhiên xuất hiện, chỉ nhất kích, liền đánh chết Hoàng Tuyền Đại Đế. Cái gì tam thập tam thiên chí bảo, đó là thứ gì? Phương Hàn kinh hãi. Hắn cảm thấy, tam thập tam thiên chí bảo này mặc dù mỗi món đều là trung phẩm đạo khí, nhưng mà liên hợp lại, phát huy ra sức mạnh lại còn hơn rất nhiều so với năm kiện thượng phẩm đạo khí, cùng toàn bộ bát bộ phù đồ. Tam thập tam thiên chí bảo. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, giống như vượt qua vô tận thời không truyền đến, mờ mịt như mây mù cửu thiên. Tiếp đó, một thân ảnh bạch y đột ngột xuất hiện, hắn một tay tóm lấy côn bằng vào lòng bàn tay, tựa như bắt được một con bướm, đến cả 33 kiện trung phẩm đạo khí cũng đã rơi vào tay hắn. Là ngươi? Phương Hàn cả kinh, đồng tử trợn rất lớn. Hắn mặt trắng bệch như đất, nội tâm rất phẫn nộ, hắn vạn lần không ngờ tới, Sở Dương lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lại là tới cướp đoạt sao? Sở Dương không phản ứng Phương Hàn, hắn nhìn mấy lần 33 kiện trung phẩm đạo khí này, nhất niệm luyện hóa chúng. Lập tức, các loại tin tức huyền diệu bên trong pháp bảo, đều tiến vào tâm hải hắn, tam thập tam thiên chí bảo này mặc dù chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng cũng rất tốt. Giờ đây, côn bằng đã biến thành bộ dạng một con gà con, trong lòng bàn tay Sở Dương run run rẩy rẩy, nó sợ đến vỡ mật, cũng không dám giãy dụa chút nào. Phẹt! Một vệt ánh sáng vọt lên, lại là một khối mảnh vụn, bay ra từ thể nội côn bằng, bị Sở Dương kẹp giữa hai ngón tay. Mảnh vụn này, mờ mịt, không chút thần vận nào, nhưng mà theo Sở Dương thấy, bản chất của mảnh vụn này lại cực kỳ cường đại. Khối mảnh vỡ pháp bảo này, là tạo hóa thần khí tàn phiến ghi lại phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, ẩn chứa trong đó vô số pháp tắc đạo vận tan vỡ, huyền ảo khôn lường. Hơn nữa, Sở Dương biết, trong này còn có một tia ý chí của tạo hóa tiên vương tồn tại, không thể coi thường. Đây cũng là nhân quả tính toán. Chỉ là hắn không biết, thứ này là tạo hóa tiên vương chuẩn bị cho Phương Hàn, hay là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Sở Dương ánh mắt lấp lánh, tâm niệm chuyển động, cuối cùng cũng tiếp nhận mảnh vụn này. Như đã đi tới vĩnh sinh thế giới, hắn cũng xem như người đã nhập cuộc, bị những đại nhân vật này để mắt tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Cứ để bọn hắn tính toán đi, có chỗ tốt gì thì lấy trước đã, chân trần không sợ đi giày. Chợt, hắn đem mảnh vụn này thu vào trung ương thức hải của mình, nơi đó có một đạo bản nguyên châu hình chiếu tồn tại, xem như chỗ an toàn nhất. Một phiến thời không khác, một đám cự đầu trường sinh đang tranh đoạt một mặt cổ kính mờ mịt, sát khí mênh mông kinh thiên, từng cổ năng lượng thủy triều không ngừng bao phủ trong không gian xung quanh. Sở Dương lòng có cảm giác, hắn nhìn qua, ánh mắt khẽ sáng lên. Cái gương này chính là Tổ Vu Kính, bên trong có dấu chìa khóa hoang thần, nó là từ một đoạn thân cây thế giới chi thụ luyện thành. Hắn trực tiếp vươn một tay, xuyên qua tầng tầng thời không, không nhìn hết thảy trận pháp và cấm chế, trực tiếp chộp lấy Tổ Vu Kính. Làm càn! Một tiếng gầm lên giận dữ vang lên, một thân ảnh cường hãn trong nháy mắt lao đến, muốn ngăn cản đại thủ này bắt đi Tổ Vu Kính. A thế nhưng là, tại bàn tay to kia rút về trong nháy mắt, một tia tiên quang yếu ớt quét qua, trực tiếp đem hắn đánh thành mưa máu, sau đó hóa thành tro bụi phiêu tán. Chật! Lập tức, tiên yêu ma tam đạo đám cự đầu đều dừng tay, bọn hắn kinh dị, toàn thân lạnh toát, có người hít một ngụm khí lạnh. Một cường giả trường sinh thất tầng, thế giới cảnh, lại bị một vệt ánh sáng chém giết, trực tiếp chôn vùi thành tro bụi, thật kinh thế hải tục biết bao. Ứng Tiên Thiên mắt lóe thần quang, hướng phương hướng bàn tay này rút đi mà ngóng nhìn tới. Đây là tạo hóa tiên tôn sao? Lập tức, Ứng Tiên Thiên hơi biến sắc, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đứng ở đó, mông lung, mờ mịt, phảng phất đang ở ngoài vô tận thời không, căn bản không thể nhìn rõ. Hơn nữa, đạo thân ảnh này có một loại bàn bạc đại thế không thể diễn tả, ban cho người ta cảm giác vĩ đại vô lượng, phảng phất thiên địa vũ trụ này cũng không cao lớn bằng thân hình hắn. Hoa Thiên Đô bình phục tâm tình, đè nén lửa giận cùng không cam lòng trong lòng, xa xa thi lễ với Sở Dương. Sở Dương khẽ gật đầu, Hoa Thiên Đô cũng là người của Vũ Hóa Môn, hơn nữa còn chưa phát dục, thực sự còn quá non nớt, chưa phải lúc thu hoạch. Hắn quá đổi cường đại, mau đi. Nhân Hoàng Bút nhìn Sở Dương đột nhiên xuất hiện, trong lòng hiện lên một luồng khí lạnh, vội vàng mang Phương Hàn, xé toa một khe hở thời không, bỏ chạy. Sở Dương không ngăn cản, ánh mắt hắn lướt qua đám người đang sợ hãi, nói, ta có ý định nhất thống Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chư vị có bằng lòng quy thuận hay không? Cái gì? Để chúng ta đều thần phục ngươi. Tô Tú Y, Thông Thiên Kiếm Chủ, Tông Chủ Yêu Thần Tông, Đan Đỉnh Chân Quân, Huyết Ảnh Đại Đế và những người khác thân thể chấn động, đều cực kỳ hoảng sợ. Ngươi thật muốn buộc chúng ta thần phục? Mang Hoang Đại Đế sắc mặt khó coi, đạo khí Mang Hoang Chiến Pháo Đài trong tay hắn khẽ xoay tròn, vang lên tiếng ong ong. Hắn muốn phá không chạy trốn, nhưng cũng không dám mạo hiểm hành động. Có thể thần phục tại ta, là phúc khí tam sinh đã tu luyện của các ngươi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Sở Dương bình thản nói. Lập tức, các cự đầu của tiên ma yêu tam đạo này liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lấy thần niệm trao đổi, không ai tỏ thái độ. Không biết tốt xấu. Sở Dương khẽ nhíu mày, lòng có chút không vui, trong mắt phù quang sáng lên mấy phần. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, vô lượng hư không bên trong thiên vũ bảo khố tạo nên gợn sóng, ngàn tỷ trọng thời không chớp mắt co vào, hóa về một nguyên điểm. Cùng lúc đó, các cự đầu trường sinh này cảm nhận được một cổ sức mạnh không thể kháng cự, bao phủ thân thể và tâm linh của bọn hắn. Bịch. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, cũng vô lực phản kháng, bịch một tiếng, bọn hắn toàn bộ đều quỳ sát xuống. Giờ khắc này, Tinh Chủ, Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y, Thông Thiên Kiếm Chủ, Tông Chủ Yêu Thần Tông và các nhân vật trưởng giáo khác đều ngây người như pho tượng, không nhúc nhích quỳ ở trong nguyên điểm thời không. Ngoài ra, còn có một tôn hư tiên từ Thánh Quang Đại Thế Giới tới, một chân tiên phân thân từ Đạo Đức Đại Thế Giới, một chân tiên từ Vô Cực Đại Thế Giới, hai vị đại thánh hồ tộc, Yên Thủy Nhất ẩn mình trong bóng tối, bốn vị thần hoàng thần tộc. Bên trong Thiên Vũ Bảo Khố, từ người ở cảnh giới bất tử chi thân trường sinh nhị tầng, đến chân tiên trường sinh thập tầng, tất cả mọi người đều quỳ nằm xuống. Trong ánh mắt Sở Dương, thân thể lẫn tinh thần của đám người này đều bị đóng băng, bọn hắn không nhúc nhích chút nào, giống như người chết sống lại mà quỳ sát, đến cả năng lực tư duy cũng đã mất. Sở Dương tâm linh chi lực cường hãn vô song, bao phủ tâm hải của bọn họ, trong nháy mắt liền thấu hiểu tất cả ký ức cùng bí mật của bọn hắn. Đại Thương Khung Thuật, Đại Tinh Thần Thuật, Đại Thế Giới Thuật, Đại Khiếu Huyệt Thuật, Đại Sát Lục Thuật, Đại Mị Hoặc Thuật, Đại Trớ Chú Thuật. Tổng cộng 83 môn Tam Thiên Đại Đạo, cũng không tệ. Sở Dương lộ ra một nụ cười, sau đó biến mất khỏi nơi này. Mặc dù, hắn không bắt được các môn Tam Thiên Đại Đạo xếp hạng top 10, nhưng thu hoạch lần này đã rất khả quan. Quan trọng nhất là hắn đã có được chìa khóa hoang thần, đây chính là một đoạn thân cây thế giới chi thụ luyện thành, còn có một khối tạo hóa thần khí tàn phiến. Quả nhiên không uổng công chuyến này. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại quỳ gối ở đây? Sau khi hắn rời đi, thời không Thiên Vũ Bảo Khố bắt đầu cấp tốc khôi phục, tất cả mọi người chợt khôi phục năng lực tư duy. Ân. Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Chỉ là, thần sắc của bọn hắn có chút hoảng hốt, trong mắt mang theo một tia mê hoặc. Không tốt. Ta bị người siêu hồn. Đáng chết, thức hải của ta cũng bị xâm lấn. Tạo hóa tiên tôn, nhất định là hắn làm. Xong rồi, bí mật của ta đều bại lộ. Sau đó, bọn hắn từng người sắc mặt đại biến. Hồi tưởng lại chuyện mới vừa xảy ra, bọn hắn toàn thân phát lạnh, thần hồn cũng không kìm được run rẩy. Ta bây giờ cũng là người của Vũ Hóa Môn A, ngươi thậm chí đến cả ta cũng không buông tha. Trong hư không sâu thẳm, trong một hạt châu khói nước cuộn chảy, khuôn mặt Yên Thủy Nhất ửng đỏ, thần sắc có chút cổ quái. Giờ khắc này, Sở Dương đã sớm rời xa Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hắn vượt ngang vô tận tinh không, đi tới Đạo Đức Đại Thế Giới. Đạo Đức Đại Thế Giới, trong Tam Thiên Đại Thế Giới xếp thứ 5, thực lực hùng hậu, cường giả đông đảo. Nơi đây sơn hà tráng lệ, như thơ như họa. Trên đại địa, có từng tòa thành phố khổng lồ, chiếm diện tích trăm vạn dặm, thậm chí ngàn vạn dặm, còn hùng vĩ hơn cả Thái Huyền Đế Quốc của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trên bầu trời, cũng treo lơ lửng từng tòa hùng thành, khí thế rộng lớn, bầu trời thành phố có tụ linh trận pháp vận chuyển, tuôn chảy xuống từng đạo nguyên khí trường hà, hội tụ thành biển tiên linh mênh mông. Nhân khẩu trong thành đông đến ức vạn, hơn nữa gần 1/3 người đều có tu vi thần thông, một thành lớn thần thông tu sĩ liền vượt xa tất cả môn phái của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cự đầu trường sinh nhiều như chó, tu sĩ thần thông khắp nơi đi. Sở Dương quan sát thế giới này, biểu cảm cảm thán. Sự so sánh này, Huyền Hoàng Đại Thế Giới tựa như thâm sơn cùng cốc, khó trách nằm ở vị trí cuối cùng trong Tam Thiên Đại Thế Giới, quá đổi nghèo nàn. Giờ đây, nơi sâu thẳm của Đại Thế Giới này, trong Tinh Anh Liên Minh, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ mọc san sát, một tôn tồn tại cảnh giới chân tiên ngồi ngay ngắn trong đại điện. Không ngờ vị tạo hóa tiên tôn kia khủng bố như vậy, phân thân của ta bị hắn trấn áp, còn bị hắn xâm nhập thức hải, cướp đoạt tất cả bí mật của ta. Đạo Vô Nguyên sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh quang lấp lánh, xen lẫn vẻ kinh hãi, còn có một tia nộ khí. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, một âm thanh vang lên. Âm thanh này rất mờ mịt, tựa từ cửu thiên truyền xuống, nhìn như bình thản, lại mang theo một đại uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, trong tâm hải hắn không ngừng vang vọng, quanh quẩn. Hừ, hắn quả nhiên dám đến. Lập tức, Đạo Vô Nguyên biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn trực tiếp từ trên bảo tọa tiêu thất, thân ảnh chợt xuất hiện trên trời mây. Kẻ nào dám tới Tinh Anh Liên Minh của chúng ta lộng quyền? Cùng lúc đó, toàn bộ Tinh Anh Liên Minh, vô số người bị kinh động, từng cường giả như từng đạo lưu quang xông lên thiên khung. Tạo hóa tiên tôn, ngươi thật sự coi bản thân cử thế vô địch sao? Đạo Vô Nguyên sắc mặt rét lạnh vô cùng, nhìn chằm chằm thân ảnh mông lung đối diện, hắn cười lạnh, nói, còn vọng tưởng cướp đoạt nguyện vọng chi quả của ta, nếu là bức xuất lão tổ của tộc ta, ngươi sẽ chết không có đất chôn. Nguyện vọng chi quả, nghe đồn rằng chính là trái cây do Hồng Mông đạo nhân viễn cổ dùng đại nguyện vọng thuật luyện chế được, nghe đồn có được trái cây này, liền có thể thi triển đủ loại nguyện vọng. Nguyện vọng chi quả, danh xưng thực hiện mọi nguyện vọng, cũng chính là một loại giúp tu sĩ thần niệm càng thêm ngưng kết, đạt đến cảnh giới nhất niệm sinh vạn pháp, diệu dụng vô tận. Hơn nữa, nghe nói nguyện vọng chi quả vẫn là chìa khóa tiến vào Hồng Mông bí tàng, có được là có thể nhận được truyền thừa từ Hồng Mông bí tàng, có thể thấy được nguyện vọng chi quả trân quý biết bao. Từng đoàn khí màu thiên thanh bao quanh từng thân ảnh, bọn họ đều là thành viên trọng yếu của Tinh Anh Liên Minh, ước chừng mấy trăm người, lại mỗi một người đều là cường giả trường sinh thất tầng giới vương cảnh trở lên. Chật, lại là hắn. Tạo hóa tiên tôn này ta biết, nghe nói hắn là một nhân vật thiên tài mới nổi gần đây của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vô cùng hung hãn. Đúng là một mãnh nhân tuyệt thế, nghe đồn một mình hắn liền phá diệt ngũ đại cao thủ Thái Nhất Môn, một tay trấn áp tiên khí, hắn còn chém giết một vị sứ giả tiên giới, thực lực kinh khủng kinh thiên. Bọn hắn từng người ánh mắt lạnh lẽo, nhưng mà rất nhanh, thần sắc của bọn hắn dần dần trở nên ngưng trọng, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Sở Dương đứng trên bầu trời, áo trắng như tuyết, cả người hắn đắm chìm trong tiên vụ cùng hỗn độn khí, thần sắc trên mặt hờ hững. Ha ha! Một tiếng cười khẽ vang lên, ánh mắt hắn sáng lên mấy phần, đồng thời, tóc trên đầu khẽ phiêu động. Một sợi tóc trong suốt bay lên, phá diệt tầng tầng thời không, quy tắc thiên địa nơi đây im lặng sụp đổ, sợi tóc này liền như tia nắng sớm đầu tiên khai thiên lập địa, xé rách vĩnh hằng, chiếu sáng mông lung. A, Nguyên Vô Đạo linh hồn đại khiếp, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, vừa mới phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn, hắn liền bị một sợi tóc chém làm đôi. Thân thể của hắn từ đầu trở xuống, bao gồm nguyên linh đều bị xẻ ra, huyết quang vọt lên, đỏ tươi đến cực điểm. Thế nhưng là, hai nửa huyết nhục này chưa kịp rơi xuống, liền lại chớp mắt nát bấy, một rửa, hóa thành khói hồng, bất quá trong nháy mắt, liền trong hỗn độn cương phong biến mất không dấu vết. Rõ ràng, sợi tóc này ẩn chứa sát niệm vô cùng kinh khủng, trực tiếp thắt cổ thần hồn của hắn, chém chết tất cả pháp tắc và sinh cơ của hắn. Mà tại lúc hắn biến mất chưa đến 1/1000 tỷ sát na, vô tận thần quang nở rộ, một nguyện vọng chi quả trong suốt bay ra, bị Sở Dương nắm trong tay. Minh chủ chết. Tất cả những người nhìn thấy một màn này đều ngây người như pho tượng, sau đó bọn hắn sắc mặt đại biến, cảm thấy rùng mình, toàn thân không kìm được run rẩy. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, lạnh kéo dài từ đầu đến chân, kinh hãi đến mức nghẹt thở, rất nhiều người đến cả linh hồn cũng run sợ. Một chân tiên A, Đạo Vô Nguyên từng ngang dọc nhiều đại thế giới, tồn tại mấy trăm vạn năm, bây giờ lại không chút lực phản kháng, lại bị người dùng một sợi tóc chém giết, đây là chuyện khủng bố đến nhường nào. Không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, mau mời lão tổ tông. có người giật mình tỉnh lại, triệu xuất một phù lục huyền ảo, trong chốc lát, trên bầu trời bắn ra tiên quang sáng chói, một cổ khí tức huyền diệu khó giải thích khắp trời nở rộ. Ai đang kêu gọi lão tổ? Lập tức, một âm thanh uy nghiêm mà nặng nề vang vọng tận mây xanh, đồng thời một cổ khí tức cường đại mà kinh khủng xuất hiện, tiên quang che trời lấp đất. Một sinh mệnh cổ xưa thức tỉnh từ giấc ngủ say, trong sâu thẳm thời không tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, có lão quái vật hồi phục sao? Là Hướng Tinh Anh Liên Minh, một tôn huyền tiên đại năng kinh khủng đã thức tỉnh. Cổ khí tức này tựa như là lão tổ đạo gia, đạo thiên nhất. Chỉ một thoáng, trong đạo đức đại thế giới, từng cường giả của các đại thế lực giật mình, ném cái nhìn chú ý tới. Một thân thể cổ xưa cao lớn, chỉ khẽ động một chút, vô tận tiên quang nở rộ, tầng tầng thời không phá diệt, pháp tắc thiên địa sụp đổ, không biết có bao nhiêu trọng không gian chôn vùi. Thân thể của hắn thu nhỏ, hóa thành một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân khoác đạo bào cổ xưa, tiên phong đạo cốt. Sở Dương đứng ở đó, tự nhiên nhìn thấy lão giả này, nhưng hắn rất bình tĩnh, trong lòng không buồn không vui. Linh hoạt kỳ ảo và yên tĩnh. Một thiên tiên. Đạo thiên nhất thấp giọng lẩm bẩm, mắt lộ một tia tinh quang, thân ảnh hắn khẽ động, liền tiến lên trên bầu trời, xuất hiện trước mắt mọi người. Bái kiến lão tổ tông. Trong Tinh Anh Liên Minh, đám người này đều đại hỷ, đều quỳ sát xuống, hành đại lễ. Đạo thiên nhất khẽ gật đầu, mặt không thay đổi mở miệng nói. Là. Một hư tiên thần sắc trịnh trọng, hắn đem chuyện lúc trước đã xảy ra, rõ ràng tường tận, đều nói một lần. Đạo thiên nhất nhíu mày một cái, sau đó hắn quan sát tỉ mỉ Sở Dương, chậm rãi mở miệng nói, không ngờ đạo hữu tuổi còn trẻ liền tu thành thiên tiên, thực lực cũng thâm bất khả trắc, quả nhiên là tài năng ngút trời, kinh diễm cổ kim, bần đạo bội phục. Sở Dương lộ ra một tia dị sắc, không ngờ lão gia hỏa này lại hữu hảo đến vậy, còn lấy thái độ đạo hữu bình đẳng đối đãi với ta. Cái này rất không khoa học. Đám người Tinh Anh Liên Minh càng là ngây dại, không hiểu rõ, không ít người khóe miệng co giật. Đây là tình huống gì? Lão tổ tông vốn luôn bá đạo chưa tỉnh ngủ sao? Dễ nói chuyện như vậy. Ngươi một huyền tiên, vì sao không phi thăng, còn lưu luyến trong hồng trần? Tựa như đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Sở Dương cũng đáp lễ, đồng thời mở miệng nói. Đạo thiên nhất lộ ra một tia dị sắc, cảm thán nói, ta ở trong nhân thế có thể xưng tông lập tổ, hoành hành vô kỵ, tiêu dao khoái hoạt, mà một khi phi thăng tiên giới, cũng chỉ là một tiểu lâu la mà thôi, không có địa vị, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Ta cần gì phải phi thăng đâu? Cũng phải, nếu không có quyết tâm leo lên đỉnh phong, không bằng trong hồng trần xưng tông lập tổ, tiêu sái tự tại sống qua một đời. Sở Dương tỏ vẻ đã hiểu, cũng không có ý xem thường ngài. Dù sao, đường tu sĩ dị thường gian khổ, mà phần lớn tu sĩ đều khá bình thường, không phải ai cũng là cái thế thiên tài, cũng không có nhiều người có đại khí vận, kẻ cơ duyên nghịch thiên, rất nhiều người biết khó mà lui cũng là chuyện thường tình. Nhân tính vốn dĩ là như thế, nào có nhiều nghịch thiên giả. Yêu nghiệt như ngươi, chắc chắn mang đại khí vận ngập trời, sát khí bất thiện, ta vốn không nên ra tay với ngươi. Nhưng mà, ngươi giấc huyền tôn mà ta coi trọng nhất, chung quy vẫn cần giao đấu một phen. Đạo thiên nhất nói chuyện, trong mắt ánh lên sự sắc bén. Ngươi nếu ra tay, chắc chắn phải chết. Sở Dương thông dong bình tĩnh, không chút khách khí nói. Đạo thiên nhất vừa nghe lời, mắt hắn híp lại, trong mắt thần quang trong trẻo, cẩn thận nhìn chăm chú Sở Dương. Trên người người trẻ tuổi này, hắn cảm thấy một loại tự tin, còn có một loại khí chất ung dung bá đạo, như có khí phách vô địch thiên hạ. Sau đó, hắn phát hiện lại thực sự không nhìn thấu người trẻ tuổi này, tựa như bị một cổ sức mạnh thần bí ngăn trở, căn bản khó mà nhìn rõ bản chất hắn. Cho dù hắn lấy đại đạo đức thuật thôi diễn mệnh cách hắn, công đức, khí vận, tương lai các loại, cũng là một mảnh hư vô, cũng không thấy gì. Tại sao lại như vậy? Đạo thiên nhất kinh nghi bất định, trong lòng nhất thời miên man bất định. Chẳng lẽ, đây là một đại nhân vật chuyển thế? Vẫn là nói, hắn mang một trọng bảo nào đó, hay là có đại nhân vật đang che đậy cho hắn? Thôi, ta cũng muốn thử xem thủ đoạn của huyền tiên, hôm nay liền miễn cưỡng ra tay một lần vậy. Đột nhiên, Sở Dương nở nụ cười, bước ra một bước, rời khỏi đạo đức đại thế giới, tiến vào sâu trong tinh không. Nhìn thân pháp này, thật sự không đơn giản a. Đạo thiên nhất thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, tựa như tầng tầng thời không co rút lại, cũng rời khỏi đạo đức đại thế giới. Sâu thẳm trong tinh không, rực rỡ vô tận. Hai đạo thân ảnh rực rỡ từ xa đối diện nhau, ánh mắt cả hai hừng hực, khí tức tràn ngập và va chạm, nhấc lên từng đợt phong bạo pháp tắc. Ầm ầm. Trời sụp đất nứt, từng tầng gợn sóng như những vòng tròn đồng tâm chậm rãi lan ra, bao trùm vô lượng hư thiên, tràn ngập hàng ngàn vạn ức tầng thời không song song. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, sát niệm như thủy triều cuồn cuộn, không giới hạn tầm nhìn, cùng với vô tận tiên quang nở rộ, tựa như vô số thiên hà trút xuống, gào thét lao nhanh. Ầm ầm. Hằng hà sa số tinh đấu như pháo hoa nở rộ, hóa thành khói mờ như sương, từng hắc động nối tiếp nhau xuất hiện. Trời đất càng không đang chung vùi, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tinh quang ngưng kết, từng mảnh tinh vân xuất hiện, vô tận tinh đấu bay lên, rực rỡ đầy trời. Thiên tiên, mạnh đến mức này sao? Đạo Thiên Nhất sợi tóc khẽ lay động, ánh mắt tĩnh mịch, trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng qua một chút kinh ngạc. Sở Dương thần sắc điềm tĩnh, chỉ giữ trầm mặc. Hắn đứng trên bầu trời hỗn độn, bạch y khẽ bay một góc, đôi mắt vừa mở ra, chiếu rọi ra trùng trùng vũ trụ, chảy xuôi vô tận phép tắc. Không bằng thế này, chúng ta giao thủ ba chiêu, ngươi nếu có thể đỡ được ba chiêu của ta, chuyện này xem như bỏ qua, nhân quả chấm dứt. Đạo Thiên Nhất ánh mắt lạnh xuống, đề nghị. Cường giả thế gian đều biết, cao thủ huyền tiên, vừa thi triển sức mạnh, liền sẽ chịu sự tiếp dẫn của quy tắc tiên giới, sẽ không tự chủ được mà lập tức phi thăng. Thế nhưng hắn thì khác, hắn có một đạo phù lục thần bí che chở, có thể che đậy quy tắc tiếp dẫn của tiên giới, hơn nữa còn cho phép hắn có cơ hội ra tay toàn lực trong nháy mắt. Và trong chớp nhoáng đó, là đủ để hắn phát động ba đòn kinh thiên. Ra tay đi. Sở Dương trong lòng nghiêm nghị, trong mắt thoáng qua một tia lãnh sắc. Muốn ba chiêu giết ta ư, 36 ức tầng đạo đức đại tiên thuật. Đạo Thiên Nhất đôi tay diễn hóa pháp ấn, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một kích cái thế. Ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, âm thanh sát phạt chấn động oanh minh, hư vô thiên vũ khắp nơi đều là pháp tắc, huyền diệu khó giải thích, đủ loại đại đạo cùng thần thông diễn hóa ở đây, hỗn hợp thành hàng vạn tiên thuật bao trùm lấy Sở Dương. Một kích này, bao quát ngàn ức tầng thời không song song, vô số huyền tiên pháp lực như dòng lũ cuồn cuộn gào thét mà đến, vạn vật câu diệt, vùng vũ trụ này đều đi đến tận cùng con đường. Tiên quang rực rỡ tách ra, chiếu rọi khắp hoàng vũ. Thời không không còn, nghịch chuyển về hỗn độn. Đối mặt đòn đánh kinh thế này, Sở Dương vẫn rất thông dong. Chỉ trong thoáng chốc, pháp thân hắn từ từ bay lên, tắm mình trong quang vũ, lượn lờ giữa hỗn độn, như thiên đế lâm trần. Cùng với đủ loại dị tượng, từng đạo tiên quang rực rỡ bay lên, còn có từng cái đại đạo ký hiệu, như những đám mây vây quanh hắn ở trung tâm. A à, đây là ai? Một vị tiên nhân ư, trông rất mông lung, nhưng lại không cách nào hình dung khí thế hào hùng kia. Đạo pháp thân hiển hách vô song này chiếu sáng khắp hoàng vũ, phóng xạ vô tận thời không, như một vần đại nhật sáng lạng chiếu rọi vào tâm hải chúng sinh. Quá mạnh mẽ, đây là sức mạnh gì? Một luồng khí tức thần thánh mà vô lượng, giống như vĩnh hằng, không giới hạn tầm nhìn, càn quét 3000 đại thế giới, chấn động trời đất vũ trụ. Ngay trong một phần ngàn tỷ sát na này, theo đạo thân ảnh kia dâng lên, thời không vì thế lật úp, hỗn độn vì thế sôi trào, vô số khí lưu hỗn độn ngang dọc khuấy động. Vì thế này, dù trời kinh đất sợ cũng không đủ để hình dung vạn nhất. Trời à, nhân gian sao có thể có tồn tại đáng sợ đến vậy? Giờ khắc này, trời đất kêu rên, phép tắc đều sụp đổ, khắp nơi đều là kinh thế khí tượng. Đạo thân ảnh này như thiên đế lâm phàm, đủ loại thần thánh dị tượng vần quanh, vô tận pháp tắc lưu chuyển giữa giới sinh và giới diệt, áo trắng hắn tung bay, quét ngang hết thảy sự bất cẩn chí, chợt bùng nổ. Cái này sao có thể? Một thân ảnh chiếu sáng tam thiên giới, khí tức tràn ngập chư thiên vạn giới, quá đổi kinh khủng. Chẳng lẽ có đại nhân vật hạ giới ư, 3000 đại thế giới, cùng với vô cùng vô tận tiểu thế giới và dị độ không gian, vô số cường giả trong lòng chấn động, sắc mặt nghiêm túc. Đông. Sâu thẳm hỗn độn, một quyền ấn hiển hách đến cực điểm bay lên. Một sát na, quyền quang liền chiếu sáng đương thời, đồng thời kéo dài vô tận thời không song song. Đại đạo kêu rên, pháp tắc chấn động. Đây là gì? Vô lượng chúng sinh, bất luận là ở tu chân đại thế giới, hay sinh ra ở đại thế giới nào, hoặc ở vào dị độ không gian nào, toàn bộ đều rung động và sợ hãi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy muốn hít thở không thông, từng đạo quyền quang vô cùng hừng hực tràn ngập đầy mắt, tâm linh, thần hồn, toàn bộ hết thảy của họ. Quyền ấn vô lượng, không thể tính toán. Quyền này quá đổi kinh khủng, đơn giản vượt ra ngoài tưởng tượng của họ, lật đổ nhận thức hiện hữu của họ. Trong vô lượng quyền quang kia, có 33 tầng thiên, chiếu rọi ra trùng trùng vũ trụ, vạn sự vạn vật từ khởi nguyên đến kết thúc, vô tận văn minh từ sinh ra đến hủy diệt. Còn có quá trình diễn biến của vô tận phép tắc, từng kỷ nguyên thay đổi, đều nằm trong quyền ấn. Nắm đấm ôn nhuận không tì vết như ngọc càng quét vạn đạo pháp tắc, quyền lực cái thế sinh sôi không ngừng, bằng mọi cách, xuyên qua từ đầu đến cuối, siêu thoát thời không, đánh vỡ luân hồi, hướng về vĩnh hằng. Quang vũ kinh diễm, tiên quang mỹ lệ. Quyền phong lướt qua, sinh tử nghịch chuyển, hư thực giao thoa, vô số thứ nguyên thế giới như bong bóng đang sinh diệt, rực rỡ vô cùng. Thời gian vào lúc này đã mất đi ý nghĩa. Ầm ầm. Cái ba động cực lớn không cách nào tưởng tượng kia trong nháy mắt bắn ra, 3000 đại thế giới chấn động oanh minh, vạn ức triệu thời không tầng tầng lớp lớp phá diệt, từng thế giới song song trong quyền mang như bong bóng vỡ vụn, tan biến vào hư vô. Vô lượng chúng sinh thần sắc hoảng hốt, ngay trong nháy mắt đó, vô số đạo quyền quang hừng hực tràn ngập đầy thế giới tâm linh của họ, khiến ánh mắt họ đều lâm vào ngốc trệ. Đây là thần thánh phương nào? Trong nhân gian, tiên nhân vì thế động dung, trong linh sơn phúc địa sâu thẳm khắp nơi thời không, có những tồn tại cổ lão nhao nhao giật mình tỉnh giấc. Ầm ầm. Đây là một cuộc đại phá diệt, thế nhưng, trong biển hỗn độn vô tận này, va chạm kinh thiên chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đạo thiên nhất đồng tử trừng lớn, quyền này mãnh liệt ập đến bao dung thập phương không gian, đè ép không gian thời gian, cực kỳ bá đạo, cường hoành vô song. Vô luận là trên dưới thập phương, hay từng đạo tuyến thời gian quá khứ tương lai, thậm chí là tâm linh hắn, tất cả đều bị vô lượng quyền ý tràn ngập. Không thể. Đạo thiên nhất thần sắc sợ hãi, thế nhưng hắn thậm chí chưa kịp nói hết một câu, liền bị vô tận quyền ấn từ tâm linh đến nhục thân ép nát. Cùng với ánh sáng óng ánh, tiên huyết như trút nước, như từng thiên hà đỏ rực trút xuống. Vũ trụ bên trong thể đạo thiên nhất và từng tiểu vũ trụ vây quanh bên ngoài cơ thể hắn đều phá toái, nhật nguyệt tinh thần khó mà đếm hết đều hóa thành tro bụi. Kích thứ hai của hắn chưa kịp đánh ra, liền đã kết thúc. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, bao dung thập phương không gian, đè ép không gian thời gian. Trong huyết sắc, từng điểm ánh sáng óng ánh hội tụ, sau đó hóa thành từng viên phù lục. Đại đạo đức thuật, đại chân lý thuật, đại siêu độ thuật, đại linh hồn thuật, đại quang mang thuật, đại phong ấn thuật, đại hóa thân thuật. Tất cả, 97 môn tam thiên đại đạo. Ầm ầm. Trong con ngươi Sở Dương, hai đạo sĩ quang nở rộ, mở hỗn độn, phân âm dương, định tứ tượng, diễn ngũ hành. Ngũ sắc thần quang rực rỡ vô hạn, ngũ hành chi lực luân chuyển quy nhất, trong chốc lát, sáng thế chi lực cuồn cuộn hạo đảng, nhật nguyệt tinh hà xuất hiện, trên từng tinh cầu sông núi cỏ cây vô cớ sinh ra. Một tôn huyền tiên lâu năm vẫn lạc. Trong thiên vương đại thế giới, một tôn huyền tiên đại năng hơi ngẩng người, trong lòng không hiểu tuôn ra một loại cảm giác thỏ tử hồ bi. Lại là hắn, đúng là đạo thiên nhất cũng dám giết, quả nhiên không gì kiên kỵ a. Trong trung ương đại thế giới, trung ương đại đế khẽ thở dài một tiếng, trên khuôn mặt không tì vết mang theo một vệt sầu lo. Cùng là tiên nhân dừng lại ở hạ giới, mặc kệ là thiên tiên, thần tiên hay huyền tiên, bình thường đều là người phát ngôn của các đại thế lực thiên giới tại hạ giới. Bây giờ, người phát ngôn huyền tiên của đạo đức đại thế giới bị trảm, không phải việc nhỏ, nhất định sẽ châm lên lửa giận của cường giả tiên giới trong tương lai. Thật đúng là kinh người, ngay cả huyền tiên cũng bắt đầu vẫn lạc, chẳng lẽ đại kiếp buông xuống ư? Trong trang nghiêm đại thế giới, một vị huyền tiên lão tổ ánh mắt mờ mịt không rõ, lộ ra một tia ngưng trọng. Kẻ này thực sự vô pháp vô thiên, e rằng phải gặp thiên khiển. Trong phong thần đại thế giới, một vị bán bộ kim tiên trong khi chớp mắt, ánh mắt chiếu phá vô tận thời không. Luyện Bảo Sơn, khởi nguyên chi lực. Sở Dương ánh mắt lưu chuyển, toàn thân áo trắng phiêu động, hắn từng bước một đi về phía tu chân đại thế giới. Hết chương 347. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.